ngươi cho rằng ta không thấy quá sao? Bắt được thời điểm liền điều tra quá một lần, chỉ là vụ trung tiên tiền bối ít nhất là cái có giới đại năng, hắn nói đến lúc đó biết, đó là nhanh chậm một khắc đều không thể. Cùng với như thế, còn không bằng ngẫm lại khi nào có thể rời đi. Thích thiên tạo hóa trận. Kiến sầu một chút lại nghĩ tới vụ trung tiên nhắc tới đủ loại. Không biết sao, nàng lao cảm thấy này một vị vụ trung tiên đối nàng cũng không có rất lớn định ý, khá vậy chưa nói tới cái gì thích, luôn có một loại cách thứ gì cảm giác. Đối phương sắp sửa nàng làm sự tình đặt ở Thạch Châu nội, nàng đi ra ngoài đồng thời cũng liền biết chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Này chứng minh, vụ trung tiên muốn nàng vãn thành sự tình, hơn phân nửa ở Thập Cửu Châu. Là muốn mưu tính cái gì, xâm lấn ý tưởng. Như vậy một cái ở tại hẻm nhỏ liền bắt phương thành đều không phản ứng lao đầu nhi, hẳn là khả năng không lớn. Đó chính là còn có cái gì chưa xong tâm nguyện. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tâm nguyện khả năng khá lớn. Như thế nào đều sờ không được manh mối. Kiến sầu thở dài, thôi, vẫn là quay đầu lại sửa sang lại một lần. Một đường vào thành thả tìm được vụ trung tiên tương trợ, đã là may mắn chi đến, tốt xấu có đi ra ngoài phương hướng, hiện giờ vẫn là ngẫm lại ở hưởng mạng thành trung sự tình đi. Hiện tại nàng chính là chính thức quỷ hồn, tuy rằng bởi vì ba hồn bảy phách có tàn khuyết, cho nên nhìn qua rất là khái sầm, có thể đi ở trên đường, rốt cuộc có một loại kỳ dị khoan khoái cảm giác. Ước chừng khi nhìn ra tới gặp sầu đôi mắt hạ cảm giác này thực mới lạ, tiểu đầu quỷ theo kịp. Chân chó mà dựa vào kiến sầu bên người, cùng đương người thời điểm không giống nhau đi. Ách! Là không lớn giống nhau. Nhưng ta hiện tại không phải là cá nhân sao? Lời này như thế nào lão cảm thấy có điểm quái đâu? Kiến sầu nhất thời không hồi quá vị như tới. Tiểu đầu quỷ lắc lắc chính mình tay háo, rất là tự đắc. Ta vài thập niên trước mới vừa thành quỷ thời điểm cũng như vậy, có loại đặc biệt khoan khoái cảm giác, giống như là bị mặc quần áo, trần trụi thân mình ở trên đường đi giống nhau. Kiến sầu không nói chuyện. Ngươi nói đúng không? Tiểu đầu quỷ còn không có phát hiện cái gì khác thường, truy vấn một câu. Trong nháy mắt kia, kiến sầu thật là cảm thấy chính mình đi ở này đại đạo thượng đều là một loại sỉ nhục. Cách khác đánh tới này trình độ, cũng thật là không ai. Khoe miệng nàng vừa kéo, cố nén trụ quay đầu lại phun tiểu đầu quỷ vẻ mặt xúc động, dương mắt đi xem đã khoảng cách rất gần 18 tầng mà lên lầu. Mái cong trọng điệp, lâu vũ cao cao, thông thiên mà đứng. Huyền màu đen mặt ngoài không có ánh sáng. Áp lực bên trong mang theo vài phần túc mục. Kiến sầu đống nhiên nói, ta nhớ rõ các ngươi phía trước nói, này 18 tầng mà lên lầu, bước lên đệ thập tầng có thể được đến 10 đại quỷ tộc thưởng thức cùng chiêu nạp, bước lên 18 tầng có thể được đến bát phương thành thưởng thức cùng chiêu nạp. Đúng vậy. Tiểu đầu quỷ một chút đã quên vừa rồi kia đề tài, thấy kiến sầu tựa hồ rất có hứng thú, không khỏi có chút hưng phấn lên. Này vẫn là ta lần đầu tiên tới Uổng Mạng Thành, chưa từng gặp qua người đi lên lầu đâu. Kiến sầu đại tôn. Người muốn đi sao? Kiến sầu cân nhắc một chút, lắc lắc đầu, nếu là bước lên 10 tầng lâu 18 tầng lầu có thể được đến cái rời đi cơ hội, ta đảo nguyện ý thử một lần. Hiện tại vẫn là chậm đợi cơ hội khác đi. Uổng Mạng Thành quy mô khổng lồ, bọn họ từ cửa thành lại đây, một đường đến vụ trung tiên sở cư trú ngõ nhỏ cũng không đổi quá lớn phương hướng. Ra tới lúc sau như cũ hướng trong thành đi, tới rồi giờ phút này, mới xem như chân chính tới rồi nhất trung tâm địa phương, cũng chính là 18 tầng mà lên lầu phía dưới. Trung gian có một vòng cao lớn kiến trúc đem 18 tầng mà lên lầu vây quanh, như là từng hàng môn lâu, nhưng đều là nhắm chặt. Kiến sầu nhìn nửa ngày cũng không thấy được nhập khẩu. Trương Thăng nói, này mà lên lầu sáng sớm mới có thể vào, tự động mở cửa. Thì ra là thế. Kiến sầu nhìn kia một vòng môn lâu, tắt lại xem cái cẩn thận tâm tư, mắt thấy Trương Thăng vòng qua này 18 tầng mà lên lầu, còn ở đi phía trước đi, nàng không khỏi hỏi, ta mới vào thành, hiện tại là còn cần đi lục tịch chỗ lục tịch đi. Không tồi. Trương Thăng nhàn nhạt gật gật đầu. Kiến sầu nghe xong, đương nhiên mà cho rằng Trương Thăng đây là dẫn bọn hắn đi lục tịch chỗ. Qua Uổng Mạng Thành mà trung tâm, một đường lại đi phía trước đi, trải qua 3 năm con phố, hợp với đường cái bên cạnh đó là một tòa lại một tòa nhà cửa, nhìn nhưng thật ra người trụ địa phương. Trương Thăng bước chân, liền ngừng ở hai phiến không nhỏ thâm màu đen trước đại môn. Kiến sầu cũng đi theo dừng lại, dương mắt vừa thấy, trên đỉnh đầu tựa hồ treo tấm biển, nhưng ánh sáng quá mờ. Không lớn thấy rõ rốt cuộc là cái gì tự, nàng nghi hoặc nói, nơi này đó là lục tịch chỗ sao. Trương Thăng mạc danh mà nhìn nàng một cái, một trương người chết trên mặt gợn sóng nửa điểm cũng không, bình thẳng nói, đây là bản quan nhà cửa. Nhà hắn, kiến sầu thực sự không phản ứng lại đây, nhưng, chúng ta không phải muốn đi lục tịch chỗ sao. Ngươi đã mất người sống chi thân, liền không có nguy hiểm, đầu to tiểu đầu biết lục tịch chỗ đi như thế nào, việc này không nên bản quan phụ trách. Chỉ kêu hai người bọn họ mang ngươi lục tịch liền có thể. Trương Thăng một mặt nói, một mặt đã đẩy ra môn, đi vào. Kiến Sầu tức khắc không nói gì, mắt thấy Trương Thang đã đi vào, vội kêu một tiếng, nhưng... Phanh! Không chờ nàng đem nói cho hết lời, Trương Thang đã đỉnh kia một trương khắc nghiệt người chết mặt, trực tiếp hai tay chiều nội nhấn một cái, hai phiến đại môn liền vô tình mà khép kín ở cùng nhau. Môn đóng. Đứng ở ngoài cửa suýt nữa bị kẹp mặt mà Kiến Sầu trợn tròn mắt. Đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ cũng có một loại nằm mơ giống nhau cảm giác, hơn nửa ngày phục hồi tinh thần lại lúc sau, bọn họ mới hoảng hốt nhớ lại, đây mới là lãnh khốc vô tình người chết mặt Trương Thang A. Rốt cuộc hắn nương mà khôi phục bình thường. Chính là, thấy, Kiến Sầu đại tôn, ta, chúng ta đêm nay trụ chỗ nào A. Tiểu đầu quỷ thanh em run rẩy, mang theo khóc nức nở. Phần phật, một trận gió to thổi qua. Kiến Sầu liếc mắt một cái quét tới, rộng lớn trên đường phố không có một bóng người. Chỉ có bên đường trước cửa, đứng bọn họ ba cái run bần bật đáng thương quỷ. Nàng cứng đờ mà quay đầu, ca ca ca. Các ngươi địa phủ, không cho tân quỷ bao ở sao. 237 chương 237 thôi giác điều tra. Không nói gì đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ đã chân chính mà trong gió hỗn độn. Bọn họ cũng không biết hẳn là như thế nào cùng Kiến Sầu giải thích. Ấn giống nhau tới suy tính, hưởng mạng thành trung quỷ đều là nghịch thiên mà chết, còn chưa tới số tuổi thọ. Cần thiết ở hưởng mạng thành trung đãi đủ rồi niên hạn lại đi luân hồi, cho nên nhất định sẽ lại chỗ ở. Nhưng trên thực tế bằng không. Hưởng mạng thành như vậy nhiều quỷ, nơi này cố tình lại không thuộc về bất luận cái gì một cái diêm điện quản hạt, 10 đại quỷ tộc lại tại nơi đây cắt cứ, cho nên nơi đây lục tịch chỗ có thể nói là bị hư cấu. Trên đỉnh đầu có 10 đại quỷ tộc, còn có thể làm cái chuyện gì. Cho nên trên danh nghĩa hưởng mạng thành lục tịch chỗ thuộc Tần Quảng Vương Điện Hạ, nhưng thực tế thượng lại có rất lớn độc lập tính. Hiện giờ uổng mạng thành lục tịch chỗ quan viên nhưng đều là công việc béo bở. Tân quỷ nếu có thể cấp thượng không tồi hiếu kính, nói không chừng liền có không tồi đãi ngộ. Tiểu đầu quỷ cùng đại đầu quỷ không phải uổng mạng quỷ, nhưng nghe nói qua không ít quỷ nghèo đãi ngộ. Lúc này nhớ tới, thật là so với kia thổi tới gió lạnh còn lãnh. Bất quá. Tiểu đầu quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kiến Sầu kia hai đôi mắt quả thực lượng đến không được, cũng không phải là sao. Uổng mạng thành sao có thể không chỗ ở đâu. Kiến Sầu đại tôn. Làm sao vậy? Lúc trước còn vẻ mặt tuyệt vọng biểu tình, Kiến Sầu còn đưa uổng mạng thành đích xác như vậy keo kiệt, chính nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát lục tịch sau khi chấm dứt muốn hay không ở trên đường cái ngồi xuống tu luyện một chuyện, như thế nào tiểu đầu quỷ một chút liền dùng như vậy dọa người ánh mắt xem chính mình. Quả thực như là xem một cái vàng dòng chế tạo người. Đại đầu quỷ phủng chính mình kia quá lớn đầu, phòng ngừa nó không cẩn thận ngã xuống, ở nhìn thấy tiểu đầu quỷ kêu biểu tình lúc sau. Hắn rốt cuộc tâm hữu linh tê mà hiểu ngầm. Hai người một tả một hữu đứng ở Kiến Sầu hai sườn, cách không như vậy nhìn nhau liếc mắt một cái. Không sai, đây là chỉ dê béo. Ném đi lục tịch chỗ, tuyệt đối không lo không chỗ ở. Không có việc gì, uổng mạng thành nhất định có chỗ ở. Giống Kiến Sầu đại tôn ngươi có nhiều như vậy lợi hại đồ vật, nếu không ngươi kia túi càn khôn còn có cái gì, đến lúc đó đều có thể lấy ra tới. Tiểu đầu quỷ tún Kiến Sầu tay trái, đại đầu quỷ vội vàng tún Kiến Sầu tay phải. Cùng nhau lôi kéo Kiến Sầu hướng đường cái một khác đầu đi. Lấy ra tới. Kiến Sầu vẫn là không minh bạch bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Đại đầu quỷ gặp gành nói, một, trong chốc lát, chúng ta nói không chừng cũng có thể tìm một chỗ trụ, lần đầu tiên ở tại uổng mạng thành bên trong, thật tốt ta. Đúng vậy, Kiến Sầu đại tôn ngươi có tiền, không sợ. Đến lúc đó chúng ta liền đem Huyền Ngọc Triệu bọn họ trên mặt tạp, xem bọn họ có dám hay không cho ngươi chỗ ở. Ngươi đừng sợ. Chúng ta cho ngươi trống. Tiểu đầu quỷ lại thổi thượng. Kiến Sầu bị bọn họ nửa túm mà, đành phải đi theo đi phía trước đi. Bất quá, từ này hai tiểu quỷ thần đạo đạo nói thầm bên trong, nàng đã nghe ra cái nguyên cớ tới, nháo nửa ngày, địa phủ cũng có cổ vài phong tà khí a. Nàng chấp chấp mắt, không biết như thế nào liền nhớ tới Trương Thang. Bởi vì quá mức rộng lớn, nửa điểm che đậy vật đều không gặp được, thổi vào tới phong, nửa điểm không thấy tiểu, liền cùng thổi tới bình nguyên thượng giống nhau, phần phật mà. Kiến Sầu một thân áo choàng đều đi theo phần phật bay múa lên. Nàng quay đầu nhìn lại, kia hai phiến nhắm chặt đại môn đã có chút xa. Trương Thang dinh tự được khảm tại đây một loạt nhà cửa bên trong, môn hộ không nhỏ, lại không thấy được, cho đen sắc khung cửa phía trên, là lúc trước nàng thấy bảng hiệu. Phía trước ngẩng đầu tới nhìn không thấy, hiện tại cách đến xa, ngược lại có thể mơ hồ thấy. Chính thức Trương phủ hai chữ. Khó trách Trương Thang lúc trước không mặn không nhạt xem nàng kia liếc mắt một cái như vậy kỳ quái đâu. Lão đại cái bảng hiệu treo ở phía trên, nàng đã sớm nên thấy. Mặc danh mà cười, Kiến Sầu suy nghĩ, người này hành vi xử sự cổ quái quả thực không giả, không đem việc này rũ ra đi, là Kiến Sầu ngoài ý liệu, sau lại còn giúp nàng nhập uổng mạng thành, càng là không nghĩ tới. Đương nhiên, để cho nàng không nghĩ tới, là này cuối cùng một khắc trực tiếp đem bọn họ nhốt ở ngoài cửa trở mặt. Thiết diện vô tư. Lộng quên ác quan. Cương trực không a. Đều không phải rất giống. Thôi. Tóm lại là một cọc nhân tình nợ. Kiến sầu quay đầu lại đi, nghe đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ rong dài, cũng đi theo tiếp tục hướng phía trước đi. Có thủ án đương báo, có ân tất còn. Này một vị Trương Đình Ý rốt cuộc nghĩ như thế nào không quan trọng, nàng nhớ rõ này một cọc ân tình là được. Lục tịch chỗ còn có bao xa a? Kiến sầu hỏi. Tiểu đầu quỷ nói, phía trước lại đi hai khắc liền đến, thực mau thực mau. Tựa hồ là sợ kiến sầu không đi, tiểu đầu quỷ vẻ mặt khẩn trương. Kiến sầu không mấy cái huyền ngọc, nhưng thật ra đan dược có thể lấy ra tới hối lộ một chút, chỉ là không biết đối phương có thể hay không sinh nghi. Nàng cong cong môi, đang muốn cùng tiểu đầu quỷ nói điểm này, không nghĩ tới, ý cười mới ra tới, liền nháy mắt cứng đờ. Mới trải qua quá thân hồn chia lịa, hiện giờ chỉ có hồn phách bên ngoài, kiến sầu đối ngoại giới mẫn cảm độ một chút đề cao. Chính là gió thổi tới, đều so với phía trước lãnh thượng không ít. Giờ phút này, lại có một cổ càng thêm băng hàn cảm giác, từ trên cao bao trùm mà đến. Trong nháy mắt kia, kiến sầu dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lại. Uổng mạng thành kiến trúc phong cách không đồng nhất, có một mảnh đen nhánh, có ngũ sắc sắc sỡ chỗ quang điểm tắc tràn đầy mở ra, chiếu rọi này một tòa thành. Đỉnh đầu không trung, lại là chúng nó khó có thể chiếu sáng lên địa phương. Thâm trầm trong bóng tối, tựa hồ truyền đến một cổ cường đại ý thức, giống như mây tầng giống nhau chậm rãi lan tràn lại đây, mơ hồ ở kêu gọi cái gì. Trường ngay phía trên, kiến sầu chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải đi theo phát run lên. Đó là một loại tâm thần tương liên cảm giác. Nàng hồn phách đều đi theo dung chuyển, tựa hồ liền phải khắc chế không được, đi đáp lại như vậy kêu gọi. Là dịu quỷ. Là dịu quỷ ở kêu gọi nàng. Kiến sầu đại tôn. Tiểu đầu quỷ cùng đại đầu quỷ hoảng sợ, chỉ nhìn thấy kiến sầu đống nhiên liền không đi rồi, còn một chút ngẩng đầu nhìn không chung. Nhưng bọn họ đi theo ngẩng đầu lên, lại không phát hiện cái gì khác thường. Xảy ra chuyện gì? Thôi giác. Kiến sầu trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Đỉnh đầu không trung phía trên kia một mảnh cường đại uy áp, mấy như thực chất giống nhau tồn tại, muốn ép tới người không thở nổi, bên trong vẫn luôn có một đạo thanh âm, giống ở kêu nàng tên giống nhau. Nàng linh thức vẫn luôn cuộn tròn ở linh đài bên trong, giờ phút này càng là ngao ngoe dục dịch. Nhưng nàng gắt gao mà khắc chế. Không thể. Lúc trước thời điểm, kiến sầu linh thức ở cực vực một bước khó đi, ở thể xác cùng hồn phách chia lìa lúc sau, linh thức lại có thể vận chuyển tự nhiên, khôi phục tới rồi nàng kim đan kỳ thời điểm một nửa. Có thể bao trùm phạm vi trăm trượng. Nàng không biết thôi giác ở phía trước hay không hữu dụng cùng loại thủ đoạn điều tra quá, nhưng có thể bị nàng nhận thấy được này vẫn là lần đầu tiên. Nếu là nàng nửa điểm không biết thôi giác bản lĩnh cùng tính toán, chỉ sợ giờ phút này liền phải về ứng này dịu quỷ kêu gọi, lọt vào hắn bấy dập. Tiểu đầu quỷ ở trở về báo tin thời điểm đã nói đủ, Tần Quảng Vương điện đại phán quan thôi giác, không biết mượn cái gì bản lĩnh, có thể lấy dịu quỷ phía trên kia một quả thần thức ấn ký vì ngọn nguồn, ngược dòng dịu quỷ chủ nhân tồn tại. Hiện tại, này còn không phải là sao. Kiến sầu trong lòng rét run, một đôi trong sáng đôi mắt, dần dần bao trùm vài phần sương sắc, ngóng nhìn phía chân trời. Nàng không có lại trả lời tiểu đầu quỷ nói, chỉ là như vậy nhìn. Bất động như núi. Cho dù thanh âm kia kêu gọi đến lại thiết, kiến sầu cũng gắt gao ấn xuống chính mình sao động thần hồn, không đáp lại nửa điểm. Ước chừng qua ước chừng có một khắc, kia một trận cường đại lạnh băng ý thức, mới chậm rãi từ uổng mạng thành phía trên di đi. Hắc ám cực vực không trung. Vĩnh viễn không có cuối. Chính như bất luận kẻ nào cũng không biết, này một mảnh cực vực các thổ, rốt cuộc có hay không bên cạnh. Thôi giác hai tay một trên một dưới, bóp thủ quyết, chậm rãi hướng về trung gian khép lại, như là con sông rốt cuộc hội tụ, chăm xuyên rốt cuộc về hải dương. Một đoàn thâm lam linh quang tản ra ôn hòa hơi thở, xoay tròn giống như thủy cầu giống nhau, ngưng tụ ở hắn song trưởng chi gian, theo hắn trợn mắt, lại chậm rãi tiêu tán. Từ tòa trung đứng dậy, thôi giác ninh đẹp mì, nhìn về phía kia đặt ở kệ binh khí thượng dịu quỷ. Nó an tĩnh cực kỳ, giống như là thế gian bình thường nhất dịu giống nhau, cơ hồ không có nửa điểm quan mang, thậm chí còn có loang lổ gì xét, nửa điểm nhìn không ra năm xưa chinh chiến cực vực khi phong cảnh. Thật giống như là mỹ nhân tuổi xế chiều, tướng quân đã lão. Mặc danh sinh ra vài phần không lớn thoải mái cảm giác. Thôi giác dạo bước, đi đến dịu quỷ phía trước, nhìn mặt trên kia ngưng tụ vạn quỷ đồ văn hồi lâu, rốt cuộc vẫn là chậm rãi đem mày buông lỏng ra. Điều tra không đến. Đã nhiều ngày tới. Lấy quỷ môn quan vì trung tâm, hắn dùng Tần Quảng Vương giáo pháp quyết, thử có hồi lâu, nhưng vừa rồi mặc dù là đem linh thức tán tới rồi xa hơn uổng mạng thành, cũng không thu hoạch được gì. Uổng mạng thành liền nên là biên giới, theo lý thuyết dịu quỷ ở, dịu quỷ chủ nhân cũng nên không xa mới là. Chẳng lẽ là Tần Quảng Vương phán đoán không đúng? Thôi giác cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Nguyên chủ nhân chết trận cực vực lúc sau, dịu quỷ tự động phá giới mà ra, còn với nhai sơn kho vũ khí. Cho nên lúc này đây dịu quỷ người nắm giữ, hơn phân nửa vẫn là nhai sơn tu sĩ, hơn nữa là cái đại người sống. Một cái đại người sống ở khắp nơi là quỷ cực vực, cư nhiên còn tìm không đến. Thúy Nhi lắc lắc đầu, lại từ dịu quỷ bên cạnh đi qua, tướng môn đẩy ra, ám dạ yên tĩnh không tiếng động, môn đẩy ra khi cũng không thanh, bất quá nơi xa lại có người đi lại. Nơi này là tiếp dẫn tư hậu đường, ở chỗ này một đoạn này nhật tử, Thôi Giác liền đều ở tại nơi này. Nửa điểm không lo lắng có người sẽ trộm đi dịu quỷ, hắn chậm rãi đi ra ngoài, một đường ra hậu đường, lại ra địa phủ, hướng về địa phủ chính phía trước 30 dặm ngoại quỷ môn quan đi đến. Bước chân một mại, thân ảnh liền đi theo mơ hồ. Thôi Giác tốc độ không tính mau, lại tuyệt không rất chậm, 3 năm cái ý nghĩ chợt lóe lên công phu, liền một lần nữa đi tới quỷ môn quan. Một thân sâu cạn lam trường bào, sấn đến hắn cả người có bất đồng với cực vực còn lại quỷ tu khiêm khiêm khí độ. Quỷ môn quan trước đóng giữ tiểu quỷ lại cùng tiểu quỷ kém nhóm, cũng chưa nghĩ đến Thôi Giác thế nhưng sẽ đến này, tức khắc sợ tới mức chân tay luôn cuống, vội vàng hành lễ, Thôi đại phán quan hảo. Thôi Giác vây vây tay, chỉ ngẩng đầu nhìn quỷ môn đóng lại kia dịu quỷ thật sâu khảm nhập lưu lại dấu vết, nói, ta đến xem, ngươi chờ không cần hoảng loạn, làm chính mình sự đi thôi. Đúng vậy. Hơn phân nửa hôm qua nơi này làm gì? Mọi người đều không nhiều minh bạch. Chỉ là đại phán quan nếu tới, bọn họ liền không dám chậm trễ. Lập tức càng nghiêm túc mà làm khởi sự tới. Nhân gian cô đảo các phàm nhân, mặc kệ sớm muộn gì đều ở chết. Đã chết lúc sau liền thông qua miếu thành hoàng đưa đến quỷ môn quan tới, cho nên quỷ môn quan nơi này kỳ thật vĩnh viễn đều có quỷ sai ở làm tiếp dẫn công tác. Cho nên, tiếp dẫn tư cùng luân hồi tư song song, chính là địa phủ hai đại mệnh chết mệnh sống tư. Nay trong chốc lát, lục tục không ngừng có sinh hồn từ trường trên đường quá quỷ môn quan, ở quỷ lại nơi này đối chiếu đăng ký. Thôi Giác chỉ đứng ở quỷ môn quan hạ nghĩ lại chỉnh sự kiện, cũng không để ý những cái đó mới tới quỷ hồn. Nhưng thật ra này đó trải qua quỷ hồn, hoặc nhiều hoặc ít đều phải liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy hắn cùng khác quỷ lại không giống nhau. Lui tới sinh hồn, có đại nhân, cũng có tiểu hài tử. Có ở ngây ngô cười, có vẻ mặt giải thoát, còn có khóc lóc thảm thiết, càng có người điên điên khùng khùng. Thật sự có yêu quái. Các ngươi như thế nào đều không tin ta a? Kia yêu quái, liền giấu ở trong sách. Ta vừa lật khai liền thấy thư thượng tự toàn không có, thật là đáng sợ. Thật sự có yêu quái. Nó ăn thư thượng tự, còn ăn người đầu góc. Có chút kích động thanh âm, như là một cây châm giống nhau, đông nhiên liền chắt tiến bảo. Thôi Giác đang muốn đến nhập thần, nghĩ muốn hay không một lần nữa lục soát một lần quỷ môn quan phụ cận trăm dặm, liền nghe thấy được thanh âm này, yêu quái. Nhân gian cô đảo yêu quái. Hắn phụ tay, đứng ở quỷ môn quan hạ, quay đầu lại nhìn lại. Bài đội quỷ hồn bên trong. Có cái xuyên áo dài chụp mũ thư sinh, chính lôi kéo xếp hạng hắn trước sau người ta nói lời nói, vẻ mặt kinh hồn phủ định, tựa hồ bị cái gì kích thích, không được mà nói cái gì. Thật sự, các ngươi tin ta vốn dĩ chuẩn bị đi thi, nhưng từ này sâu xuất hiện lúc sau, ta liền trung dung đều bối không được. Tựa hồ không ai đối hắn nói cảm thấy hứng thú, đều cảm thấy người này nói năng lộn xộn. Thiên hạ yêu quá nhiều, chính mình không thể đọc sách, còn quái đến thần thần quỷ quỷ sự tình thượng, pha làm người khinh thường. Không ít người đều quăng xem thường. Thôi Giác nghe, lại giác sự tình có chút khác thường. Hắn ngưng thần lắng nghe trong chốc lát, ước chừng nghe minh bạch. Đây là cái ở quốc tử giám đi học văn nhân, đang chuẩn bị đi thi. Không nghĩ tới, một ngày thần khởi mở ra thư, hắn thế nhưng phát hiện chính mình thư bị sâu cắn, ngay từ đầu không để ý, sau lại thư bị gặm càng nhiều, hơn nữa thiếu đều là tự, này thư sinh liền đã phát giận, muốn đem này sâu đưa vào chỗ chết. Còn không chờ lộng chết sâu, hắn liền phát hiện trí nhớ nháy mắt biến kém. Liền bối quá thư đều không nhớ rõ. Ta cũng không nhớ rõ ta là chết như thế nào. Nói đến cuối cùng, này thư sinh không khỏi khóc thảm thiết lên. Liền chính mình chết như thế nào đều không nhớ rõ, thật sự là đáng thương. Thôi Giác kia lưỡng đạo mi lại ninh lên, hắn có tâm muốn đi lên hỏi thượng một hai câu, quay đầu lại nghĩ tới này dù sao cũng là tiếp dẫn tư sự, hắn không nên nhúng tay. Việc cấp bách, vẫn là cha kia thần bí dịu quỷ chủ nhân nơi đi. Như vậy tưởng tượng, Thôi Giác chỉ đem này thư sinh sự ghi tạc đáy lòng, đãi ngày sau lại chú ý, liền trực tiếp một véo thủ quyết, hướng quỷ môn quan ngoại đi. Nơi đó, là dịu quỷ tới chỗ, nói không chừng sẽ có cái gì bị hắn đánh rơi manh mối. Quỷ môn quan trước, người nọ còn ở khóc lớn. Chúng tiểu quỷ lặng lẽ nhìn Thôi Giác kia thong dong thân ảnh, đều là nhất phái cực kỳ hâm mộ, đây chính là bát phương thành đại phán quan A. Kia thân ảnh càng ngày càng xa, chỉ chốc lát sau liền biến mất. Quỷ môn quan đối diện địa phủ nhập khẩu. Vương mạng thành như cũ tại địa phủ bên cạnh, thật lớn thành trì giấu ở kia một mảnh sương mù bên trong, bị mãnh liệt dung nham quay trung quanh. Trường ngay phía trên, kiến sầu đợi hồi lâu, xác định kia một đạo khủng bố ý thức đã không ở, hơn nữa sẽ không lại đột nhiên xuất hiện lúc sau, mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đầy mặt ngưng trọng, nhìn về phía lo sợ bất an đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ, miễn cương an ủi mà cười, yên tâm, không có việc gì. Chỉ cần không ở đối phương điều tra thời điểm lộ linh thức, nên sẽ không bị phát hiện. Kiến xấu biết, sau này nàng muốn càng thêm cẩn thận, này chưa từng gặp mặt thôi giác, liền như là treo ở nàng đỉnh đầu một cây đao, không biết khi nào liền sẽ rơi xuống. Đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ cùng Trương Thang, hiện giờ đều liên lụy đến sự tình bên trong, một khi nàng bị trảo, chỉ sợ ba người đều thoát không được căn hệ. Tới rồi hiện giờ, nàng là chết cũng không thể bị phát hiện. Nếu không, dao mổ một khi rơi xuống, chém xuống không chỉ có riêng là nàng một người đầu. Nay một chuyến cực vực hành trình, thật xem như đạp lên mũi đao thượng hành tẩu. Đủ kích thích. Nhưng là, cũng mặc danh làm nàng sinh ra một loại mãnh liệt dục vọng. Cho dù thiên la địa vong cháo đỉnh đầu, nàng cũng sẽ tìm được biện pháp, xuyên qua thích thiên tạo hóa trận, trở lại thập cửu châu. Nơi đó, có nàng nhất quý trọng hết thảy. 238 chương 238 thông thiên giống. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tiểu đầu quỷ xem kiến sầu biểu tình, liền biết mới vừa rồi nhất định là đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình, lại nghe được nàng nhắc tới một câu thôi giác, trong lòng liền đánh cổ, có chút nháo không rõ. Kiến sầu cũng đã bắt đầu cất bước đi phía trước, chỉ nói, là thôi giác ở điều tra ta nơi, chỉ nhằm vào ta. Bất quá hắn không phát hiện ta. Thanh âm một đốn, ngược lại lại hỏi, đi lục tịch chỗ, có khi thần hạn chế sao? Không có. Tiểu đầu quỷ theo bản năng mà phải trả lời kiến sầu vấn đề, tâm tư còn ở kia thôi đại phán quan trên người. Thôi giác hiện giờ chính là cái lợi hại người, vừa rồi thế nhưng là hắn ở tra xét kiến sầu nơi. Như vậy tưởng tượng, tiểu đầu quỷ đốn giác sởn tóc gáy lên. Hắn rụt rụt bả vai, nhìn nhìn chung quanh đen như mực một mảnh kiến trúc, nuốt nuốt nước miếng, kia hắn sẽ không lại đến đi. Kiến sầu quay đầu lại cười liếc hắn một cái, trên mặt một mảnh trêu chọc, ta nếu nói hắn sẽ không lại đến, ngươi tin sao? Tiểu đầu quỷ vội vàng lắc đầu như chống bỏi, sao có thể sẽ tin? Kia không phải kết. Kiến sầu nhưng thật ra rộng rãi, biết này hai chỉ tiểu quỷ chính là nhát gan sợ phiền phức, đối bọn họ phản ứng nửa điểm không để ý, ngược lại phẩm ra vài phần thú vị tới. Đáng thương đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ, nghe xong kiến sầu này không sao cả một câu, quả thực là lạnh thấu tim. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, nhặt cái đại người sống, lại là thượng điều siêu đại tặc thuyền. Ai? Lúc này tưởng rời thuyền đều đã muộn. Mắt thấy kiến sầu lại hướng về phía trước đi, bọn họ hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhận mệnh mà cất bước đuổi theo đi. Một đường đi rồi ước chừng lại có hai khắc, phía trước cách đó không xa kiến trúc, ở trải qua một vòng thưa thất lúc sau, lại lần nữa dày đặc lên. Chỉ là nơi này kiến trúc nhan sắc, cùng cửa thành những cái đó đại bộ phận sặc sỡ bất đồng, một lần nữa quy về một loại trầm ngưng dày nặng, huyền hắc. Chính là nơi này. Tròn tròn thấy này một mảnh kiến trúc, tiểu đầu quỷ cấp kiến sầu chỉ cái phương hướng. Kiến sầu theo hắn sở chỉ dương mắt nhìn lại, thật mạnh kiến trúc bên trong, một tòa cao lớn cổng trào, ở tầm mắt cuối đột ngột từ mặt đất mọc lên, sấn đến chung quanh kiến trúc thấp bé rất nhiều. 18 cái đầu lâu điêu khắc ở cổng trào cái bệ, hai sườn tắc điêu thượng 18 tầng địa ngục bên trong tranh cảnh, có vẻ dữ tợn đáng sợ. Cổng trào đỉnh chóp đó là ba cái chữ to. Lục tích chỗ. Bên cạnh cửa có hai cái tiểu quỷ gác, ăn mặc một thân cùng đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ không sai biệt lắm màu đen đơn giản bảo phục, như là nhân gian nha môn tạo lại. Vừa thấy kiến sầu cùng đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ ba cái đứng ở cổng trào phía trước, liền có một cái đỉnh du bụng quỷ sai sở trường trung ba cổ xoa một lòng tay, các ngươi chính là tới lục tịch tân quỷ. Tiên tĩnh ban đêm, tiêm tế thanh âm, cơ hồ nháy mắt quanh quẩn tại đây một mảnh kiến trúc bên trong. Đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ đều bị hoảng sợ, vội vàng từ kiến sầu phía sau đi ra. Đại đầu quỷ chất phác, tiểu đầu quỷ lao cá. Bực này cùng người giao tiếp sự, đều là tiểu đầu quỷ ở làm. Cho nên giờ phút này, đại đầu quỷ thập phần tự nhiên mà lạc hậu hai bước, đi theo tiểu đầu quỷ bên cạnh người, làm tiểu đầu quỷ cùng kia thủ vệ quỷ sai nói chuyện. Tiểu đầu quỷ nho nhỏ, lùn lùn, còn chưa kịp này não mãn chàng phì thủ vệ quỷ một nửa cao, hắn cung kính mà chắp tay, một bộ a dua nịnh hót tiểu nhân bộ dáng. Đúng là, uổng mạng thành tân quỷ tiếp dẫn việc ngày gần đây xoay tiếp dẫn tư phụ trách, tiểu nhân hôm nay vẫn là lần đầu mang tân quỷ tới. Ngay nhìn, chính là phía sau cái kia. Nói, tiểu đầu quỷ hướng chính mình mặt sau một lòng tay. Kiến sầu đứng ở tại chỗ, vừa động cũng chưa động quá, chỉ là có chút tò mò mà nhìn thủ vệ quỷ. Cao đến cùng nửa tòa cào sắt giống nhau, nhìn dáng vẻ ngày thường sinh hoạt hẳn là không tồi, đều là màu đỏ tím mặt, trừng mắt một đôi hoàn mắt, nói chuyện thời điểm cái mũi đều giống như đi theo cùng nhau hết giận. Giờ phút này, bọn họ chính xoay mắt, đồng thời nhìn chằm chằm kiến sầu. Như thế nào liền như vậy tàn phế đều có thể tiến uổng mạng thành. Vừa nhìn thấy kiến sầu, kia cào sắt giống nhau quỷ sai liền nhíu mày, rất là khinh miệt. Kiến sầu nguyên còn nghĩ tiến lên cũng đi theo chào hỏi, tốt xấu là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ai ngờ đến, này quỷ sai thế nhưng nói ra như vậy một câu tới. Này thật đúng là một vạn cái không nghĩ tới. Tàn phế. Nàng có chút buồn bực, túi đầu nhìn nhìn chính mình, trước mắt này thân thể trừ bỏ như là bị người gặm qua ở ngoài, nơi nào tàn phế. Ba hồn bảy phách đều không hoàn chỉnh, không phải tàn phế là cái gì. Kia quỷ sai xem kiến sầu một bộ còn không rõ bộ dáng, càng thêm khinh thường lên, tức khắc liền xảo trá một bút hứng thú đều không có. Thanh thanh, đại nhân còn ở bên trong, các ngươi chạy nhanh đi vào. Cảm ơn nhị vị, cảm ơn nhị vị. Tiểu đầu quỷ nghe xong, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói lời cảm tạ. Nhưng hắn vừa chuyển đầu, xem kiến sầu còn sững sờ ở chỗ đó, trong lòng sốt ruột, liền muốn hỏi kiến sầu đại tôn ngươi thất thần làm gì, còn hảo kịp thời phản ứng lại đây, ho khan một tiếng, quát mắng, tân quỷ, thất thần làm gì, còn không mau chạy nhanh tiến vào. Nay thật là ở đại gia trước mặt ra vẻ đáng thương, ở tôn tử trước mặt trang đại gia, ở tôn tử cùng đại gia chi gian thay đổi tự nhiên. Lợi hại a. Kiến sầu trong lòng bật cười, tuy là cảm thấy này hai thủ vệ quỷ thái độ gọi người không thoải mái, lại cũng không như thế nào phản ứng, phối hợp đến giả bộ một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, là, nói, liền đi rồi đi lên. Tiểu đầu quỷ lúc này mới vừa lòng, còn cùng hai thủ vệ quỷ nói, này tân quỷ vừa tới không lâu, có chút xuẩn, nhị vị đừng để ý a, chạy nhanh đi thôi. Thủ vệ quỷ đối tàn phế nhưng không có gì hứng thú, không kiên nhẫn mà đuổi bọn hắn đi. Tiểu đầu quỷ lúc này mới không người không lưng, cười theo, mang theo đại đầu quỷ cùng kiến sầu một đường qua cổng trào, thấy phía trước lục tịch chỗ. Cửa chính trước cửa có mấy cấp bậc thang, hai sườn phóng hai tôn cao lớn điêu khắc, cách cục cùng loại với nhân gian nha môn. Kiến sầu vừa thấy, cách đến còn xa, tạm thời thấy không rõ kia pho tượng bộ dáng, chỉ mơ hồ cảm thấy như là hình người, nàng không khỏi hỏi, như thế nào này lục tịch chỗ, cùng nhân gian nha môn không sai biệt lắm. Cực vực cùng tu giới cơ hồ đoạn tuyệt liên hệ, mười giáp tới nay. Phần lớn quỷ tu đều từ nhân gian cô đảo mà đến, cho nên chịu bên kia ảnh hưởng khá lớn. Địa phủ này đó, đều là đối chiếu nhân gian tới. Tiểu đầu quỷ đã sớm nghi hoặc qua, trước kia cũng hỏi qua người, cho nên giải thích lên nhẹ nhàng. Liền hai câu này lời nói công phu, bọn họ đã đến gần đại môn. Vì thế, kiến sầu rốt cuộc thấy rõ kia hai tôn cao lớn pho tượng. Toàn bộ lục tịch chỗ tuy không có bên ngoài cổng trào như vậy cao lớn, nhưng bản thân kiến trúc liền đã cao hơn bên ngoài một tầng, này hai tôn tượng đắp độ cao. Lại cơ hồ cùng bên ngoài cổng trào giống nhau. Đứng ở này pho tượng dưới ngẩng đầu xem, thế nhưng sẽ sinh ra một loại áp lực hít thở không thông cảm giác. Đây là Bát Phương Thành đệ nhất Diêm Quân Tần Quảng Vương. Tiểu đầu quỷ không phải lần đầu tiên thấy này pho tượng, trong lòng rất rõ ràng, xem kiến sầu chú ý tới, liền lại giới thiệu một phen. Tần Quảng Vương. Đó là Bát Phương Thành trung lợi hại nhất cái kia sao. Kiến sầu không cấm dương mắt nhìn lại. Toàn thân huyền hắc tượng đá, cũng không biết là từ cái gì thạch tài điêu khắc mài rũa mà thành. Bên trong tự do một cổ trầm ngưng ánh sáng, mơ hồ lưu động, làm tượng đá này hấp dẫn đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt. Thật là hình người, tay trái cầm một quyển mở ra đại sách, tay phải tắc cầm một mặt cổ xưa viên kính, đầu đội mũ miệng, người mặc quần phục, rộng tay hào đón gió, cao lớn đĩnh bạt rất nhiều, càng có ngang tàng thái độ. Trường mi chọn tinh đấu, đạm mục tàng núi sông. Hắn bên môi thậm chí còn có một nụ cười nhẹ, lại uy thế sâu nặng, bệ nghệ thiên hạ. Kiến sầu vừa thấy, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Không chỉ là vì này Tần Quảng Vương tử có thể trưởng ngự núi sông tư thái cùng như thế, càng là vì hắn tả hữu hai tay các cầm một vật khi tư thái, còn có kia đỉnh đầu mũ miệng. Vận mệnh chú định, thế nhưng kêu nàng nhớ tới ngày xưa một người dưới đài chứng kiến. Kia một cái hướng về chính mình vươn tay tới chính mình. Cổn phục bất đồng, mũ miệng cũng bất đồng, nhưng này tư thái bên trong, lại mang theo một loại lệnh người ra đầu tê dại quen thuộc cảm giác. Ký ức bên trong hình ảnh, điên cuồng mà bay ra tới. Kiến sầu đứng ở tại chỗ nhìn. Như là bị định trụ, lại như là vì này pho tượng khí thế sở nhiếp. Mỗi vị Diêm quân đều có hai kiện thánh cổ chi bảo, Tần Quảng Vương quân thượng tay trái là sổ sinh tử, tay phải đó là thời khắc chiếu nghiệt kính đài khổ hải nghiệt kính. Run run thanh âm, mang theo nồng đậm sợ hãi. Tiểu đầu quỷ chỉ cho rằng kiến sầu là cùng chính mình lần đầu tiên xem pho tượng giống nhau xem sừng sốt, cũng không hướng thâm tưởng. Hắn không được nhìn bốn phía, tựa hồ sợ chính mình ngôn ngữ mạo phạm. Sinh tử chi bộ, trưởng quản lục đạo luân hồi, khổ hải nghiệt kính. Chiếu kiến chúng sinh tội ác. Làm đệ nhất Diêm quân, Tần Quảng Vương sở trưởng quản hai kiện pháp khí, đều là ra đời với cực vực, mại thiên địa sở sinh, đại biểu cho vận chuyển quy tắc, cực kỳ lợi hại. Bực này thiên địa sở sinh chi bảo, liền bị xưng là thánh cổ chi bảo. Kiến sầu rốt cuộc có chút phục hồi tinh thần lại, nàng chớp chớp mắt, đáy mắt mang theo vài phần tối nghĩa nan giải an quang, chỉ chậm rãi đem chính mình song trưởng nâng lên. Trống rông hai tay, không có rìu, cũng không có kiếm. Nàng thanh âm trầm thấp như nói mê, địa phủ các tư, đều có Diêm quân nhóm phò tượng sao? Đều có. Các tư về vị nào Diêm quân quản hạt, đều lập vị kia Diêm quân chi tượng. Nghe nói lục tịch chỗ này tôn đều là tiểu nhân, bát phương thành kia mới kêu đại đâu. Tiểu đầu quỷ vừa nói liền tới rồi hứng thú, ở kiến sầu trước mặt nói cái khẩu thoá bay tứ tung. Bát phương thành chính là tám vị Diêm quân nơi chi thành, bị dự vì cực vực trái tim, chính là cái quái vật khổng lồ. Nhưng nhất cực vực quỷ tu sở hướng tới, lại không phải xa xôi không thể với tới tám vị Diêm quân, mà là bọn họ pho tượng. Toàn bộ cực vực, chỉ có ở bát phương thành mới có thể đồng thời thấy tám vị Diêm quân pho tượng. Nghe đồn, mỗi một tòa pho tượng đều so 18 tầng mà lên lầu còn cao, chân dẫm lên từng người quản hạt 18 tầng địa ngục, đỉnh đầu cao cao cực vực cửu trọng thiên cung, rất là làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù là đứng ở khoảng cách bát phương thành rất xa địa phương, đều có thể thấy. Tám tòa pho tượng, được xưng là tám tôn thông thiên giống, đại biểu cho tám vị Diêm quân đối toàn bộ cực vực thống trị. Mười giáp tới nay, chưa bao giờ ngã xuống. Chưa bao giờ ngã xuống. Kiến sầu nghe, nhịn không được hơi hơi mị đôi mắt. Làm đáy mắt kia một loại mãnh liệt cảm xúc lặng yên biến mất. Tiểu đầu quỷ đã nói được hưng phấn, xem kiến sầu bộ dáng này, còn đương nàng cùng chính mình giống nhau, toại hỏi, ngươi cũng muốn đi bắt phương thành nhìn xem tám vị Diêm quân thông thiên giống sao? Kiến sầu chậm rãi thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, đạm cười nói, tưởng a. Ha ha, kia về sau ta mang ngươi mở rộng tầm mắt. Không không không, không phải, là kia cái gì? Kiến sầu đại tôn ngài, mang chúng ta mở rộng tầm mắt đi, hắc hắc. Tiểu đầu quỷ nói đến một nửa, lập tức ý thức được không đúng, vội vàng một phách chính mình miệng sửa miệng. Kiến sầu hồn không ngại, chỉ cuối cùng nhìn nhìn này cao cao đứng lặng Tần Quảng Vương tượng đá liếc mắt một cái, liền xoay người chậm chậm bước lên bậc thang, đi bước một hướng lục tịch chỗ đại môn nội đi đến. Đâu chỉ là bát phương thành. Vũ trụ mênh mông, vô cùng vô tận. Nàng là muốn đi phản kia nhất giai, đi xem kia một cảnh một cảnh. Cuồng mạng thành từ từ đêm dài, giờ phút này mới phương quá lớn nữa. Lục tịch chỗ môn thính trong vòng. Sớm có một thân xuyên quan phục phán quan thu cổng chào tiểu quỷ đưa tin, biết có tân quỷ tiến đến, giờ phút này ngồi ngay ngắn đường thượng, kia mập mạp thân mình khảm nhập ghế chung, trước mặt triển khai một quyển uổng mạng thành quỷ tịch. Nghe được tiếng bước chân khởi, có ba đạo nhân ảnh đi đến, béo phán quan túc một khuôn mặt, đem ngọc cán một phách, quắc, tân quỷ tên họ là gì, tốc tốc báo thượng. Kiến sầu không bị dọa sợ, nàng vào được môn tới, liền không người nhất bái. Đáy lòng trầm như giếng cổ, sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác tới. Tại đây kỳ quỷ khó dò cực vực bên trong, lần đầu tiên đường đường chính chính mà tự báo ra môn. Tân quỷ không họ, tên là Kiến Sầu. 239 chương 239 Hải thị thật lâu. Không họ. Béo phán quan vừa nghe, liền nói thầm một tiếng, một bộ thương hại bộ dáng, không họ quỷ ở hưởng mạng thành nhưng không hào hốn. Nói xong, hắn liền ngậm miệng, liền như vậy nhìn Kiến Sầu. Kiến Sầu ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy này một vị phán quan còn có chuyện muốn nói, vì thế thử thăm dò mở miệng. Tiểu nhân mới tới địa phủ, lại không biết không họ làm sao hại, có không? Thỉnh phán quan đại nhân chỉ điểm một vài. Kia phán quan Dương Mi, tay đệ nặng uổng mạng thành quỷ tịch, uy nghiêm nói, uổng mạng thành trung quỷ phần lớn lấy cùng họ vì bổn ra, nếu có việc đoan, tất nhưng kêu gọi thân bằng trợ giúp. Ngươi một cái tân quỷ, lại không họ danh, chỉ sợ là một bước khó đi. Ngạc nhiên, nay uổng mạng thành quỷ, thế nhưng cũng chơi khoa cử trong sân nhận cái gì đồng hương cùng năm kia một bộ. Hơn nữa, đương đương một cái phán quan, nhìn tuy rằng béo, lại một chút cũng không thể thân, đảo lớn lên một bộ hung thần ác sát bộ dáng, kỳ thật không giống như là cái hảo tâm. Không duyên cớ để điểm nàng điểm này, là muốn làm gì? Tâm điện quay nhanh, không bao lâu kiến sầu liền minh bạch. Phía trên cao ngồi béo phán quan, thấy nàng không nói chuyện, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống dưới. Như vậy không ánh mắt tân quỷ thật là không nhiều lắm thấy. Quả thật là thay đổi tiếp dẫn tư tới xử lý uổng mạng thành tân quỷ tiếp dẫn việc, cũng sẽ không giao tiếp dẫn này đó tân quỷ. Rốt cuộc cái gì kêu quý củ. Trong lòng không duyên cớ không thoải mái lên, lại không thể không nói, béo phán quan nhìn kiến sầu ánh mắt càng thêm không tốt, lạnh giọng mở miệng, bổn phán quan này lục tịch chỗ, quản lục uổng mạng thành vạn quỷ tên họ, nếu ở lục tịch phía trước sửa tên dễ họ cũng nhưng vì này. Ngươi, cần phải quan cái họ A. Kiến sầu xử tại chỗ đó không núp đích. Đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ đứng ở bên sườn, thấy gấp đến độ ứa ra hãn, lại không dám biểu hiện ra chính mình cùng kiến sầu chi gian quan hệ, sợ đã bị người chú ý tới. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh đứng ở tại chỗ, động cũng không dám động một chút. Này béo phán quan rõ ràng là muốn gặp sầu cấp dễ họ tiền, nhưng bọn họ này một vị kiến sầu đại tôn phía trước như vậy anh minh cơ trí, như thế nào lúc này nửa điểm động tĩnh đều không có. Quá gọi người khó hiểu. Lục Tịch chỗ bên trong đại điện, chỉ thấy đến một mảnh ánh đèn mơ màng, an tĩnh đến nghe không thấy nửa điểm thanh âm. Kiến Sầu đứng ở béo phán quan phía dưới mặt đất phía trên, ngẩng đầu tới xem kia béo phán quan, suy tư một lát, tối trung cực vì thành khẩn mà cung kính cái thân, Kiến Sầu sinh mà không họ, lại quan tân họ thật vô tất yếu, phán quan đại nhân hảo ý, đành phải cô phụ. Cô phụ? Béo phán quan quả thực sợ ngây người. Ở Uổng Mạng Thành đã bao nhiêu năm? Béo phán quan chính mình đều nhớ không rõ. Nơi này nước luộc phong phú, hắn vẫn là vận khí tốt mới ở 200 năm trước phân đến vị trí này, từ khi bắt đầu thu các lộ phí dùng lúc sau, còn chưa từng gặp qua như vậy không biết điều người. Liên giới đều không hỏi một câu thế nhưng liền cự tuyệt. Này rốt cuộc là cái vô tri xuân phụ, vẫn là khối du một ngật đáp. Gần như thẹn quá thành giận mà trừng mắt đường hạ Kiến Sầu, béo phán quan kia thân mình run rẩy thiếu chút nữa không ngồi trụ, một khuôn mặt thượng đã là mây đen răng đầy, ngực càng là trên dưới phập phồng, có thể thấy được tức giận đến lợi hại. Ngươi, ngươi, hảo cái không biết điều. Ngươi tới a, trực tiếp cho nàng lục tịch. Là, phía sau một mảnh nồng đậm bóng ma bên trong, hai chỉ gầy cây gậy trúc dường như lục tịch chỗ quỷ lại, đã đứng co trong chốc lát, còn ở trong lòng nói thầm này chỉ tân quỷ thật sự vớt không đến nước lục đâu. Đống nhiên vừa nghe phán quan kêu to, lập tức sợ tới mức run lên, phản xạ có điều kiện mà liền lên tiếng. Lại ngẩng đầu nhìn lên, béo phán quan đã run rẩy kia một thân thịt, phất tay háo bỏ đi. Muốn nhận hối lộ tịch thu thành, nguyên bản đã tính toán hảo đưa tiễn hối lộ Kiến Sầu, lúc này cũng không hảo lại đem này một vị phán quan cấp kêu trở về, cũng chỉ hảo trơ mắt mà nhìn hắn đi rồi. Đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai cái thiếu chút nữa đều phải khóc ra tới. Ai có thể nghĩ đến mới tiến lục tịch chỗ liền đã xảy ra loại sự tình này. Không đều cùng Kiến Sầu nói tốt, phải hảo hảo hiếu kính một chút phán quan cùng tiểu quỷ nhóm sao. Hiện tại hảo, phán quan đều đi rồi, bọn họ đêm nay là thật sự muốn ngủ đường cái. Kia hai gầy cây gậy trúc giống nhau lục tịch chỗ quỷ lại đi rồi đi lên, một cái trong tay cầm ngọc bài, từ nhỏ đầu quỷ thủ lấy kia một quyển tân quỷ danh sách, thẩm tra đối chiếu qua Kiến Sầu cơ bản tình huống, liền một tay ở ngọc bài thượng viết cái gì, cuối cùng một cái dấu tay đánh ra đi, đem ngọc bài cho Kiến Sầu. Người dương thọ chưa hết, thượng có 53 năm mới chết. Nay ngọc bài chính là ngươi Uổng Mạng Thành quỷ tịch chứng cứ rõ ràng, có này bài giả không được tự tiện rời thành, đợi đến 53 qua tuổi sau, tới rồi thật nên ngươi chết thời điểm, liền sẽ đưa đi luân hồi. Đồ vật ngươi nhưng thu hảo. Biết Kiến Sầu trên người sợ là quát không ra cái gì nước luộc, cấp ngọc bài quỷ lại liền con mắt đều lười đến cấp Kiến Sầu một cái. Cầm quỷ tịch lại đây quỷ lại tắc cầm bút ở Kiến Sầu giữa mày chỗ một chút, thế nhưng lôi ra một cái tinh tế sợi tơ tới, bị hắn run lên tay, đầu nhập vào quỷ tịch bên trong. Sợi tơ dừng ở trang giấy thượng, liền như bốn lượn con rắn nhỏ giống nhau tự động bàn lên, vòng thành mấy cái đơn giản ấn phù, như văn tự giống nhau, hoàn toàn khắc ở quỷ tịch phía trên. Nói vậy, này liền xem như nhập tịch. Kiến Sầu nghĩ thầm này quá trình nhưng thật ra đơn giản, bất quá trong lòng còn có chút khác vấn đề muốn dò hỏi. Còn không chờ Kiến Sầu tìm được cơ hội mở miệng, kia vì nàng lục tịch quỷ lại, liền hư lạnh một tiếng, cũng không xem Kiến Sầu, chỉ nhìn về phía bên cạnh hầu hạ đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ. Hai người các ngươi đây là mới tới hay sao? Cũng không biết hỏi một chút, chúng ta lục tịch chỗ là cái gì quy củ? Lần sau các ngươi lại mang tân quỷ tới, nếu vẫn là này tính tình, cái gì quy củ cũng đều không hiểu, chúng ta đại nhân chính là muốn tức giận. Là chúng tiểu nhân không hiểu quy củ, lần sau nhất định sửa, nhất định sửa. Tiểu đầu quỷ trong lòng phát khổ, tưởng chính mình không phải chưa nói quá, cũng không phải không để qua a, cũng không biết Kiến Sầu nghĩ như thế nào. Đều là quỷ lại. Hắn một cái tiếp dẫn tư tiểu quỷ, nào dám ở lục tịch chỗ dương ai. Lập tức hắn liên tiếp mà bồi tội, gật đầu không ngừng. Hai quỷ lại thấy hắn còn tính thức thời, lúc này mới kêu căng ngạo mạn mà đem quỷ tịch hợp lại, thả lại nơi xa, dương tay nói, quỷ tịch đã lục, chạy nhanh cút đi. Tiểu đầu quỷ tức khắc như được đại xá, một phen tún thượng Kiến Sầu cùng đại đầu quỷ, trực tiếp liền lui đi ra ngoài. Như cũ tử kia hai tôn tượng đá chung trải qua, đường cũ phản hồi, một lần nữa về tới Uổng Mạng Thành trên đường cái. Đã là sau nửa đêm, trên đường như cũ im ắng. Kiến Sầu bị tiểu đầu quỷ lôi kéo ra tới rồi nơi này, liền dừng bước chân, quay đầu lại xem một cái, Uổng Mạng Thành lục tịch chỗ liền ở kia hai tòa pho tượng phụ trợ dưới có vẻ bình tĩnh lại thấp bé. Ai, này, Kiến Sầu đại tôn A, ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu đầu quỷ cũng ngừng lại, trong lòng khổ ha ha, khóc tang một khuôn mặt, ủy khuất vô cùng, chúng ta không đều nói tốt sao. Kiến Sầu biết hắn là nói cho hối lộ kia sự kiện. Một sờ chính mình thu vào trong tay háo túi càn khôn, nàng chính mình cũng là cười khổ, chỉ là đổi cái họ loại sự tình này, nàng đã làm một lần, lại không muốn lại làm lần thứ hai. Mặc kệ đi đến nơi nào, trở thành như thế nào người, Kiến Sầu đó là Kiến Sầu, tuyệt không thay đổi. Chỉ là những lời này không cần thiết đối tiểu đầu quỷ nói, đó là hao hết miệng lưỡi nói, này hai gia hỏa cũng không nhất định có thể rõ ràng nàng rốt cuộc vì sao chấp nhất, kiến sầu đơn giản không giải thích. Nàng đứng ở trên đường cái, khoanh tay đi dạo hai bước, rất là thanh thản. Sự tình đã thành kết cục đã định, lại truy cứu có gì ý nghĩa? Không bằng ngẫm lại đối sách. Hiện giờ đối uổng mạng thành, ta như cũ không đủ hiểu biết, không biết hai người các ngươi có thể ở chỗ này dừng lại bao lâu. Bình minh liền phải đi. Tiểu đầu quỷ vẻ mặt tiếc nuối. Đại đầu quỷ còn lại là không tha mà nhìn chung quanh. Hiển nhiên, đối ở tại vùng hoang vu dã ngoại hai chỉ tiểu quỷ tới nói, như vậy phồn hoa uổng mạng thành đó là dĩ vãng nhìn thấy nhưng không với tới được tồn tại. Hiện giờ thấy lại đi, càng sinh ra quá nhiều không tình nguyện. Chỉ là lại có thể như thế nào? Tiểu đầu quỷ xoay chuyển trong mắt, đối uổng mạng thành, ta cùng đầu to cũng đều chỉ biết ra lông, đêm nay cũng không địa phương ngủ. Kia cái gì? Kiến sầu đại tôn ngài cùng lão trương không phải còn tính thuộc sao? Nếu không, chúng ta đi hỏi một chút. Chỉ sợ hỏi không ra cái gì, cũng chiếm không được cái gì hảo. Rốt cuộc xem như trương thang giúp nàng, hiện giờ muốn hỏi lại người, nghĩ như thế nào đều có chút được một tức lại muốn tiến một thước. Bất quá, cũng coi như là một cái bất đắc dĩ biện pháp. Dù sao đều là ngủ đường cái, còn không bằng đi lão trương cửa ngủ. Bằng không vạn nhất hắn sáng mai liền đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Vậy nửa điểm cơ hội đều không có a. Tiểu đầu quỷ quỷ tinh, nhớ tới trương thang kia khác biệt với thường nhân hà khắc cùng phụ trách, chỉ sợ hắn trời chưa sáng liền ra khỏi thành. Nếu là không tuân thủ cây đái thỏ, trời biết sẽ thế nào. Kiến sầu tưởng tượng, đích xác đạo lý này, dứt khoát cũng đáp ứng rồi. Ước chừng non nửa cái canh giờ sau, ba cái tìm không thấy chỗ ở ra hỏa, liền nhìn nhau không nói gì mà, ngồi ở trương thang dinh thự trên ngạch cửa. Hiệu quặng gió lạnh xuyên qua rộng mở đường phố. Tư thái khác nhau kiến trúc đứng lặng ở trong bóng tối, 18 tầng mà lên lầu liền tinh tưởng đứng lặng ở giữa. Đầu tiên là thấy trương thang, sau đó cùng nhau vào hưởng mạng thành, cùng nhau tìm được rồi vụ trung tiên, giải quyết người sống thân thể vấn đề, cuối cùng rốt cuộc đi lục tịch chỗ, hoàn toàn trở thành hưởng mạng thành tân quỷ trí nhất. Này hơn phân nửa đêm lăn lộn lúc sau, thiên đã không sai biệt lắm muôn sáng. Kiến sầu vốn chính là tu sĩ, mặc dù là này quỷ hồn hình thái tựa hồ rất có điểm suy yếu cảm giác, xa không kịp nàng thân là người thời điểm. Khá vậy sẽ không đặc biệt mỏi mệt. Cho nên giờ phút này nàng, không có chút nào buồn ngủ. Tương phản, gió lạnh quát mặt khắc cốt, nàng càng thêm thanh tỉnh. Tuy ý mà ngồi ở ngạch cửa phía dưới, tiện tay vừa lật, kia một quả vụ trung tiên cấp thạch châu, liền nằm ở nàng lòng bàn tay, còn lăn lộn hai hạ. Cho nên tình nguyện đắc tội mặt khác chín tộc, cũng không cần đắc tội quỷ vương tộc. Vương mạng thành quỷ giống nhau là cấm lẫn nhau giết chóc, nhưng này quy củ hiện tại đã không lớn có tác dụng. Đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ vắt hết óc. Đưa bọn họ sở hữu nghe qua đáng tin cậy hoặc là không đáng tin cậy nghe đồn đều nói cho kiến sầu. Bất chi bất giác, thời gian trôi đi. Trương Thăng từ trước đến nay tự hạn chế, hoặc là nói tự hà, mỗi ngày đi tiếp dẫn tư sớm nhất nhất định là hắn, mặc dù hiện tại hắn đang ở hưởng mạng thành, cũng không nên ngoại lệ. Cho nên, sắp như tiểu đầu quỷ sở oán giận, hôm nay Trương Thăng, trời còn chưa sáng liền đứng lên. Nay một tòa dinh thự cùng hắn trên đời làm quan là lúc tự không thể so sánh với, có vẻ tiểu rất nhiều. Cũng đơn giản rất nhiều. Bất quá, có một chút không có thay đổi. Đó chính là thấy thế nào, này dinh thự như thế nào không giống như là có người trụ địa phương. Quá mức sạch sẽ đơn giản, giống như là cái vắng vẻ sân, liền bài trí đều nhìn không thấy vài món. Trương Thăng không trầm mê với hưởng lạc, cho nên đối còn lại hết thể không chỗ nào dục cầu. Hắn trong phủ nhiều nhất, đơn giản là lui tới sống ở với đỉnh trên cây quả đen. Thoáng rửa mặt tất, thay một thân tân sạch sẽ quan phục, lại đem tóc lấy quan thúc khởi. Trương Thăng khuôn mặt lãnh đạm, một đôi mắt lộ ra lanh túc. Hắn cất bước ra cửa, trải qua trống rông trung đình, tiếng bước chân phá lệ rõ ràng. Hai cánh cửa như hắn hôm qua đóng cửa khi như vậy nhắm chặt, Trương Thăng hai tay rút môn xuyên, rốt cuộc mở cửa. Kéo kẹt. Môn trục cọ sát, tức khắc có chói tai thanh âm, cắt qua toàn bộ yên tĩnh hắc ám. Trong nháy mắt kia, đầu suýt nữa yếu điểm đến trên mặt đất đi tiểu đầu quỷ, bị thanh âm này mở dọa, toàn bộ xương cùng phát lạnh, một giật mình liền trực tiếp nhảy lên, ai. Trương Thăng hai tay còn nắm lấy môn, một trương người chết trên mặt nửa điểm biểu tình cũng không có, liền như vậy nhìn tiểu đầu quỷ, còn có. Đã ngủ chết ở trên mặt đất đại đầu quỷ cùng gợn sóng bất kinh kiến sầu. Thử nghĩ một chút, sáng sớm lên mở cửa, phát hiện cửa có ba cái nghèo khất cái ở cửa ngủ một đêm, sẽ là như thế nào một loại cảm thụ. Trương Thăng không có biểu tình, kiến sầu cũng liền vô pháp khuy biết nàng nội tâm. Không nhanh không chậm mà đứng lên, nàng vô vô tay, đối Trương Thăng còn rất là cảm kích, nhận được trương đại nhân chiếu cố. Lục tịch chỗ đã vào ta tịch. Không biết tối hôm qua Trương Đại Nhân nhưng ngủ yên. Trương Thăng không trả lời, phản thân đóng cửa lại. Tiểu đầu quỷ vừa rồi hoảng sợ, chỉ là hiện tại phản ứng lại đây là Trương Thang lúc sau, ngược lại càng túng. Hắn lặng lẽ một chân qua đi, đạp đại đầu quỷ một chút, không nghĩ tới đại đầu quỷ như cũ hô hô ngủ nhiều không để ý tới. Lúc này, Trương Thang liền không nóng không lạnh mà nhìn đại đầu quỷ liếc mắt một cái, cũng quét tiểu đầu quỷ liếc mắt một cái, lúc này mới trả lời kiến sầu vấn đề, không nhọc quan tâm. Trương đại nhân ngủ yên liền hảo, khu ho khan một tiếng, kiến sầu nói, đêm qua y lìa đại nhân chỉ điểm, ta chờ đi lục tịch chỗ lục tịch, chỉ là lục tịch chỗ vẫn chưa báo cho chúng ta hưởng mạng thành có gì phải chú ý địa phương, càng chưa từng cho chúng ta an bài chỗ ở. Trương đại nhân đã ở hưởng mạng thành lâu ngày, không biết, không cần lời nói, đều lưu tại dư âm thượng. Kiến sầu nói chuyện tự nhiên là thực thông minh. Trương Thăng cũng là cái người thông minh, như vậy thiện bạch ý tứ làm sao có thể nghe không hiểu. Hắn đi xuống bậc thang, ở tiểu đầu quỷ kinh tùng ánh mắt dưới, chân dẫm lên một đôi tạo ủng, từ ngủ chết đại đầu quỷ trên người vượt qua đi, đối kiến sầu nói, hôm nay đúng lúc có Sơn Hải thị khai. Sơn Hải thị. Kiến sầu một chút nhớ tới tiểu đầu quỷ từng nói qua những lời này đó, trong nháy mắt rộng mở thông suốt. Đa tạ. Tạ tự mới xuất khẩu, còn không có thể đem nói cho hết lời. Trương Thăng ninh mày xem kiến sầu liếc mắt một cái, còn ngươi phía dưới kia một chút trầm ngưng quang tăng thêm vài phần, cũng không nói lời nào, liền xoay người trực tiếp hướng đường cái một khác đầu đi đến. Này! Tiểu đầu quỷ liễu lưỡi, không dám nói lời nào. Trương Thăng hiển nhiên là không lớn thích nàng. Kiến sầu đã nhìn ra, ước chừng là bởi vì tạ bất thần nguyên nhân, pha không thích. Dù sao cân nhắc không ra cái nguyên cớ tới, chỉ đem Trương Thăng ánh mắt kia ghi tạc trong lòng, nàng cũng không đi nghĩ nhiều, ngược lại là hỏi tiểu đầu quỷ. Tiểu đầu, ngươi phía trước từng cùng ta nói Sơn Hải thị, chính là sáng sớm tảng sáng thời gian xuất hiện. Sơn Hải thị, là canh giờ này không sai. A, ta cũng minh bạch. Tiểu đầu quỷ một phách chính mình chán, hai mắt sáng lên, hưng phấn lên. Đúng vậy, ngươi có cái gì, chúng ta có thể đi Sơn Hải thị bán A. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma A. Sơn Hải thị, lấy Sơn thị Hải thị chi ý. Mỗi cách một đoạn thời gian, nay ở sáng sớm tảng sáng thời gian xuất hiện. Chính là một cái thật lớn giao dịch chợ, tuần hoàn xuất hiện tại địa phủ các làm lớn thành bên trong, thần bí dị thường. Sở hữu ở Sơn Hải khu phố làm buôn bán người, cũng đều có mạnh mẽ thực lực. Mà Trương Thăng nói, hôm nay đó là Sơn Hải thị xuất hiện thời điểm. Kiến sầu ánh mắt, cũng đi theo sáng ngời lên. Lúc này sắc trời đã dần dần có phóng lượng xu thế, toàn bộ hưởng mạng thành trung, thế nhưng nổi lên một mảnh sương mù, trước mắt bao trùm toàn thành. Ở tảng sáng một khắc, một cổ bàng bạc uy áp đống nhiên từ sương mù trung dâng lên, phảng phất gợn sóng giống nhau gột rửa mở ra. Ông! Tựa hồ mấy ngày liền tế không gian, đều bị mơ hồ chấn động. Một đạo mông lung kim quang, thế nhưng từ kia vạn trượng sương mù bên trong đằng khởi, giống như kim xà giống nhau, ở sương mù bên trong du tẩu, phát họa ra một mảnh to lớn hình dáng. Thanh minh mênh mông cuồn cuộn, trần khí mênh mông, ngói xanh phi manh, dân cư hiệu buôn. Phảng phất cao lầu vạn trượng kiên quyết ngói lên khởi, trong nháy mắt. Tại đây mở mịt gian, thế nhưng một tòa khổng lồ thành thị, tựa thật tựa huyễn, huyền phu ở hưởng mạng thành trên không. Hải thị thật lâu. 240 chương 240 Sơn Hải thị. Thượng cổ có dị trùng danh thận, bật hơi vì thật khí, tắc thành Hải thị thật lâu. Hiện giờ kiến sầu trước mắt chứng kiến, thế nhưng cùng thượng cổ chi truyền thuyết giống nhau như lúc. Duy nhất bất đồng là, đồn đãi bên trong Hải thị thật lâu toàn vì hư ảo, trước mắt xuất hiện này một mảnh Sơn Hải thị lại là thật thực địa tồn tại. Tại đây liền phiến nhà cao lầu xuất hiện khoảnh khắc, toàn bộ thiên cũng đi theo dần dần sáng lên. Giờ phút này kiến sầu tầm nhìn bên trong, một nửa là mờ nhạt không rõ sắc trời, một nửa là rộng lớn Sơn Hải thị, này cảnh kỳ ảo khó lường, thật sự gọi người khó có thể tin. Tiến tính uổng mạng thành, cũng đảo mắt tầm ý lên. Vô số nhắm chặt đại môn, sôi nổi mở ra, hình thái khác nhau quỷ tộc nhóm, cũng đều từ trong phòng đi ra. Có trường hai chỉ màu đen sừng trâu, cũng có ăn mặc một thân thuần hắc hoặc là một thân thuần trắng. Còn có rõ ràng là một chương người mặt lại trường một chương điểu miệng, càng đừng nói má bộ bao trùm vậy, thấy thế nào như thế nào không thích hợp những cái đó. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là cùng kiến sầu giống nhau nhìn qua phổ phổ thông thông người. Nơi này dù sao cũng là hưởng mạng thành, mặc dù có 10 đại quỷ tộc đóng quân tại đây, cũng sẽ không so quần quận không ngừng vĩnh viễn đều ở gia tăng hưởng mạng quỷ muốn nhiều. Kiến sầu lực chú ý, tức khắc liền từ kêu huyền phù ở trên không Sơn Hải thị thượng thu trở về, cất dấu mịt mờ đánh giá, nhìn chung quanh. Bọn họ giờ phút này khoảng cách thành trung tâm rất gần, loại người này chiều nháy mắt đều đi lên phố náo nhiệt là nàng cũng không từng thể hội quá. Giống như là về tới nhân gian, mở cửa thấy được náo nhiệt chợ giống nhau. Hình thù kỳ quái kiến trúc bên trong đều có người ở đi lại, thậm chí có không ít người trực tiếp thượng phố. Đại đa số người đối đầu đỉnh Sơn Hải thị đều đã tập mãi thành thói quen, cũng có một ít hẳn là lần đầu tiên thấy, rất là hưng phấn. Sơn Hải thị ra tới, các ngươi đi không? Hại, không có tiền đi cái gì a? Uống ly rượu đều đến bán mình. Lao Triệu ngươi đâu? Đồ tử đồ tôn mới hiếu kính không ít đồ vật, đi lên đi một chút. Ha ha, đi một chút. Đây là muốn đi Sơn Hải Thị. Kiến Sầu nghe thấy thanh âm, liền quay đầu chiều bọn họ nhìn thoáng qua. Đó là mấy cái nhận thức người, liền từ Trương Thang dinh thự bên cạnh đi ra. Một cái râu tóc bạc hết, câu lũ thân mình, bất quá đầy mặt hồng quang, có vẻ rất coi trung khí. Đó là mở miệng nói đồ tử đồ tôn hiếu kính đồ vật cái kia, một cái khác mập mạp, dài quá một bộ hẻm rượu mũi, nhìn tựa hồ vĩnh viễn đều ở uống say trạng thái, đó là hô bằng dẫn bạn cái kia. Giờ phút này đứng ở trên đường cái người quá nhiều, bọn họ nơi nào có thể chú ý tới Kiến Sầu cùng hai cái tiểu quỷ. Mặc dù là thấy cũng không lo là một chuyện, tùy tiện liền đi qua. Tiểu đầu quỷ vội vàng chọc chọc Kiến Sầu, hạ giọng, khẩn trương nói, trời đã sáng, chúng ta đến đi rồi, Kiến Sầu đại tôn, ngươi chạy nhanh đuổi kịp bọn họ. Bọn họ biết như thế nào đi lên. Sơn Hải Thị phiêu phủ ở bầu trời, không đi theo người khác, Kiến Sầu đích sắc không biết nên như thế nào đi lên. Chỉ là, vậy các ngươi, không có việc gì, về sau chúng ta đều ở Lão Trương thuộc hạ kiếm cơm ăn, uổng mạng thành có tân quỷ chúng ta liền sẽ áp giải lại đây. Nay một quả phù, ngươi cầm, quay đầu lại chúng ta tới còn có thể tìm ngươi. Tiểu đầu quỷ cơ linh mà từ chính mình trong tay áo lấy ra một quả ảm đạm màu vàng lá bửa, mặt trên có màu đỏ sẩm phù văn. Nhưng thực cổ xưa, một bộ rách tung tóe bộ dáng. Nhưng tiểu đầu quỷ động tác thực nhẹ, cực kỳ quý trọng, sợ chạm vào nát. Không có biện pháp, ai kêu hắn nghèo đâu. Kiến Sầu duỗi tay đem này lá bùa nhận lấy, từ nhỏ đầu quỷ nói đã đoán được lá bùa sử dụng, lập tức gật gật đầu. Tiểu đầu quỷ thấy nàng nhận lấy, lập tức mặt mày hớn hở lên, chúng ta đây liền đi trước, đầu to, đầu to. Dùng sức mà một chân đá vào đại đầu quỷ trên người, đại đầu quỷ lúc này mới mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt, ai. Ai đã ta? Ok, đừng ngủ, cần phải đi. Chạy nhanh, quay đầu lại đến tiếp dẫn tư lại phải bị mắng. Tiểu đầu quỷ giận sôi máu. Đại đầu quỷ còn không có phản ứng lại đây, mới vừa giơ tay cấp Kiến Sầu bãi bãi, ánh mắt đã chuyển, mới nhìn đến Sơn Hải Thị, đôi mắt tức khắc mở to. Tiểu đầu, ngươi xem, ngươi xem. Là Sơn Hải Thị ai? Tiểu đầu quỷ trợn trắng mắt. Vừa rồi hắn liền thấy, giống bọn họ loại này không ở hưởng mạng thành tiểu quỷ. Chỉ có buổi tối thừa dịp áp giải tân quỷ thời điểm mới có thể tiến vào, Sơn Hải Thị lại như thế nào lợi hại, bọn họ cũng chính là nhìn xem, căn bản không cơ hội đi vào. Cho nên, cùng với mắt thèm, không bằng trực tiếp túng đi. Tiểu đầu quỷ không để ý tới đại đầu quỷ kháng nghị, một đường đem người hướng cửa thành túng. Đại đầu quỷ pha không bỏ được, quay đầu lại nhìn thoáng qua, đỡ chính mình kia đại đại đầu, không hiểu lắm hỏi một câu, ngươi như thế nào đem phủ cho nàng? Kia không phải ngươi bảo bối sao? Ta còn đưa ngươi ngủ đã chết đâu. Không nghĩ tới ngươi còn nghe được vài phần A. Tiểu đầu quỷ giả vờ kinh ngạc, ngay sau đó lại đắc y rào rạt mà cười rộ lên, ngươi biết cái gì? Bảo bối, lại bảo bối có thể bảo bối quá này chỉ đại dê béo, á không, Kiến Sầu đại tôn. Đây là chúng ta cây dụng tiền, ta còn sợ nàng chạy đâu. Đại đầu quỷ đầu xoay vài vòng, rốt cuộc ở ra khỏi thành môn thời điểm, cho tiểu đầu quỷ một cái ngón tay cái, thông minh. Bên kia Trương Thang dinh thự bên ngoài. Kiến Sầu nhìn lòng bàn tay nằm này một quả cũ phủ. Đáy mắt hiểu rõ, bên môi treo mặt ý cười. Liên tiểu đầu quỷ điểm này đạo hạnh, nàng còn có thể không biết hắn trong lòng tưởng cái gì. Chỉ là điểm tâm này cơ không ảnh hưởng toàn cục. Kiến Sầu thu này một quả phù lên, lược một chỉnh có chút phát nhăn vào áo, lúc này mới ngẩng đầu đi tìm lúc trước kia kết bạn rời đi hai người. Câu lũ lao giả cùng hèm rượu mũi mập mạp đã một đường đi tới kia một mảnh ảo ảnh chính phía dưới. Nhưng thấy hai người đồng thời từ chính mình trên eo cởi xuống một khối ngọc bài. Giơ tay hướng tới kia một mảnh Sơn Hải Thị ảo ảnh một ném. Ngọc bài phía trên phát ra một đạo thanh quang, giống như cột sáng giống nhau vào tới. Kia bao vây lấy Sơn Hải Thị phiêu phiêu mù mịt sương mù, thế nhưng cùng này một đạo từ dưới lên trên cột sáng giao triển đến cùng nhau. Chỉ 3 năm cái hô hấp thời gian trôi qua, liền có hai tòa sương mù cùng thanh quang giao triển trường tiểu, xuất hiện ở kia hai người trước mặt. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, vô số phương hướng, mặt khác uổng mạng thành người trong, cũng đều có không ít chuẩn bị tiến vào Sơn Hải Thị. Vô số cái ngọc bài bay ra, vô số đạo thanh quang bắn ra. Phiêu phủ ở trên không khổng lồ Sơn Hải Thị, giống như là một cái đáng sợ quái vật, hư cấu trường tiểu như là nó kéo dài ra tới vô số dâu, hấp dẫn mọi người tiến vào. Kiến Sầu xa xa nhìn, đã là tán thưởng không thôi. Một tòa phiêu phủ ở cực vực trên không thật lớn thành trì, tuần hoàn ngừng tại địa phủ 72 thành trên không, bình minh xuất hiện, ban đêm lên đường. Thật giống như một tòa thuyền lớn. Nếu nàng không đoán sai nói, thuyền thượng hẳn là còn có làm buôn bán người, mà kia đó là nàng mục tiêu nơi. Trương Thang dám để, này Sơn Hải Thị liền nhất định với nàng hữu dụng. tâm tư hơi định, Kiến Sầu cũng cùng chung quanh rất nhiều uổng mạng thành trụ dân cùng nhau, hướng tới Sơn Hải thị đi đến. Ở đi đến phía dưới thời điểm, nàng móc ra ban đêm mới từ lục tịch chỗ bắt được lục tịch ngọc bài, này đó là phía trước kia hai người lấy ra thông hành ngọc bài, nói vậy có thứ này liền có thể tiến vào. Quả nhiên, ở nàng đem ngọc bài ném hướng Sơn Hải thị khi, đồng dạng một màn xuất hiện. Kiến Sầu liền đạp này xuất hiện trường tiểu, xuyên qua thật mạnh sương mù, một đường hướng trong đi. Màu xám sương mù trường tiểu cuối, lăng không dắt Kiến Sầu ngọc bài. Kiến Sầu duỗi tay liền phải thu hồi ngọc bài, vừa chuyển đầu lại thấy bên cạnh một tòa trường trên cầu, kia đầu châu tộc người trực tiếp từ ngọc bài bên cạnh xuyên qua, mà trường tiểu cũng không có biến mất. Hơi suy tư, Kiến Sầu một chút liền hiểu được. Nay ngọc bài chính là hình thành trường tiểu chủ yếu đồ vật, một khi ngọc bài thu hồi, trường tiểu cũng liền không còn nữa tồn tại, chỉ sợ chờ bọn họ lại từ trường tiểu rời đi, này ngọc bài mới nên bị thu hồi. Vì thế, Kiến Sầu thu hồi tay tới, từ kia ngọc bài bên cạnh trải qua. Một bước bán ra. Sơn Hải thị đã đến. Nhập thị mọi người đến từ bốn phương tám hướng, có từ trên nóc nhà xuống dưới, có từ vách tường chui ra, cũng có từ trên mặt đất toát ra tới. Chỉ vì trường tiểu dựng phương vị không đồng nhất, cho nên mọi người xuất hiện phương vị cũng không giống nhau. Kiến Sầu hai chân đã dừng ở kia phiêu đãng sương mù đá phiến trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, một cái đại đại xích hồng sắc vị tự, quỷ vẽ bùa giống nhau, chiếm cứ nàng toàn bộ tầm nhìn. Kiến Sầu hơi kinh, lui hai bước, mới thấy rõ đó là một mặt đại đại tinh kỳ. Giờ phút này nàng đang đứng ở một tòa 4-5 tầng cao lầu phía trước, rời qua ánh mắt tới vừa thấy, nàng mới nhìn thấy này cao lầu cửa chính thượng bảng hiệu. Biết vị lâu. Cửa mấy cái tiểu quỷ ăn mặc tiểu nhị quần áo, dương gương mặt tươi cười nên đón hôm nay tân tiến vào khách nhân. Không ít hoa phục trang điểm người, từ Kiến Sầu bên người đi qua, cười đi vào. Rốt cuộc lại có thể nếm thử biết vị lâu biết vị rượu, không dễ dàng, không dễ dàng a. Lại là lúc trước Kiến Sầu thấy kia hẻm rượu muối. Nghĩ đến thật là cái tử quỷ. Kiến Sầu trong lòng sần nhiên, có tâm muốn vào đi tìm tòi đến tột cùng, nhưng nàng lại không phải không biết thế sự thiếu nữ, trong túi ngượng ngùng, như thế nào mại đến động cước bước. Cho nên bước chân vừa chuyển, nàng thực mau theo trường nhai đi đến. Giống như là thập cửu châu Tây Hải ngạn kia san sát tu giới cửa hàng giống nhau, này Sơn Hải thị bên trong thế nhưng cũng không ngoại lệ. Bán đan dược, bán pháp khí, bán cục đá, thậm chí bán trường bào. Cái gì cần có đều có. Sơn Hải thị, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi mua không được. Đều nói Hải thị thật lâu, chúng ta đem nơi này kêu Sơn Hải thị, kỳ thật các đại nhân vật đều đem loại này phiêu ở trên trời gọi là thần thành, hư hư thật thật, ai cũng phân không rõ ràng lắm. Bất quá a, phàm là ở chỗ này có tòa lâu, có gian mặt tiền cửa hiệu, nhưng đều là địa phủ vang dội đại nhân vật, tuyệt đối trêu chọc không được. Cho nên ngàn vạn đừng khởi cái gì may mắn tâm tư trộm lấy đoạt lừa, ta sợ ngươi liền quỷ đều làm không thành. Một cái người mặc áo xanh thư sinh, trong tay cầm quạt xếp, hai chân cách mặt đất, phiêu phủ ở giữa không trung, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, đang theo chính mình bên người tân quỷ nhóm khoe ra chính mình biết. Sơn Hải thị chính là phù thành như thuyền, phiêu lưu ở toàn bộ địa phủ, tự không phải mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Tới vãn chút tiểu quỷ, từ trước đến nay đều là chỉ nghe kỳ danh, không thấy này hình, hôm nay thấy, lại có người dẫn đường, sôi nổi tò mò lên. Một con tân quỷ thở dài, ta nhưng thật ra tưởng mua rất nhiều đồ vật, nhưng tiền của ta đều cầm đi hiếu kính cấp phán quan. Trên người nhưng thật ra còn có mấy cái đồ vật, nhưng... Tứ ra, ta ngó trái ngó phải, như thế nào không nhìn thấy hiệu cầm đồ A. Thư sinh tà hắn liếc mắt một cái, nơi này chính là làm buôn bán địa phương, hiệu cầm đồ là không có, nhưng mỗi gian cửa hàng đều là hiệu cầm đồ. Bán pháp khí nhất định mua pháp khí, bán đan dược nhất định mua đan dược, tỷ lệ đủ hảo còn sầu không ai muốn. Bất quá tính tình cùng hiệu cầm đồ giống nhau như lúc là được. Lúc này, Kiến Sầu vừa lúc từ bọn họ bên cạnh đi qua, nghe vậy. Nhìn không được nhìn thư sinh liếc mắt một cái. Áo xanh tuy đơn giản, lại lấy ngọc châm vấn tóc, trên eo còn treo một con cái túi nhỏ, nhìn qua phình phình, chỉ sợ có không ít hảo hóa. Da mặt trắng nõn, đơn phượng nhãn rất có vài phần phong tình, bất quá mặt mày lại toát ra vài phần không tự giác cao cao tại thượng tới. Cảm giác này, như là ăn chơi chắc táng. Kiến Sầu thấy thư sinh thời điểm, thư sinh cũng nhìn thấy Kiến Sầu. Trong nháy mắt kia, hắn hơi hơi có chút hoảng hốt, kia quạt xếp nâng lên tới. Tựa hồ liền phải chỉ vào Kiến Sầu. Bất quá lúc này Kiến Sầu đã tự giác mạo phạm, chỉ xấu hổ gật đầu tạ lỗi, liền theo đám đông đi đến, chuyển qua cái chỗ ngoặt, không có bóng dáng. Kia thư sinh đứng ở tại chỗ, nhìn Kiến Sầu rời đi phương hướng, người đều không thấy, lại như cũ không có rút về ánh mắt. Thậm chí, ở trải qua một phen hồi tưởng lúc sau, thư sinh chậm rãi há to miệng. Không, không thể nào. Thứ ra, kia mấy cái đi theo hắn tiểu quỷ. đều không rõ đã xảy ra cái gì, sôi nổi hỏi ý lên. Thứ ra, chính là bọn họ đối thư sinh xưng hô. Nhân gian cô đảo liền như vậy đại, chết thời gian kém không xa lắm nói, rốt cuộc vẫn là có thể gặp được mấy cái người quen. Này mấy chỉ tiểu quỷ, liền đều nhận thức thư sinh. Trần Đình Nghiên, đại hạ thái phó Trần Đại Nhân gia đệ tứ tử, nhân xưng một tiếng Trần Tứ gia. Này nguyên bản cũng coi như là du biến kinh thành, xem biến hoa thơm cỏ lạ tay ăn chơi một cái, lại không tưởng một ngày từ nhà mình ra tới, thế nhưng bị vô duyên vô cớ rơi xuống Trần Phủ tấm biển nện ở trên đầu. Đã chết. Liên như vậy trò đùa giống nhau mà đã chết. Đợi đến tới rồi địa phủ, Trần Đình Nghiên mới biết được, chính mình lại là hưởng mạng. Con hảo lão cha Trần Thái Phó là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngày thường cũng không thiếu cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, này đây Trần Đình Nghiên đã chết lúc sau, thu được không ít mặt trên tiêu tới đồ vật. Lão nhân ra tay hào phóng, Trần Đình Nghiên ở dưới nhật tử cũng liền tiêu giao. Hôm nay vốn là chuẩn bị mang này mấy chỉ tiểu quỷ đi ra ngoài trông thấy việc đời, nhưng hắn không nghĩ tới, đi ở trên đường, thế nhưng cũng thấy một trường thuộc mặt. Vừa mới kia trải qua nữ nhân, thấy thế nào như thế nào quen mắt. Trần Đình Nghiên vắt hết óc mà suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc là nghĩ tới. Hắn đột nhiên nắm chặt quạt xếp vô đùi, ta ngoan ngoãn, này không phải Tạ Hầu Phủ kia chủ nhân sao? Cái gì Tạ Hầu Phủ? Nàng là ai a? Lớn lên khá xinh đẹp. Mấy chỉ tiểu quỷ sờ không được đầu óc, chỉ cảm thấy Trần Đình Nghiên này biểu hiện không khỏi cũng quá khoa trương, nửa điểm không giống như là cái kia được xưng Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến Trần Tứ gia. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, Trần Đình Nghiên chính là Thái Phó Chi Tử. Kinh thành phong lưu trong vòng cũng coi như đến một nhân vật, bởi vì tài hoa không tồi, cũng cùng Tạ Hầu Phủ Tam Công Tử Tạ Vô Danh có vài phần giao thoa. Từng có một ngày, Tạ Tam Công Tử thỉnh bọn họ đi trong phủ dùng trà. Trà là bạch mầm kỳ lan, mới tới dị chủng, nhưng quý giá, phao thượng ba cái hô hấp liền đến đảo ra tới. Lúc ấy Tạ Vô Danh mới vừa đem nước sôi rót vào chản chung, còn lại vài người ngồi ở bên cạnh nói chuyện thiếm, không đợi Tạ Vô Danh đem trà đảo ra tới, bên ngoài liền có nha hoàn thông báo. Nói là kiến sầu cô nương tới. Tạ Vô Danh kia châm trà tay một đốn, thế nhưng đem chung trà bông, cũng không gọi người tiến vào, chỉ làm người ở bên ngoài chờ, chính mình đi ra ngoài. Mọi người đều kỳ quái, kiến sầu cô nương là ai? Làm sao Tạ Tam Công Tử liền trà đều không phao liền đi ra ngoài? Duyệt Mỹ vô số Trần Đình Nghiên lúc ấy liền hoài nghi lên, thân đầu trộm ra bên ngoài xem. Tạ Vô Danh đi ra ngoài, vòng ra cửa, liền đứng ở hành lang phía dưới, nàng kia thì tại hắn phía trước hai bước xa địa phương. Cách thật sự gần, chỉ đôi tay phủng một quyển kinh Phật đưa cho hắn. Thanh âm là không dính nửa phần pháo hoa khí đạo. Nói là mới sao tốt, hôm nay nàng có việc, vô pháp đem kinh Phật mặt chỉnh cấp lao phu nhân, cho nên chỉ có thể giao cho Tạ Tam Công Tử. Hai người ở hành lang hạ, cũng nhiều lắm hai ba câu lời nói công phu. Tạ Vô Danh đi trở về tới, Trần Đình Nghiên linh hồn nhỏ bé lại còn không có trở về. Mãi cho đến một chén trà nhỏ nhập khẩu, hắn mới chậm rãi đè đè chính mình ngực, một mảnh miệng khô lưỡi khô. Nhịn không được bắt đầu nói bóng nói gió, muốn biết mới vừa rồi kia kiến sầu cô nương thân phận. Ai ngờ, thường ngày đãi nhân tìm không ra nửa phần sai lầm Tạ Tam Công Tử, không tiếng động nhìn hắn một cái, nửa câu lời nói chưa nói, liền đem đề tài nhẹ nhàng bóc qua đi. Trần Đình Nghiên cũng không phải ngốc tử, còn có thể không cảm giác được hắn không vui. Chỉ là trong lòng rốt cuộc có như vậy một loại kỳ quái cảm giác. Mỹ nhân nhi thấy nhiều, mới vừa rồi lại chỉ nhìn thấy cái mơ hồ hình dáng, không có thể xem toàn. Trần Đình Nghiên nghĩ đến đâu nhi chỗ nào không thoải mái. Chờ hắn trở về nhà, người sau khi nghe ngóng, nguyên lai là cái vì Tạ Hầu Phủ làm việc đàng hoàng cô nương, hiện tại vì Hầu Phu Nhân sao kinh Phật, là cái huệ chất lan tâm, cô đơn thân thế thống khổ một ít. Mặt ngoài xem, cái gì vấn đề đều không có. Nhưng Trần Đình Nghiên lão cảm thấy Tạ Tam Công Tử đối này một vị có như vậy điểm cái gì. Sau lại, hắn nửa thật nửa giả cùng Tạ Vô Danh thảo muốn quá kiến sầu cô nương, tả hữu bất quá là cái nha hoàn dạng người. Còn có thể ủy khuất nàng không thành. Không nghĩ tới, mỗi một lần nhắc tới, Tạ Tam Công Tử đều không nóng không lạnh mà cho hắn chắn trở về. Lại sau lại, Trần Đình Nghiên liền đã chết. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Lúc này mới qua bao lâu, hắn thế nhưng tại đây uổng mạng thành thấy kiến sầu. Hai chân huyền phù, cả người đều như là không có trọng lượng giống nhau. Hiện giờ Trần Đình Nghiên đã lẫn vào 10 đại quỷ tộc bên trong ngày du nhất tộc, không lâu sau còn sẽ đi tham gia đình tranh, cũng coi như là có chút diện mạo nhất hào người. Hắn không nghe thấy tiểu quỷ nhóm ồn ào, chỉ gặm nửa ngày cây quạt, rốt cuộc vẫn là nhịn không được tâm ngứa. Nghiêm trang mà ho khan một tiếng, Trần Đình Nghiên tả hữu nhìn nhìn, phất tay liền kêu kia mấy cái tiểu quỷ tránh ra. Đều chính mình đi dạo, các ngươi tứ gia ta còn có việc, đừng đi theo ta a. Tiểu quỷ nhóm hai mặt nhìn nhau, còn không có tới kịp trả lời, Trần Đình Nghiên đã nhẹ nhàng quân tử giống nhau hướng về kiến sầu biến mất phương hướng phiêu qua đi. Giờ phút này kiến sầu đã đứng ở một nhà thực độc đáo mặt tiền cửa hàng trước. Lầu cao 3 tầng, bên ngoài một lời chào hỏi tiểu quỷ đều không có, tinh kỳ tấm biển càng là không có, chỉ có kia trên mặt đất tuyên khắc một cái đại đại phẩm tự. Đứng ở bên ngoài trong chiều vọng, kiến sầu thấy đa bảo cách thượng ngọc đẹp đồ vật. Có đao kiếm, có câu xoa, cũng có một ít nhìn rất giống dược liệu đồ vật, thậm chí một ít bình nhỏ bình quán vại, ước chừng là đang ăn dược. Lại là nàng một đường đi tới, nhìn thấy nhất đầy đủ hết mặt tiền cửa hiệu. Mới vừa rồi nàng đã ở đi ngang qua thời điểm, nghe thấy được thư sinh lời nói, cũng biết hiện tại chính mình có thể ở địa phương nào đổi đến huyền ngọc. Hiện tại kiến sầu trên người tiện tay pháp khí không có một kiện, lấy đến ra tay liền một phen nhân hoàng kiếm, còn sợ cây to đón gió. Nếu muốn tu luyện hồn phách cảnh giới, không cực vực một ít công pháp chỉ sợ cũng không thành. Cho nên, tuy không biết trước mắt này cửa hàng rốt cuộc cái gì địa vị, nhưng không thể nghi ngờ, nó là phù hợp nhất kiến sầu giờ phút này nhu cầu. Nếu thay đổi huyền ngọc, tốt nhất lại mua một ít chính mình yêu cầu đồ vật, có thể một lần thu phục đương nhiên tốt nhất bất quá. Gần chân chờ một lát, kiến sầu liền bước ra bước chân, hướng về bên trong đi đến. Cao lầu rất lớn, cánh cửa tất cả đều đại mở ra tới, ngạch cửa thực lùn, lại điêu khắc thành một mảnh cốt long hình dạng. Ở kiến sầu bước qua ngạch cửa khoảnh khắc, lại có một đạo màu lam nhạt quang mang tựa thất luyện giống nhau, từ nàng dưới chân phô khai. Trong tiệm tầng thứ nhất, mặt tiền cửa hiệu trưởng quậy lùn đến cùng chỉ nhân xâm hoa giống nhau, đang ở lấy chổi lông gà khắp nơi quét, chán đến chết dưới, còn nhịn không được đánh cánh áp. Ở kia thiển lam quang mang phô khai nháy mắt, hắn tức khắc ai thán, sớm như vậy, lại kiếp sau ý. Kiến sầu thấy kia lam quang, thượng ở ngạc nhiên, nghe thấy thanh âm này, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nghiêng đối diện cao cao đa bảo cách phía dưới, thực tới gần mặt đất địa phương, lại có cái viên hồ hồ đầu từ trong đó một cách bên trong giỏ xét ra tới. Vừa nhìn thấy sầu, hắn kia hai chỉ đầu xanh đại trong ánh mắt tức khắc lược quá một tia khinh thường. Còn không phải là cái hồn châu cảnh sao. Cũng dám tới phẩm. Thật là... ngạch, không đúng. Lam Quang biểu hiện hồn châu cảnh, nhưng hắn như thế nào không nhìn thấy cô nương này hồn châu đâu. Trường quay trợn tròn mắt, tỉ mỉ nhìn chằm chằm kiến sầu nhìn nửa ngày, cuối cùng hoàn toàn trợn tròn đôi mắt, há to miệng, ta Diêm Vương láo ra, còn có như vậy tiểu nhân hồn châu. 241 chương 241 ta nghèo. Chương 241 sử thượng yếu nhất hồn châu cảnh. Xấu hổ. Kiến sầu cũng biết chính mình tu luyện ra hồn châu tới. Thật sự là đi lên người sở chưa đi chi lộ, hành hiểm tới rồi cực điểm, nói không chừng là toàn bộ cực vực duy nhất một cái còn không có vượt qua dưỡng thần cảnh giới, cũng đã ngưng kết ra hồn châu quỷ tu. Sự thật cũng đích xác như thế. Trưởng quay đã hoàn toàn sợ ngây người. Xuyên thấu qua trước mắt này nữ tử thân thể, trưởng quay có thể tinh tường cảm giác được đối phương kia pha tạp tới cực điểm, thấp kém tới cực điểm, thuộc về hồn châu cảnh giới hơi thở. Từ hắn ở cực vực tu luyện đến nay hơn 200 năm, còn chưa từng có cảm giác quá như vậy. Không xong hơi thở. Nếu là một cao thủ giống như là một cái trang điểm khéo léo mỹ nhân nhi, kia trước mắt này vừa thấy đi lên đoan trang nữ tính quỷ tu, quả thực giống như là một cái phủ phục trên mặt đất lam lũ khất cái. Này khác biệt, một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Cực vực sao có thể có như vậy nhược hồn châu. Liên như vậy một chút hạt bụi giống nhau quan mang, phiêu phủ ở nữ tu linh đài vị trí, nếu không phải kia hơi hơi lập lòe, cơ hồ tùy thời sẽ tắt linh quang, hắn đều cảm thấy ngạch cửa cảm ứng ra vấn đề. Này mẹ nó cũng có thể xem như có hồn châu. Ngươi không phải ở đậu ta. Trường quay lập tức sinh ra cùng kiến sầu bắt chuyện tâm tư, vội vàng đem đầu hướng đa bảo cách bên ngoài rút, vị cô nương này. A nha. Đông. Đột nhiên một tiếng trầm vang. Trường quay kêu một viên không nhỏ đầu, ở ra bên ngoài rút trong quá trình, thế nhưng tạp ở đa bảo cách không thượng, đau đến nhe răng trợn mắt. Đáng chết. Trường quay lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục hướng bên ngoài rút đầu, thế nhưng vẫn là không nổ ra được. Hắn trợn tròn mắt. Kiến sầu cũng hoàn toàn xem thế là đủ rồi, cái gì tạp đều gặp qua, nhưng chính là không nhìn thấy quá quỷ còn có thể tạp đầu a. Nàng suýt nữa không băng ngưng cười ra tới, xem trưởng quầy ở đàng kia lăn lộn, cũng không hảo khoanh tay đứng nhìn, dứt khoát đi tới, túm chặt tài trưởng quầy sau cổ áo, hỗ trợ đem người rút ra tới. Ai ra, cuối cùng là ra tới. Trưởng quầy bị kiến sầu buông xuống, trên mặt đất đứng vững vàng, cũng chỉ có kiến sầu eo như vậy cao. Hắn đỡ đỡ chính mình đầu, ta như thế nào cảm thấy này tạp lâu rồi. Có điểm phương đâu? Là có như vậy một chút phương. Khu, không quan trọng, một lát liền hảo. Kiến sầu nhìn trưởng quầy trên đầu kia mấy cái góc cạnh, ho khan một tiếng, nhưng trong thanh âm ý cười lại tàng không được. Cười cái gì cười? Chưa thấy qua quỷ tạp đầu sao? Trưởng quầy nghe thấy nàng tiếng cười, tức khắc đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết là quẫn, vẫn là khí. Quay đầu liền phải chừng nàng, không nghĩ tới này vừa chuyển đầu, liền vừa lúc đối thượng kiến sầu. Eo, màu lam nhạt quần áo, tinh tế thêu văn. Mỗi một đóa vân lôi văn đều chút nào tất hiện, quả thực như là lấy nhất tế bút miêu thượng giống nhau. Tà Diêm Vương láo ra. Ải trưởng quầy nháy mắt liền minh bạch lại đây, náo loạn nửa ngày, trước mắt cô nương này là đầu đại phi heo, a không, đại kim chủ a. Tốt xấu cũng ở chủ nhân thủ hạ làm nhiều năm như vậy việc, nhãn lực thấy nhi vẫn phải có, ải trưởng quầy nơi nào có thể nhận không ra, đây là nào đó chân quý con nhện tơ nhện luyện chế thành xiêm y đi hề. Khác chỗ tốt không có, liền hai chữ, chết quý. Nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, ải trưởng quầy lập tức đem chính mình bất mãn biểu tình cùng sắp xuất khẩu nói ngạnh nuốt trở về. Có thể ngưng ra như vậy tiểu một viên hồn châu quỷ tu, xác định vững chắc là thiên phú kém tới rồi cực điểm cái loại này người, thậm chí ngay cả dưỡng thần cảnh giới đều không nhất định có thể vượt qua, nhưng trước mắt này nữ tu cố tình có hồn châu, chứng minh cái gì? Rất đơn giản, cắn dược A. Mười đại quỷ tộc hoặc là bát phương diêm điện bên trong, luôn có như vậy mấy cái đơn vị liên quan, sẽ bị người khuynh nhất tộc chi lực bồi dưỡng, lại xuẩn mặt hàng ném cái 10 dương 8 dương đan dược tiến bụng, tu ra cái hồn châu vẫn là hấp dẫn. Lại liên tưởng một chút trước mắt này nữ tu xuyên xiêm y gì hề, tấm tắc, kia kêu một cái có hoa không quả, nhưng còn không phải là loại này nhị thế tổ điển hình sao. Đương nhiên, điển hình đến trình độ này, trưởng quầy thật đúng là không như thế nào gặp qua. Có thể nói, trước mắt kiến sầu, không chỉ có là đóa kỳ ba, vẫn là cái kỳ tích. Khu, kia cái gì? Trưởng quầy lui hai bước, nhìn nhìn bốn phía, phụ chính chính mình kia có chút phương đầu, ho khan một tiếng, muốn hóa giải vừa rồi trong nháy mắt xấu hổ. Bổn tiệm đa bảo cách luôn luôn tương đối tùy hứng, tập đầu là thường xuyên sự tình, đa tạ cô nương ngươi ra tay tương trợ. Đến nỗi cô nương ngài hồn châu, là bản nhân ít thấy việc lạ, làm ngài chê cười, chê cười. Này như thế nào bắt đầu bồi tội? Trong nháy mắt thái độ 180 độ đại chuyển biến. Kiến sầu nhưng xem như bị dọa sợ, thậm chí còn không rõ đối phương như thế nào đống nhiên cứ như vậy. Bất quá, mặc dù không rõ, kiến sầu cũng có thể đoán đến lên. Làm bộ chính mình gì đó cũng không phát hiện. Cũng làm bộ trưởng quậy này hành vi thực bình thường, làm bộ nàng thực thói quen, kiến sầu hơi hơi mỉm cười, rộng lượng thật sự, không có việc gì không có việc gì, thói quen. Nga, thói quen sao? Đơn giản một câu, nghe vào trưởng quậy trong thai, lại có khác ý vị. Gặp biến bất kinh, còn có thể thuận miệng tới một câu thói quen, thật đúng là đại gia tộc thế lực lớn mới có thể dưỡng ra tới tầm mắt ta. Nhưng cái nào đại gia tộc thế lực lớn dưỡng như vậy cái phế vật? Gần nhất cũng không nghe nói cái nào nhị thế tổ tới rồi uổng mạng thành A. Ai? Ải trưởng quay trong lòng hoài nghi lên, lại đoán có thể hay không là nào đó đại năng tu sĩ cố ý giả trang thiên phú kém tới lừa gạt tầm thường tu sĩ. Tóm lại, kiến sầu càng là bình đạm, hắn càng không dám chậm trễ. Cô nương tới bổn tiệm, không biết là muốn mua đồ vật, vẫn là bán đồ vật. Đều có đi. Ta tưởng trước nhìn xem. Kiến sầu còn chưa từng gặp qua cực vực bên này đan dược cùng pháp khí rốt cuộc là bộ dáng gì. Trước mắt này một phẩm tự lâu, chính là nàng gặp qua nhất đầy đủ hết mặt tiền cửa hàng, nhưng thật ra có thể một chút làm chuẩn. Trưởng quầy vừa nghe, trong lòng có chủ ý, nói, ngài tùy ý, này tầng thứ nhất đều có thể xem. Sở hữu pháp khí phẩm cấp, cơ bản có thể thỏa mãn kim thân cảnh cấp dưới tu sĩ sử dụng. Xem, bên này chính là đan dược. Trước mặt đa bảo cách thượng, bãi một con lại một con bình ngọc, chính như kiến sầu lúc trước ở bên ngoài chứng kiến. Chẳng qua... Sở hữu đa bảo cách thượng cái chai đều là tắc, phía trước tắc thả một quả ngọc giản. Kiến sầu hảo kỳ, này cũng có thể nhìn xem sao. Có thể. Trường quay có tự tin, toàn bộ địa phủ còn tìm không ra mấy cái lá gan phỉ, dám ở Sơn Hải thị đoạt đồ vật. Kiến sầu vì thế lấy phía bên phải đệ nhất chỉ bình ngọc, mở ra tới, lập tức có nhợt nhạt đan hương tràn ra. Bất quá, cảm giác này đánh giá tựa như ải trưởng quay nghe thấy nàng hồn châu hơi thở giống nhau. Pha tạp, thấp kém. Nàng nhíu mày. Thậm chí cũng chưa xem đan dược liếc mắt một cái, liền thả xuống dưới, lại cầm ngọc giản, nơi tay chỉ chạm được ngọc giản nháy mắt liền có tin tức dũng mãnh vào. Bình thường tĩnh hồn đan, có thể trợ giúp tu sĩ tinh tâm tu luyện, một quả năm huyền ngọc. Cực vực huyền ngọc liền tương đương với thập cửu châu linh thạch. Một quả như vậy phá đan dược năm huyền ngọc. Kiến sầu nháy mắt không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể yên lặng mà đem ngọc giản buông xuống, lại nhìn về phía càng mặt sau bình ngọc. Liền đi theo bên người nàng ải trưởng quay. Lại là đem nàng này một phen tình huống thu vào đáy mắt, lại không ra tiếng. Kiến sầu liên tiếp khai 5 cái bình ngọc, đan dược giá cả cũng từ 5 cái huyền ngọc tăng tới 50 cái huyền ngọc, chính là. Trước mắt này một quả đan dược tên là huyễn thần hoàn, ngọc giản bên trong đem này miêu tả vì hồn châu cảnh tu sĩ dùng sau có thể tăng cường bộ phận hồn lực đan dược. Nhưng nó phẩm chất, cũng liền so nàng đưa cho đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ kia 3 loại đan dược bên trong kém cỏi nhất một loại, hàm tâm đan, lược cao một đường. Cô nương, ngài yêu cầu cái gì đan dược, nếu không ngài nói, ta giúp ngài chọn chọn. Thấy kiến sầu cầm lấy một cái lại bông, cầm lấy một cái lại bông, ải trưởng quầy này tâm cũng đi theo từ trên xuống dưới lên, thấp thỏm đến lợi hại. Nga, không cần. Kiến sầu lắc đầu cự tuyệt, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, bất quá vẫn là tình hình thực tế nói, này đó đan dược giống như đều rất giống nhau. Còn có càng tốt sao? Ải trưởng quầy có loại một cái tắt phiến chết nàng xúc động. Cái này, bổn tiệm đan dược ở toàn bộ cực vực đã xem như thực nổi danh. Ngài cầm trên tay này một quả huyễn thần hoàn, vẫn là ta phẩm tự lâu ngũ phẩm đan sư luyện chế, phẩm chất tuyệt đối thượng thừa. Ngũ phẩm đan sư liền luyện ra như vậy cái ngoạn ý nhi. Kiến sầu nhớ tới Lục Hương Lãnh. Luyện đan luyện khí cùng trận pháp, luôn luôn là tốn thời gian lâu dài sự tình, cho nên tương đối tới nói, luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp tông sư, ở tu sĩ bên trong sở chiếm tỷ lệ cực thấp, hơn nữa ngũ phẩm trở lên cực nhỏ. Bất quá, Bạch Nguyệt Cốc dược nữ Lục Hương Lãnh, đó là trong đó một cái. Gần mấy chục năm liền đến ngũ phẩm đan sư cảnh giới, tuy rằng không tính ngũ phẩm nổi bật, nhưng không chịu nổi thiên phú cao. Lúc trước Tả Tam Thiên tiểu hội, Kiến Sầu từng được một quả Thiên Sơn Tuyết Hoàn, này tính chất nhưng xương được với là khi xương tái tuyết, gọi người nghe chi khoáng nhiên. Kia không nên mới là ngũ phẩm đan sư tiêu chuẩn sao? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cực vực tự ra đời tới nay mới có bao lâu? Mặc kệ là luyện đan luyện khí vẫn là trận pháp, đều yêu cầu rất dài thời gian rất lâu tích lũy. Cực vực lịch sử cũng mới khó khăn lắm 600 năm, liền tính phía trước cũng từng có phát triển, cũng tuyệt không sẽ vượt qua Thập Cửu Châu, cho nên nếu luận nội tình, Thập Cửu Châu tự nhiên cao hơn cực vực vô số cấp bậc. Nói cách khác, ải trưởng quầy cũng không có nói lời nói dối. Bởi vì, cực vực ngũ phẩm đan sư, đích xác chỉ có thể đạt tới cái này cảnh giới. Cơ hồ là trước sau một chuỗi, Kiến Sầu liền suy nghĩ cái minh bạch. Nàng đống nhiên cười, lại có chút tưởng niệm khởi Thập Cửu Châu những cái đó bằng hữu tới. Ngón tay buông lỏng, Kiến Sầu đem kia một quả màu đỏ nhạt huyễn thần đan một lần nữa thả lại hộp, đối đan dược đã không có gì hứng thú. Trưởng quầy, pháp khí nhưng có. Có. Vốn tưởng rằng Kiến Sầu muốn nhằm vào hắn nói điểm cái gì, không nghĩ tới nàng thế nhưng trực tiếp bỏ xuống đan dược, lại cách nói khí. Nếu không có thấy nàng xuyên một thân siêu cấp quý quần áo, ải trưởng quầy sớm đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Dầu dĩ hai đầu bờ ruộng trước dẫn đường, xuyên qua từng loạt phóng đan dược đa bảo cách, ải trưởng quầy lãnh nàng tới rồi phía bên phải tường cao trước, trên tường từ tả đến hữu, thế nhưng treo thượng trăm pháp khí. Lúc này đây, nhưng thật ra chủng loại phong đa, rực rỡ muôn màu. Đao thương kiếm kích búa dịu câu xoa. Chỉ là cũng cùng Thập Cửu Châu có điều bất đồng, pháp khí tài chất ẩn có bất đồng chỗ, màu sắc phổ biến thiên ám, tựa thạch phi thạch, ngọc cũng không phải ngọc, nói thiết liền càng không giống. Không biết như thế nào, vừa thấy này đó pháp khí tài chất, Kiến Sầu lại có một loại quen thuộc cảm giác. Nàng đứng ở một thanh trường đao phía trước, tùy tay cầm lên, ước lượng, lập tức liền biết, chính mình suy nghĩ thế nhưng không có mảy may sai lầm, tiết giá 200 huyền ngọc này một cây đao, thật sự không lớn nhập lưu. Ải trưởng quay lập tức muốn giới thiệu, một thanh này đao phẩm cấp tuy không cao, nhưng lại là đương. Không đợi hắn nói cho hết lời, Kiến Sầu đã không mặn không nhạt mà đem đao bông. Ta ngươi. Ải trưởng quay một hơi không xuyến thuận, suýt nữa ngất đi. Còn muốn hay không người làm buôn bán lạc. Hắn trừng mắt Kiến Sầu, quả thực có loại gặp được tổ tông nào giác. Nhị thế tổ. Thỏa thỏa nhị thế tổ. Một bộ đối mấy thứ này đều coi thường bộ dáng A. Hừ. So với đan dược, này một mặt trên tường chính là có thứ tốt. Hắn còn cũng không tin, nàng có thể vẫn luôn như vậy làm lơ đi xuống. Ải trưởng quay trong lòng nghẹn một hơi, tiếp tục nhìn đi xuống. Lúc này đây Kiến Sầu cầm một phen kiếm lên, lại là phẩm cấp càng cao một phen. Ải trưởng quay nghĩ thẩm thanh kiếm này là lúc trước chủ nhân đều khen quá cảm thấy rèn thượng nhưng kiếm, hẳn là không kém. Không nghĩ tới, Kiến Sầu mày nhăn lại, thế nhưng cũng buông xuống. Theo sau, nàng cầm lấy pháp khí tốc độ càng lúc càng nhanh, vung cũng càng lúc càng nhanh. Như là nhìn này đó pháp khí, đống nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Thẳng đến, nàng đi tới này một mặt tường nhất phía bên phải, đứng ở một thanh huyền màu đen trường kiếm phía trước. Toàn thân đen nhánh thân kiếm, nhìn qua không có gì hiếm lạ. Nhưng nếu nhìn kỹ, thế nhưng có thể từ thân kiếm tinh mịn tính chất bên trong, cảm giác ra bên trong những cái đó lỗ hổng, như là tổ ong giống nhau. Loại này quen thuộc kết cấu. Kiến Sầu tay vớt trường kiếm, thế nhưng khó có thể khống chế mà hoảng hốt lên. Ký ức nháy mắt chạy ngược trở về ở Hắc Phong động thời điểm. Mãnh liệt Hắc Phong. Nghiêng nghiêng xuống phía dưới động nói. Cắm ở trên vách động vô số pháp khí hài cốt. Còn có, những cái đó trên vách động, bị hắc gió thổi ra tới vô số lỗ hổng. Từ vừa rồi cầm lấy đệ nhất bính pháp khí thời điểm quen thuộc cảm bắt đầu, đến đệ nhị đem pháp khí thời điểm bỗng nhiên ý thức được loại này quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Lúc sau mỗi một lần xem xét, đều chỉ là nàng ở xác minh chính mình suy đoán. Thẳng đến cầm lấy cuối cùng này một phen hắc kiếm, nàng rốt cuộc dám khẳng định, lúc này đó pháp khí tài liệu, tuy rằng phẩm chất không đồng nhất, nhưng đều là cùng loại, đó chính là hắc phong động cục đá. Thôn phong thạch. Hoặc là nói, cùng thôn phong thạch giống nhau như đúc cục đá. Vô số nghi hoặc, trong phút chốc nảy lên trong lòng. Lúc này một phen kiếm thôn phong thạch phẩm chất, hẳn là không phải tốt nhất kia một loại, bởi vì kiến sầu từng có ký ức, lúc ấy nhập hắc phong động, tiểu trồn cái kia ái nhặt ve chai, ở trong động điên cuồng cướp đoạt, không chỉ có nhặt một đống sắt vụn đồng nát, còn ôm trở về không ít thôn phong thạch. Những cái đó thôn phong thạch, đều ở hắc phong động chỗ sâu trong, hàng năm chịu đựng hắc phong tạo hình, tạp chất đều đã ở thời gian dài thổi quát dưới biến mất, cho nên phẩm chất cực cao, tuyệt đối vượt qua nàng trong tay này một phen hắc kiếm. Cho nên, tiểu trồn rách nát, cũng rốt cuộc trở thành vô thượng tài bảo. Kia tiểu sơn giống nhau cao đồ vật. Xem này phẩm tự lâu yết giá, này đến là núi vàng núi bạc a. Kiến sầu trong đầu xẹt qua cái này không đáng tin cậy ý niệm, suy nghĩ trong chốc lát, nhưng thực mau lại nhìn này một phen hắc kiếm xuất thần. Cô nương! Cô nương! Ngươi muốn mua thanh kiếm này sao? Ải trưởng quay thanh âm. Kiến sầu chỉ cảm thấy thanh âm này như là từ trên trời truyền đến, quay đầu nhìn ải trưởng quay một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới chính mình hiện tại không phải ở hắc phong động, cũng không phải ở thải thôn phong thạch, cũng không phải ở tu luyện nhân khí. Nàng là tại đây phẩm tự lâu mua đồ vật. Trong tay hắc kiếm, trọng lượng tuyệt đối không đủ. Mặc dù là luận phẩm chất, cũng kém dịu quỷ tan dịu quá xa, thậm chí dùng quán trầm trọng dịu quỷ, nàng cảm thấy này một phen kiếm cầm ở trong tay như là lông chim giống nhau nhẹ. Nhưng này một phen kiếm cùng khác kiếm bất đồng. Đương nàng đem nó nắm ở trong tay, liền có một loại tự nhiên nối liền cảm giác. Nàng nhớ tới thật lâu không có sử dụng quá thuận gió. Đã không có khiếu huyệt, chỉ có giờ phút này hồn phách trạng thái. Còn có thể dùng sao? Trong nháy mắt kia, cái này nghi vấn đánh bại mặt khác nghi vấn, làm kiến sầu không tự chủ được mà đi nếm thử. Người hồn phách cùng thân thể tương đối, khiếu huyệt lấy một loại tượng trưng phương thức tồn tại cùng quanh thân. Kiến sầu thử xúc động chúng nó, làm chúng nó hướng tới chung quanh mở ra, vì thế, quen thuộc cảm giác xuất hiện. Thân hóa thế gian này ngàn ngàn vạn vạn trong gió một sợi, dung nhập trong đó, tùy tâm sở dục, túng du thiên địa. Thậm chí ngay cả nàng trong tay kiếm, cũng biến thành một sợi phong. Đứng ở kiến sầu bên người hải trưởng quầy, cơ hồ hoảng sợ mà mở to hai mắt. Rõ ràng này lai lịch không rõ cô nương liền đứng ở trước mặt hắn, nhưng hắn thế nhưng giống như nhìn không thấy nàng, cũng bắt giữ không đến nàng tồn tại giống nhau. Phiêu phiêu mù mịt, huyền diệu khó giải thích. Khai, vui đùa cái gì vậy? Hắn nhưng đã là kim thân trung kỳ đại tu sĩ A. Sao có thể cảm thấy một cái hồn châu cảnh quỷ tu huyền diệu khó giải thích? Phía trước cái kia không đáng tin cậy suy đoán, lại một lần nổi lên. Này nữ tu, chẳng lẽ thật là đại năng tu sĩ trò chơi sở giả? Giật mình linh địa dùng mình một cái, ải trưởng quay cơ hồ liền lời nói cũng không dám nói một câu. Con hảo, kiến sầu cũng không có lại một lần xuất thần. Ở dễ như trở bàn tay mà dung nhập trong gió lúc sau. Nàng cũng đã đem tâm thần dần dần cắt đứt, trong tay tuy như cũ nắm này một phen đơn giản ba thước nhị hắc kiếm, nhưng cái loại này dung với thiên địa cùng gió mát cảm giác, đã biến mất không còn. Ở hải trưởng quay trong mắt, đứng ở ven tường kiến sầu, lại trở nên chân thật lên. Nàng thủ đoạn vừa chuyển, hắc kiếm liền lưu loát mà xẹt qua một cái đường cong, lại nửa điểm tiếng gió cũng không mang theo, rất có một loại quỷ dị cảm giác. Trưởng quay, thanh kiếm này giống như không biết giá, không biết. Thanh kiếm này há là ngươi có tư cách động? Kiến sầu hỏi giới nói âm chưa lạc, cửa chỗ thế nhưng truyền đến một cái khinh miệt thanh âm, nháy mắt đem nàng đánh gãy. Nghe thấy thanh âm này, kiến sầu liền kêu tế mi liền khắc chế không được mà ninh một chút. Khỏe mắt đuôi lông mày, đều lây dính thượng như vậy vài phần sắc nhọn lạnh lẽo. Tư cách. Tiệt lời nói người này, nói chuyện không khỏi quá không khách khí chút. Kiến sầu cầm hắc kiếm, quay đầu lại nhìn lại. Ước chừng là bởi vì uổng mạng thành chung người đều lên đây, cho nên đường phố bên ngoài có vẻ rất là náo nhiệt, này phẩm tự lâu chung. Cũng nhiều vài vị khách nhân, giờ phút này nghe thấy được thanh âm, đều đi theo cùng nhau xem qua đi. Nói chuyện, là đứng ở cửa vị nào mặc áo bảo trắng thanh niên. Ở nhìn thấy người này nháy mắt, kiến sầu trong lòng liền tự nhiên mà vậy mà nhớ tới Bạch Vô Thường. Phiêu giật bạch đi kìa, mặc ở thanh niên trên người, chẳng những không có nửa điểm lịch sự tao nhã cảm giác, phản giác có một cổ thiên nhiên lệ khí cùng âm khí. Khuôn mặt có chút quá bạch, tựa hồ là bởi vì Vô Thường nhất tộc công pháp đặc tính. Chỉ có kia môi. Hông đến cùng máu tươi đổ quá giống nhau. Không phải người khác, đúng là ở tiếp dẫn tư làm việc Vô Thường nhất tộc tộc nhân, Hình Ngộ. Tuy không phải xuất thân Uổng Mạng Thành, nhưng Hình Ngộ ở tại Uổng Mạng Thành, hiện giờ càng là 10 đại quỷ tộc bên trong rất là khổng lồ vô thường nhất tộc tộc nhân chi nhất, tự nhiên tư thái rất cao. Không ít người đều biết hắn, vừa thấy, liền không khỏi bắt đầu thương hại kia tưởng hạ đứng nữ tu. Ai cũng không cảm thấy kiến sầu có cái gì tu vi, có cái gì bối cảnh, ở bọn họ xem ra, kiến sầu là tu vi nhất không quan trọng kia một đường quỷ tu, như thế nào có thể cùng hình ngộ đối thượng. Đáng thương lâu. Ải trưởng quay cũng là rất là kinh ngạc, nhìn thoáng qua kiến sầu, lại nhìn thoáng qua đi hình ngộ, trong lòng mắng lên. Sơn Hải thị phiêu biến toàn địa phủ, cái dạng gì người đều có. Nhưng ải trưởng quay sợ nhất chính là ra loại sự tình này. Một cái là thân phận không rõ, nhưng lão cảm thấy không bình thường nữ tu. Một cái là xuất thân vô thường nhất tộc, hơn nữa có hy vọng tham gia đỉnh tranh hình ngộ. Này không phải làm sự đâu sao. Tuy một chút cũng không e ngại hình ngộ, nhưng ải trưởng quay sợ kiến sầu A. Hắn do dự một chút, xem hình ngộ đã đi tới, vội hòa giải, hình công tử, có mấy tháng không gặp, đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón A bất quá này một phen kiếm. Ta ra 3.000 huyền ngọc. Hình ngộ khoảng thời gian trước đã ở trong tộc vài vị trưởng bối trợ giúp giới, từ tầng thứ 3 hóa châu đột phá tới rồi tầng thứ 4 ngọc nhất, trước mắt liền kém một kiện nhất tiện tay pháp khí. Lần trước Sơn Hải thị khai thời điểm, hắn liền coi trọng một thanh này hắc kiếm. Chỉ là lúc ấy thứ nhất trong túi ngượng ngùng, thứ hai tu vi không đủ, lấy một thanh này hắc kiếm tới cũng là vô dụng. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hình ngộ được trong tộc thưởng thức, cảnh giới cũng đi lên, đã có tiền, lại có yêu cầu. Sớm tại mấy ngày hôm trước, hắn liền chờ Sơn Hải thị khai trường, hảo tới mua hồi này một phen kiếm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa tiến đến, thế nhưng liền thấy một người nữ tu cầm hắn muốn hắc kiếm. Quan trọng nhất chính là, nếu hắn không nhìn lầm nói, này một người nữ tu giống như, có hồn châu, nhưng này hồn châu, thật sự không dám khen tạo. Có thể nói, đây là hình nộ gặp qua có, hoặc là nói này vốn dĩ chính là cực vực từ trước tới nay yếu nhất hồn châu. Hắn hoài nghi chính mình thổi khẩu khí đều có thể đem nàng kia hồn châu cấp thổi không có. Cho nên, hình ngộ không hề cố kỵ, thậm chí đều không đem này nữ tu đặt ở đáy mắt, ở chất vấn tư cách lúc sau, trực tiếp ném ra một cái tuyệt đối làm phẩm tự lâu vô pháp cự tuyệt giá cả. 3.000 huyền ngọc A. Đừng nói là chung quanh lặng lẽ xem diễn quỷ tu, chính là ải trưởng quậy đều chấn kinh rồi, này một phen hắc kiếm, có thể bán thượng 2.000 năm cái này giới, đã không kém, hình ngộ thế nhưng một ngụm giới 3.000. Phẩm tự lâu dù sao cũng là ra cửa hàng, ải trưởng quầy dù sao cũng là làm buôn bán. Có thể có lợi, ai có thể cự tuyệt. Chẳng qua. Hắn chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng kiến sầu, lặng lẽ đánh giá này một vị, thử thăm dò mở miệng nói, cô nương, ngài xem. Như vậy nhược hồn châu cảnh, thật là cuộc đời ít thấy. Không nghĩ tới ải trưởng quầy thế nhưng còn quay đầu lại hỏi kiến sầu, hình ngộ nhịn không được cười nhạo một tiếng, trực tiếp đối kiến sầu nói, không cần không biết điều. Bản công tử muốn tham gia 4 tháng lúc sau đỉnh tranh, đối này một phen kiếm trí tại tất đắc, khuyên ngươi không cần tìm chết. Kiến sầu cầm hắc kiếm, lược những mày, trong lòng cảm thấy buồn cười, liền muốn mở miệng hồi thượng hai câu. Không nghĩ tới, một bên thế nhưng chợt có một tiếng cười truyền đến. Sách, vô thường tộc thật là không ai, thế nhưng đến phiên ngươi như vậy cái phế vật ra tới hoành hành ngang ngược căng bãi. Hoắc, ai a đây là, này nói chuyện cũng quá không khách khí đi. Toàn bộ phẩm tự lâu. Đã có không ít xem náo nhiệt người, ngay cả thần bí lầu 2, cũng mơ hồ có mấy cái đầu dò xét ra tới. Thanh âm này cùng nhau, này tiêu ngạo thu hút kiến sầu đối cái này tử, nhưng thật ra có chút ấn tượng. Bất quá, đối trước mắt này hình ngộ, nàng ấn tượng lại là kém tới rồi cực điểm. 242 chương 242 thần tài. Chương 242 đưa thần tài. Kia một cái trước mắt, Trần Đình Nghiên trên mặt tươi cười cứng lại rồi, thậm chí phản ứng nửa ngày. Cái gì? Trung quanh cũng là đầy đất tiến tĩnh. Mọi người cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, ta đi. Này chẳng lẽ không phải anh hùng cứu mỹ nhân sao? Như thế nào nháy mắt nữ tu còn không cảm kích đi lên? Đương nhiên, quan trọng nhất chính là một vạn nhiều huyền ngọc, trước mắt này nữ tu có thể lấy đến ra tới. Bao gồm lúc trước không đem kiến sầu đặt ở đáy mắt hình ngộ, đều nhịn không được con mắt đánh giá kiến sầu, này. Thấy thế nào cũng không giống như là có tiền bộ dáng đi. Duy độc cải trưởng quầy, kia một lòng. Phía trước đã cao cao huyền lên, ở kiến sầu rốt cuộc mở miệng lúc sau, hắn thế nhưng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có một loại như chút được gánh nặng rơi xuống đất cảm. Đúng vậy, ải trưởng quay tâm lại buông đi. Lúc trước kiến sầu ở chọn lựa pháp khí cùng xem xét đan dược thời điểm biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trốn không thoát hắn này một đôi đanh đá chua ngoa đôi mắt. Một cái hình ngộ, một cái Trần Đình Yên, đều vì này pháp khí tranh đoạt. Trời biết, trước mắt này một vị nữ tu, nói không chừng mới là sau lưng kia ăn hổ heo đâu. Vị cô nương này, ngài ý tứ là. Ải trưởng quay áp xuống đáy mắt vui mừng, giả mô giả dạng mà mở miệng. Kiến Sầu không quản Trần Đình Nghiên cái gì biểu tình, tự nhiên càng sẽ không phản ứng xưa nay không quen biết hình ngộ, nàng chỉ đối ải trưởng quay cười, mọi việc chú ý một cái thứ tự đến trước và sau, trưởng quay hiện tại là chiêu đãi ta, này một phen hắc kiếm hôm nay cũng là ta trước coi trọng hỏi giới. Không biết, có không mượn một bước nói chuyện. Ải trưởng quay trong lòng tức khắc đăng một chút. Mượn một bước nói chuyện, này năm chữ, từ trước đến nay đều là cất giấu thâm ý a. Hắn không tự chủ được hướng về trên lầu nhìn lại, tựa hồ đang tìm kiếm địa phương. Hình ngộ lại trước nhịn không được, kia một khuôn mặt sớm cùng đáy nổi giống nhau đen, trước công chúng, mua vào bán ra minh mã thực giá, ngươi chẳng lẽ có cái gì nhận không ra người đổ vật, còn cần mượn một bước nói chuyện sao? Kiến Sầu hoài nghi người này đầu óc có tật xấu. Nàng đãi nhân xưa nay xem như ôn hòa, người không phạm ta, ta không phạm người, trừ bỏ một cái kiêu ngạo đến ngoài dự đoán cô Thanh Mi ở ngoài cùng tiễn trúc phái kia vài vị ở ngoài, còn không có gặp được quá như vậy không nói lý chủ nhân. Nhận không ra người. Kia đảo không đến mức. Kiến Sầu cười một tiếng, bên môi treo một mặt trào phúng ý cười, nhìn chăm chú vào hình ngộ ánh mắt, lại là lạnh băng, duy độc thanh âm như cũ ôn hòa, như mưa phùn. Ta là sợ làm sợ ngươi. Ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết phải nói cái gì tới phản bác. Ở hình ngộ xem ra, Kiến Sầu lời này thật sự là kiêu ngạo quá mức. Kiến Sầu xem hắn trên mặt thần sắc biến ảo, như cũ không nhanh không chậm, chỉ quay đầu lại nhìn về phía ải trưởng quầy, trưởng quầy. Nga, Nga, mượn một bước nói chuyện, đúng không? Ải trưởng quầy cũng còn đắm chìm ở kia một câu làm sợ ngươi bên trong, mánh vừa nghe thấy Sầu nhắc nhở, lúc này mới vội vàng khoát tay, người ở đây nhiều, còn thỉnh cô nương hướng lầu 2 nói chuyện. Loảng xoảng. Ở hắn khoát tay nháy mắt, lầu 2 phía trên thế nhưng có vô số hắc khí lan tràn. Ngay sau đó lại có một mục chất thang lầu từ phía trên xoay tròn mà xuống, chính vừa lúc dừng ở Kiến Sầu bước chân phía trước. Tu sĩ đủ loại thủ đoạn quỷ thần khó lường, Kiến Sầu cũng đã thói quen, tuy có vài phần kinh diễm, lại cũng không nhiều để ý. Nàng chiêu trưởng quay gật đầu một cái, liền đi trước lên cầu thang. Ải trưởng quay tắc lạc hậu một bước, quay đầu lại hướng Trần Đình Nghiên cùng hình ngộ chắp tay, vị cô nương này có việc muốn liêu, hai vị công tử nếu là đối kiếm này vẫn có hứng thú, không bằng đợi chút một lát. Cũng có thể lựa chọn một chút bổn tiệm còn lại pháp khí, cũng không nhất định liền thất vọng. Nhị vị, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, trưởng quầy liền đi theo Kiến Sầu lên cầu thang. Phẩm tự lâu một tầng bên trong, mọi người tức khắc hai mặt nhìn nhau lên, này xem như cái gì phát triển a? Sao lại thế này a? Bọn họ mượn một bước nói chuyện, rốt cuộc là muốn làm gì? Này nữ tu các ngươi nhận thức sao? Rốt cuộc cái gì địa vị a? Ta như thế nào cảm thấy nói không chừng là cái gì đại nhân vật? Hoặc là ít nhất là cái lợi hại thế lực nhị thế tổ đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi, lại đều đến không ra kết quả. Hừ, cố lộng huyền hư. Hình ngộ hận đến nghiến răng nghiến lợi, đang định quay đầu đi tìm kia hắc kiếm, lại cẩn thận quan sát, ai ngờ đến, thế nhưng chỉ nhìn thấy một mặt trống rỗng tường. Hắn mở to hai mắt, ngạc nhiên. Cẩn thận hồi tưởng một chút, hình ngộ mới nhớ tới, Kiến Sầu lên lầu thời điểm, thế nhưng thuận tay đem hắc kiếm cũng để đi rồi. Đáng chết. Vốn dĩ dự bị thuận lợi lợi sự tình, nơi nào có thể nghĩ đến trung gian thế nhưng ra loại này nhiễu loạn. Hình ngộ tức giận đến không được, liên quan xem Trần Đình Nghiên ánh mắt cũng đều không tốt lên. Bất quá giờ phút này, hai người bao gồm chung quanh mọi người, đều thập phần ăn ý mà không có rời đi, chỉ là lưu tại tầng thứ nhất bên trong, nhìn như ở dạo cửa hàng, kỳ thật là đang đợi trên lầu vị nào mượn một bước nói chuyện kết quả. Thật sự là quá làm người mong đợi a, rốt cuộc cái gì có thể gọi là sợ làm sợ ngươi đâu. Lầu 2. Phẩm tự lâu chính là toàn bộ Sơn Hải thị dị thường độc đáo nơi, nơi này mỗi một tầng lâu đều đại biểu cho một cấp bậc, chính như trưởng quầy ở dưới theo như lời, tầng thứ nhất chỉ có kim thân cấp dưới tu sĩ dùng đồ vật, tới rồi mặt trên đã có thể không giống nhau. Kiến Sầu cùng ải trưởng quầy lên cầu thang, kia thang lầu liền tự động ở bọn họ phía sau vùng, biến mất không thấy. Toàn bộ lầu 2 mặt trên người không nhiều lắm, cơ bản đều ỉ ở lan can bên cạnh, có chút tò mò mà nhìn Kiến Sầu. Chỗ rẽ chỗ đứng cái mạo điệt lão giả, đầu tóc hoa râm, tinh khí thần lại còn hảo. Hắn hẳn là cũng biết phía dưới động tĩnh, thực cảm thấy hứng thú mà đánh giá Kiến Sầu liếc mắt một cái. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu cũng vừa lúc xem qua đi. Hai người ánh mắt đối diện, lão giả thần sắc như thường, Kiến Sầu lại là trong lòng dùng mình. Đại năng tu sĩ, này uy áp thật là khủng bố. Căn bản không cần giao thủ, nàng liền lập tức có thể cảm giác ra đối phương cường đại, nếu không có này lão giả căn bản không có ác ý, chỉ sợ nàng liền thở dốc đều khó khăn. Nghe lão ải trưởng quay thấy này lão giả, vội vàng đi lên chắp tay vì lễ. Kiến Sầu không nhúc nhích, liền ở phía sau nhìn. Nghe lão ánh mắt ở Kiến Sầu trên người dừng lại một lát, trừ bỏ kia một viên hồn châu thật sự quá tiểu ở ngoài, thế nhưng cũng nhìn không ra mặt khác cổ quái. Hắn trong lòng kinh ngạc, chỉ làm không có việc gì, đối hải trưởng quay nói, ta không có việc gì, ngươi vội ngươi đó là. Kia không quấy rầy nghe già rồi. Hải trưởng quay lại lần nữa không người nhất bái, lúc này mới dẫn kiến sầu hướng một khác đầu đi. Này lầu 2 có rất nhiều cái phòng, cho nên có vẻ có chút chen chúc, có môn nhắm chặt, có tác hờ khép, còn có đại mở ra, bên trong trống không. Phòng trong ngoài, đều đặt không ít đa bảo cách, chung có không ít kỳ hóa. Kiến sầu vừa thấy, liền có thể cảm giác được vô luận là pháp khí, vẫn là đan dược, đều tuyệt đối so với phía dưới cao thượng một mảng lớn. Bất quá, nàng giờ phút này hứng thú lại không ở này đó đồ vật trên người. Kéo kẹt. Hải trưởng quay mở ra trước mặt một phiến môn, thỉnh kiến sầu đi vào, lại giữ cửa cấp đóng lại. Nơi này không người, cũng bố có trận pháp, không ai có thể nghe thấy được. Cô nương có việc, có thể nói thẳng. Kiến sầu lại tạm thời chưa nói sự, mà là nghi hoặc nói, bên ngoài vị nào là. Hải trưởng quay vừa nghe, trong lòng nổi lên nghi, bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy bình thường, không trách ngươi không quen biết, nghe lão tuy cũng là vị đại phán quan, ở Tống Đế Vương bên người rất nhiều năm, nhưng trước nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nếu không phải bởi vì lúc này đây kia một thanh dịu sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không còn ở Hưởng Mạng Thành. Nếu nói mới vừa rồi là thấy lão nhân kia trong lòng dùng mình, kia hiện tại thật là hàn thấu xương. Kiến sầu như thế nào cũng không nghĩ tới, hải trưởng quay như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một phen lời nói, lại có một loại kinh thiên động địa cảm giác. Lại là một vị đại phán quan. Lúc trước tiếp dẫn tư đã có Tần Quảng Vương bên người đại phán quan Thôi Giác, còn lợi dụng dịu quỷ nghịch hướng điều tra nàng nơi vị trí, may mắn bị nàng né qua, hiện tại thế nhưng lại đã biết một vị Tống Đế Vương bên người đại phán quan nghe lão, như cũng là vì dịu mà đến. Sự tình. Chỉ sợ so nàng tưởng còn muốn nghiêm trọng. Chỉ như vậy một cái ý nghĩ chợt lóe lên công phu, kiến sầu đã bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không có thể thuận lợi lấy về dịu quỷ, như vậy đàn hổ hoàn hầu, nguy cơ thật mạnh, nói không chừng liền mệnh đều phải vứt bỏ. Cũng may đối phương cũng không có phát hiện chính mình dị thường. Địa phủ có 8 vị diêm quân, Tần Quảng Vương đệ nhất, Tống Đế Vương còn lại là đệ tam. Một phen dịu có thể dẫn tới nhiều người như vậy chú ý, cũng coi như là cực kỳ. Kiến sầu đáy lòng cười khổ, trên mặt lại rất thông minh mà không có lộ ra nửa điểm tới. Nàng không có hướng thâm hỏi, chỉ nói, lúc trước từng nghe trưởng quầy nói, quý lâu cũng thu đồ vật. Nguyên lai nàng thế nhưng là muốn đi lên bán đồ vật. Hải trưởng quầy đốn sinh một loại vô ngữ cảm giác, náo loạn nửa ngày ngươi là không có tiền nào. Hắn suýt nữa tưởng phất tay háo chạy lấy người, nhưng trong nháy mắt kia trong đầu lại hiện ra kiến sầu dỗi hình nộ kia một câu sợ làm sợ ngươi, ngay sau đó lại nghĩ tới kia một thanh hắc kiếm giá cả. Bán đồ vật nhưng không giống như là mua đồ vật như vậy giá cao, muốn xuất ra thứ gì tới mới có thể giá trị 1 vạn huyền ngọc. Ít nhất cũng đến là lầu 2 mấy thứ này tiêu chuẩn, thậm chí còn muốn càng cao. Ngoan ngoãn. Chỉ sợ thật đúng là đại kim chủ. Hải trưởng quay thật là trong đầu ý niệm ngàn ngàn vạn, lập tức hảo không hàm hồ mà treo gương mặt tươi cười, đồ vật đương nhiên thu, phẩm tự lâu thu đồ vật đều là ấn phẩm thực giá, bảo quản không cho ngài có hại. Bất quá, càng là chân quý đồ vật càng không có biện pháp định giá, tương đối tới nói, cũng liền có khả năng bán ra giá trên trời. Khu, không biết ngài bên này có cái gì? Ta đồ vật, nhưng thật ra rất nhiều, bất quá không biết, luyện khí tài liệu, các ngươi thu không thu? Kiến sầu trần chờ một chút, vẫn là trước mở miệng hỏi. Tài liệu? Hải trưởng quay tức khắc lộ ra thất vọng biểu tình. Năm gần đây thôn Phong Thạch đã là 1 năm không bằng 1 năm, mặt khác hy hữu tài liệu lại là cực kỳ khó được, bất quá chúng ta vẫn là thu. Nói, hải trưởng quay từ chính mình trong tay háo lấy ra một trương tiểu sân bàn, nhìn qua thực cũ nát, đại khái một thước trường khoan. Liền đặt ở này trong phòng kia một trương khắc hoa bàn vương thượng. Thỉnh cô nương đem đồ vật đặt ở sơn bàn nội đi. Nay cùng nhân gian cô đảo đồ cổ nghề giống nhau, đồ vật phóng trên bàn, một người khác mới có thể tiếp nhận, bằng không đồ vật phá hủy ở ai trong tay đều phân không rõ ràng lắm. Kiến sầu đối này nhưng thật ra rõ ràng, chẳng qua, nhìn này thước tới lớn lên sơn bàn, nàng có chút khó xử lên. Đặt ở này sơn bàn mặt trên. Đúng vậy, không có việc gì, còn xin ngươi yên tâm, này sơn bàn nhìn phá. Lại là ta trong cửa hàng trấn điếm chi bảo, sở hữu mua bán đều phải từ này bàn thượng quá. Trường quay có chút đắc ý, chỉ tưởng kiến sầu cảm thấy này bàn quá phá, cho nên giải thích lên. Kiến sầu lại không phải bởi vì này nguyên nhân. Nàng xem xét kia sơn bàn liếc mắt một cái, lại nghe trưởng quay nói đây là trấn điếm chi bảo, sở hữu mua bán từ phía trên quá, tức khắc không hề yêu cầu đổi sơn bàn. Nàng nhắc nhở nói, ta đây phong thượng. Thỉnh! Hải trưởng quay rốt cuộc vẫn là có chút mong đợi lên. Rốt cuộc thứ gì có thể giá trị 1 vạn huyền ngọc đâu. Hắn hai mắt sáng lên, liền ngồi ở bên cạnh bàn, gắt gao nhìn chằm chằm kiến sầu. Kiến sầu đồ vật, đều ở túi càn khôn, trải qua vụ trung tiên nhắc nhở lúc sau, nàng đã đem túi càn khôn thu vào trong tay áo. Túi càn khôn có nhai sơn ấn ký, không thể bị ải trưởng quay nhìn đến, cho nên kiến sầu giơ tay, trực tiếp lấy tâm thần mở ra túi càn khôn, lược một sáng trọn, liền toàn bộ đem vài thứ kia đều ném ra tới. Ầm vang. Một trận thật lớn tiếng vang, quả thực như là cả tòa lâu đều phải đổ giống nhau. Ngồi ở bên cạnh bàn ải trưởng quay hoảng sợ, nhìn kỹ, liền phát hiện trước mắt một mảnh khủng bố hát triều. Thế nhưng như là có một tòa tiểu sơn, từ kiến sầu kia to rộng tay háo bên trong rơi xuống. Hắn đều còn không có tới kịp kêu sợ hai ra tiếng, kia như nước lũ giống nhau rách nát đã trực tiếp về phía trước một quyển, đem hắn toàn bộ bao phủ. Rầm rầm, vô số đồ vật từ kiến sầu trong tay háo rơi xuống, giống như thác nước. Kia rách tung tóe sơn bàn đã sớm bị đè ở phía dưới, không thấy tăm hơi, ngay cả ải trưởng quầy cả người đều không thấy. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, chỉ có một đống sắt vụn đồng nát, phế thạch đồi ngọc. Một tòa nhọn nhọn tiểu sơn, liền như vậy xuất hiện ở trên mặt đất. Kiến sầu chính mình nhìn giật nảy mình, có nhiều như vậy. Ngày thường chỉ biết tiểu trồn nhặt ve chai, nhặt liền ném ở nàng túi chữ vật, cũng không thu thập, cũng như là nhặt xong rồi liền xong rồi. Chỉ cảm thấy nó đông một búa tây một cây gậy, cũng không cảm thấy nhặt có bao nhiêu. Nhưng đôi lên thời điểm, kiến sầu mới hoàn toàn xấu hổ một phen, nàng. Rốt cuộc vẫn là coi thường tiểu trồn A. Sau đó, kiến sầu liền không thể không gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Trưởng quầy chỗ nào vậy? Trưởng quầy. Kiến sầu mọi nơi nhìn thoáng qua, thế nhưng đều không có người. Nàng không khỏi nhíu mi, đi phía trước đi rồi một bước, tiếp theo liền nghe thấy được hét thảm một tiếng, ai ra? Trưởng quầy. Kiến sầu hoảng sợ, vội vàng thối lui một bước, mới phát hiện chính mình dẫm tới rồi một con vườn tiểu sơn tay không phải trưởng quầy lại là người nào. Rầm. Chừng một người cao tiểu trên núi, vô số rách nát tan khai đi. Ải trưởng quầy kia mạo sao kim đầu từ rách nát đôi sông ra, một trương bạch béo trên mặt thế nhưng xanh tím một mảnh, hiện tại trên đầu trên mặt trên lỗ thai đều còn treo một ít kỳ quái đồ vật. Hắn hồng con mắt, trừng mắt kiến sầu, cực kỳ phẫn nộ, quá khi dễ người. Ngươi như thế nào không nói sớm một tiếng? Chính là ta cũng không nghĩ tới có như vậy nhiều a. Kiến sầu vô pháp vì chính mình biện giải, đành phải cười khổ, xin lỗi nói, là ta suy xét khiếm khuyết. Khiếm khuyết? Này chỉ là khiếm khuyết sự sao? Ngươi nhìn xem ta, ngươi, xem. Ải trưởng quay bắt tay vươn tới, liền phải dùng ngón tay chỉ vào cái mũi của mình, làm kiến sầu hảo hảo xem chính mình rốt cuộc cái gì bộ dáng. Đã có thể ở hắn giơ tay chỉ chính mình trong nháy mắt, hắn cũng thấy kia treo ở chính mình trên cổ tay một khối pha bố. Thẳng. Ải trưởng quay ánh mắt nháy mắt liền thẳng. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn này một khối pha bố, đen tuyền, cũng không biết lây dính quá thứ gì. Nhưng mặt trên một chút trong suốt, lại trốn bất quá hắn hai mắt. Phanh, phanh, phanh. Hắn có thể nghe thấy chính mình đột nhiên tăng lên tim đập, liên thủ cũng không dám lại động một chút. Tuyết ngó sen thi, thế nhưng là trong truyền thuyết tuyết ngó sen thi. Ta Diêm Vương láo ra A. Kiến sầu vốn định túm hắn lên, tay còn không có vươn đi đâu, đã bị hắn này đột nhiên chi gian một tiếng hô to cấp sợ tới mức quá sức. Không đợi kiến sầu phản ứng lại đây. Liên tiếp kêu sợ hãi đã hoàn toàn vô pháp khống chế mà từ ải trưởng quầy trong miệng xông ra. Trên đỉnh đầu rơi xuống một viên lạn hạt châu. Diêm Vương láo ra. Là đan quế châu A. Trong miệng nổ ra một khối toái ngọc. Kim mặc quân ngọc. Và áo cắm nửa thanh nhánh cây. Tam cây mục chi A ta Diêm Vương láo ra A. Ải trưởng quầy cả người đã lâm vào hoàn toàn điên cuồng trạng thái. Hắn hai chỉ trong mắt phát ra quang, dị thường chuẩn xác mà phán đoán chính mình bên người mỗi một kiện rách nát. Mỗi một kiện đều làm hắn kinh ngạc cảm thán không thôi. Có thể tưởng tượng cái loại này bị núi vàng núi bạc chôn rất cảm giác sao. Tay trái túm lên một phen, bạc, tay phải túm lên một phen, vàng. Đều là thứ tốt ta. Ta là đang nằm mơ sao. Ải trưởng quầy quả thực đã có chút không thể tin được. Kiến sầu đứng ở một bên, liền nhìn ải trưởng quầy tại đây một tòa rách nát trên núi bò tới bò đi, nhìn tới nhìn lui, đã có chút bị hù trụ, cũng không biết chính mình rốt cuộc là nhắc nhở hảo, vẫn là không nhắc nhở hảo. Nghe thấy ải trưởng quầy tựa hồ bị kích thích quá mức, đã có chút dại ra, nàng rốt cuộc ho khan một tiếng, xấu hổ mà mở miệng, trưởng quầy. Ải trưởng quầy ngơ ngác mà quay đầu. Kiến sầu vươn ra ngón tay tới, chỉ hắn dưới thân. Cả tòa màu đen tiểu sơn bên trong, những cái đó nhiều nhất màu đen bộ phận, cũng chính là chúng nó, cấu thành cả tòa tiểu sơn đại bộ phận. Trừ bỏ khác, ngài xem. Này đó đâu? Này! Chút! Ải trưởng quầy đang ở trên núi tầm bảo tìm đến vui vẻ. Kiến sầu này thình lình một câu, làm hắn phản ứng không kịp. Bất quá, kiến sầu thủ thế lại rất minh xác. Vì thế, ải trưởng quay theo kiến sầu sở chỉ, túi đầu, mãn nhãn đều là hắc, liền cùng chính mình phía trước thấy giống nhau, không gì ghê gớm. Ách! Từ từ! Kia, những cái đó tổ ong giống nhau lỗ nhỏ rốt cuộc là cái gì? Nguyên bản đã nhắm lại miệng, rốt cuộc khó có thể khống chế mà, trong nháy mắt này, chậm rãi trương đại, lại trương đại, tới rồi một loại cực hạn. Dựa! Này hắn Diêm Vương ra ra thế nhưng toàn bộ là thôn phong thạch. Hơn nữa vẫn là phẩm chất tuyệt không thứ với kia một phen kiếm. Trầm mặc một lát, an tĩnh tới rồi cực điểm. Ải trưởng quầy vẫn duy trì kia miệng trương đại trạng thái, liền như vậy xem quỷ, nga không, xem thần tiên giống nhau, nhìn kiến sầu như vậy liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái hương vị, kiến sầu thật sự khó có thể miêu tả. Theo sau, ải trưởng quầy không chút do dự, đột nhiên một quay đầu, trực tiếp kéo ra phá la giọng hướng tới bên ngoài rết heo mà hô to một tiếng, tới, người, nào. Và anh, ải trưởng quầy giọng nói rơi xuống đất ngay mắt, kia hai phiến nhắm chặt cửa phòng thế nhưng bị cuồng phong thổi khai. Kiến sầu trước mắt chỉ thấy đến vô số hắc ảnh, thế nhưng từ tầng thứ 2 4 phương 8 hướng mà đến, toàn bộ tại đây trong nháy mắt dũng mãnh vào phòng bên trong. Nguyên bản nhỏ hẹp trong phòng, nhất thời thế nhưng tất cả đều là người, hoặc là nói, quỷ tu. Trên vai thích cánh, đầu người nhiều. Trưởng quay. Làm sao vậy? Muốn làm ai? Ngài mở miệng. Ai? Ai muốn cướp đồ vật? Tới nhóm người này quỷ tu, thật sự là quỷ dị đến cực điểm, bất quá tựa hồ đều làm không rõ ràng lắm tình huống. Chỉ cảm thấy ải trưởng quầy kêu đến giết heo giống nhau thê thảm, nhất định là đã xảy ra chuyện. Đáng thương sầu liếc mắt một cái nhìn lại, đã tìm không thấy ải trưởng quầy, lại có vô số quỷ tu nhìn chằm chằm nàng cái này người xa lạ, một bộ liền phải động thủ bộ dáng. Bị bao phủ ở đám người bên trong ải trưởng quầy tức giận đến gan đau, phế vật, một đám phế vật. Không cho các ngươi tới bắt người, chạy nhanh đem mấy thứ này đều đoan đi chân dám, ta hiện tại, lập tức, liền phải biết chúng nó phẩm cấp. A. Vô số người trợn tròn mắt, hậu chi hậu giác mà cúi đầu, mới phát hiện bọn họ dưới chân thế nhưng dẫm lên vô số đồ vật. Trong nháy mắt kia, tân một vòng hoảng sợ tiếng kêu cơ hồ ném đi toàn bộ nóc nhà. Trong nháy mắt kia, ải trưởng quay bị vô tình mà các thủ hạ dẫm đạp ở dưới lòng bàn chân. Trong nháy mắt kia, kiến sầu khỏe miệng không chế không được mà chịu động một chút, lần sau, tuyệt đối muốn làm rõ ràng tiểu trồn nhặt nhiều ít, mới có thể đi đầu cơ trục lợi nó rách nát. Toàn bộ lầu 2, một trận binh hoang mã loạn. Dưới lầu lại nghe không đến nửa điểm thanh âm, gió êm sóng lặng mà. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt đã gần đến giữa trưa. Có người chờ đến không kiên nhẫn đi rồi, cũng có người còn lưu tại bên kia, càng có tân tiến vào khách nhân, đang ở chọn lựa đồ vật. Hình Ngộ không đi, Trần Đình Nghiên cũng không đi. Một cái đôi hắc kiếm thế ở nhất định phải, một cái đôi kiến sầu có điểm chấp nghiệm. Kiến sầu mang đi hắc kiếm, cùng ải trưởng quay đi lên, lại không có thực mau xuống dưới, này chỉ có thể chứng minh. Nàng sắc cấp ra thực lệnh người kinh ngạc đồ vật, hoặc là thực làm người ta khó khăn đồ vật. Nếu không, như thế nào có thể dừng lại lâu như vậy? Mặc kệ là cái nào khả năng, đối Hình Ngộ tới nói đều không phải tin tức tốt. Thậm chí, đối Trần Đình Nghiên tới nói, cũng không tính, một cái thân hãm khốn cảnh nhược nữ tử, tự nhiên là so một cái cường đại thả có bối cảnh cô nương, càng dễ dàng làm người đắc thủ. Hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay chứng kiến kiến sầu, thế nhưng cùng ngày xưa có như vậy kỳ diệu khác biệt. Mặc kệ là xem thần thái động tác, vẫn là xem dáng người khí độ, nàng đều là ngày xưa kiến sầu không thể nghi ngờ, nhưng ở nào đó cực kỳ khó có thể hình dung thần thượng, lại có vi diệu bất đồng. Loại này bất đồng, từ nàng hồi Hình Nộ kia một câu đi lên xem, liền có thể thấy đốm. Rốt cuộc này một vị tạ hầu phủ kiến sầu cô nương, ở hắn sở không biết một đoạn này thời gian, đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành hiện tại dáng vẻ này. Tò mò một khi lên, liền rốt cuộc gáp không đi xuống. Trần Đình Nghiên thói quen tính mà lại bắt đầu gặm cây quạt, một cái, hai cái, ba cái. Xuống dưới. Dưới lầu đống nhiên có người kinh hô. Vì thế, Trần Đình Nghiên cây quạt, cũng chỉ gặm tới rồi đệ tam hạ. Hắn một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, một trận rộng lớn một thang lầu từ phía trên sương mù bên trong, nhanh chóng kéo dài xuống dưới, lưỡng đạo thân ảnh trước sau xuất hiện ở phía trên. Đi được hơi rửa sau, đó là bọn họ tâm tâm niệm niệm kiến sầu. Nàng trong tay còn cầm kia đem tạo hình đơn giản hắc kiếm. Đi ở nghiêng phía trước, còn lại là này phẩm tự lâu ải trưởng quầy, mới vừa rồi kia cùng kiến sầu mượn một bước nói chuyện người. Kiến sầu đi được thực ổn, trên mặt biểu tình tuy rằng có chút kỳ quái, bất quá mọi người cũng khó có thể phỏng đoán, chỉ cảm thấy nàng không vấn đề lớn. Mà khi bọn họ thấy rõ ràng giờ phút này ải trưởng quầy tình huống lúc sau, kia tâm ác căn a, đều nhịn không được đi theo chịu lên. Phía trước còn một bộ khôn khéo lôi đợi bộ dáng ải trưởng quầy. Giờ phút này vẻ mặt nằm mơ giống nhau hư ảo biểu tình, dẫm lên thang lầu, lung lay, bước chân phủ phiếm. Hắn căn bản không giống như là đi xuống tới, càng như là phiêu xuống dưới. Mọi người đều trợn tròn mắt. Này, một người trước sau biến hóa lớn như vậy, đến là bị cỡ nào cực kỳ tàn ác tra tấn a. 243 chương 243 thần bí thân phận. Có lẽ kia một khắc, hình ngộ trong lòng là ở kêu gọi kỳ tích phát sinh. Nhưng kỳ thật, ở hải trưởng quầy xem ra, kiến sầu tồn tại, bản thân chính là một loại kỳ tích, nơi nào còn có thể có khác cơ hội đâu. Hắn hai con mắt tựa hồ còn ảnh ngược vừa rồi kia một đống núi vàng núi bạc, ký ức thậm chí đều còn không có thể hoàn toàn từ phía trước từng cọc từng cái xả ra tới. Theo kiên sầu, hắn một chân thâm một chân thiền mà, từ thang lầu trên dưới tới. Hình ngộ liền đứng ở gần nhất địa phương, mặt sau một ít, còn lại là đồng dạng quan tâm tình huống Trần Đình Yên. Hiển nhiên, không ai minh bạch hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, mỗi người đều dùng một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt, quan sát đến kiến sầu, quan sát đến ải trưởng quầy, ý đồ từ bọn họ thần thái bên trong khuy biết như vậy nhỏ tí tẹo manh mối. Đáng tiếc, ngay cả ải trưởng quầy bực này kiến thức rộng rãi người, đều hoàn toàn quỳ gối kia một đống rách nát phía trước, trước mắt này đó trong cửa hàng khách hàng, lại sao có thể tưởng được đến. Trưởng quầy, kết quả như thế nào? Cơ hồ là dùng hết sức lực, mới có thể làm chính mình biểu tình nhìn qua hơi hiện bình tĩnh. Nhưng hình nội trong lòng, đã phiên nổi lên một mảnh sóng to gió lớn, hắn gấp không chờ nổi mà muốn biết kết quả. Ải trưởng quầy biết chính mình lúc này muốn làm cái gì, cũng nhớ tới chính mình cùng kiến sầu ước định. Đối trước mắt hình ngộ, hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại, như cũ ở một loại nằm mơ trạng thái, chậm rãi nói, thật sự thực xin lỗi, hình công tử, này một phen hắc kiếm, bổn tiệm không hề đối ngoại bán ra, đã chuyển tặng cấp kiến sầu cô nương. Cái gì? Hình ngộ quả thực hoài nghi chính mình nghe lầm, hắn thậm chí đã làm tốt kiến sầu giá cao mua này một phen kiếm tính toán, chỉ là không ngừng ở trong lòng suy đoán kiến sầu sở ra giá cả. Mặc dù tự biết hy vọng xa vời, nhưng hắn như cũ hy vọng một bác. Nhưng ai ngờ đến, ải trưởng quầy hiện tại thế nhưng nói thanh kiếm này không bán, thậm chí trực tiếp tặng cho kiến sầu. Phẩm tự lâu là điên rồi sao? Ải trưởng quầy cũng điên rồi sao? Ra tới khai cửa hàng làm buôn bán, không nói đắc tội hình nộ cùng Trần Đình Yên, thế nhưng liền Huyền Ngọc đều từ bỏ. Trực tiếp đưa. Hoàn toàn vô pháp lý giải. Đừng nói là cùng này cùng một nhịp thở hình nộ, chính là mặt sau Trần Đình Yên cùng còn lại mọi người. Giờ phút này đều lộ ra một loại khiếp sợ biểu tình, hoàn toàn vô pháp lý giải này rốt cuộc là cái gì phát triển. Vui đùa cái gì vậy a? Phẩm tự lâu hào phóng như vậy. Diêm Vương lão gia a, này nữ tu cái gì địa vị a? Đúng vậy, đây chính là phẩm tự lâu a. Nên không phải là hình ngộ đá đến ván sắt đi. Này con dùng nói, khẳng định đúng vậy. Như nước nghị luận, mọi người đều có chút kích động, nhưng là cố tình kiến sầu ở đây, lại cần thiết đè nén xuống loại này kích động. Loại cảm giác này giống như là mọi người cho rằng kiến sầu sẽ cho hình ngộ một cái trọng độ đả kích, không nghĩ tới kiến sầu vừa xuất hiện, cấp lại là hủy diệt tính đả kích. Quá tuyệt a. Phẩm tự lâu đều nói không bán, hình ngộ có thể làm gì? Hình công tử. Có lẽ là hình ngộ sắc mặt không được tốt, ải trưởng quay không khỏi mở miệng nói chuyện. Không phải hắn không muốn cùng hình ngộ làm buôn bán, thật sự là ích lợi trước mặt, hoàn toàn không có biện pháp vứt bỏ kiến sầu như vậy một con đại kim chủ a. Kỳ thật thượng vạn huyền ngọc đã cũng đủ mua càng tốt phẩm cấp pháp khí. Một thanh này hắc kiếm, cũng không thu hút, thật sự không đáng công tử tiêu phí như thế đại sức lực. Hiện giờ kiến sầu cô nương chính là ta phẩm tự lâu khách quý, tại hạ vẫn là hy vọng nhị vị có thể hòa hòa khí khí. Hòa hòa khí khí. Hình ngộ kia một thân bạch đi gì, hoàn toàn áp không được trên mặt hắn kia như mây đen giống nhau kích động hắc khí. Hắn nghe xong ải trưởng quầy giống như an ủi lời nói, kia từ hy vọng đến thất vọng cuối cùng đến tuyệt vọng phẫn nộ, đã hoàn toàn xâm nhập hắn lý trí. Bất quá, càng là điên cuồng, nhìn qua cũng liền càng là bình tĩnh. Đều cái này đương khẩu, hình nộ còn cười lạnh một tiếng, hỏng rồi bản công tử chuyện tốt, còn muốn hòa hòa khí khí. Ngươi phẩm tự lâu làm việc, khi nào thế nhưng bất công đến nước này. Kiếm này không bán, thế nhưng công nhiên tặng người, trưởng quầy, ngươi thật sự quyết tâm. Hình công tử lời này sai rồi. Kiến sầu nghe xong hắn ngầm có ý uy hiếp lời nói, cũng không thực để ý mà cười một tiếng. Kỳ thật hắc kiếm với ta, vốn là có thể không. Ta cũng hoàn toàn không ái cùng người tranh trường luận đoạn, càng cũng không cùng người kết toán. Nhưng nên nói đạo lý, lại muốn nói rõ ràng. Hình ngộ là ngầm có ý uy hiếp, kiến sầu lại là nói có sách mách có chứng. Phẩm tự lâu làm buôn bán, tự nhiên là ai ra giá cao thì được, không có gì không thể. Xem hình công tử đối này một phen hắc kiếm như thế coi trọng, nói vậy cũng có đại tác dụng. Nếu là ngươi mới tới là lúc, hảo ngôn tương nói, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Kiến sầu đều không phải là không thể bỏ những thư yêu thích người, chưa chắc không thể đem đồ vật nhường cho ngươi. Thậm chí, đó là bằng ngươi trong túi huyền ngọc, ta cũng sẽ không cùng ngươi tranh chấp. Kiến sầu bất quá là quỷ nghèo một cái, trước một ngày còn ở trên phố cùng đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ ngồi một đêm, liền cái cư trú địa phương đều tìm không thấy. Nếu là kiếm này tiện nghi, mua cũng không cái gọi là. Nhưng muốn thật thêm cái hình ngộ tới tranh, kiến sầu thế tất không muốn tái sinh sự tình. Nhưng thế gian này, có sự có thể lui, có không thể. Nàng cầm trong tay hắc kiếm, liền đứng ở hình ngộ trước mặt, trên mặt không có nửa phần trào phúng chi sắc, chỉ có ôn ôn nhiên bình tĩnh, nhất phái khí độ nhưng vẫn có một cổ lỗi lạc cảm giác. Đến nỗi phẩm tự lâu, trưởng quầy như thế nào làm buôn bán, đều có trưởng quầy lý do, khai cửa hàng quan cửa hàng cũng toàn xem hắn một người, bán hay không tặng, hình công tử lại có cái gì tư cách đi còn đâu. Vậy xem người nghe xong, không khỏi âm thầm gật đầu. Tuy không biết trước mắt cô nương này rốt cuộc là cái gì địa vị, nhưng lời nói lại là một chút cũng không kém. Nếu không có hình ngộ kia không coi ai ra gì một câu tư cách, nơi nào lại tới hôm nay này một chuyến. Chẳng qua. Như thế nào lão cảm thấy có điểm cổ quái. Mọi người cẩn thận tự hỏi một chút, mới phát hiện vấn đề nơi, khi nào, cực vực thế nhưng có như vậy giảng đạo lý người. Cực vực, nói đến cùng cũng bất quá là tu giới một bộ phận. Thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Thay đổi trước kia, có cái ngọc niết tu sĩ tùy ý nói như vậy một câu ngươi không tư cách, tu vi không quan trọng tu sĩ, nào dám phản kháng nửa câu. Tất cả mọi người đã thói quen loại này thượng vị giả đối hạ vị giả khinh thường cùng vênh mặt hất hàm sai khiến, trước mắt này nữ tu, lại ở vả mặt lúc sau, thật đánh thật mà cùng hình ngộ nói về đạo lý. Duy độc bên cạnh Trần Đình Yên, cảm giác được một loại đã lâu quen thuộc. Năng luôn thiện biện, rồi lại không hùng hổ doa người, mặc dù là đang nói không tán đồng ngươi nói, cũng luôn là một bộ gọi người như tắm mình trong gió xuân bộ dáng. Kỳ thật, lời này thật truy cứu lên chỉ có hai cái ý tứ. Một cái là ta liền tranh một hơi, một cái là làm ngươi đánh giắm. Tinh tế suy tư lên, Trần Đình Nghiên nhịn không được dùng cây quạt đè đè chính mình cong lên tới môi, nhìn chăm chú vào kiến sầu ánh mắt càng thêm sáng ngời lên. Làm bị giáo huấn một phương, giờ phút này hình ngộ đã thẹn quá thành giận. Nay một phen lời nói, thậm chí so hải trưởng quầy tuyên bố không bán kiếm này, càng làm cho hắn bực bội. Tu rơi cá lớn nuốt cá bé, lúc đầu ta răn rẻ với ngươi, bất quá bởi vì ngươi tu vi không quan trọng, giờ phút này ngươi có thể răn rẻ với ta, cũng bất quá bởi vì ngươi có ngươi thủ đoạn. Ngươi ta có gì bất đồng? Hình ngộ lạnh lạnh mà cười một tiếng. Chỉ có cường giả mới có tư cách cùng người phân rõ phải trái. Lần này cờ kém nhất chiêu, là ta hình ngộ bản lĩnh không đủ, ngươi bất quá. Cực vực rộng lớn, tương lai còn dài, thả chờ xem đi. Nói xong, hắn hung hăng mà nhìn kiến sầu liếc mắt một cái. Tựa hồ phải nhớ kỹ nàng rốt cuộc ra sao bộ dáng, theo sau liền trực tiếp phất tay háo rời đi. Bên ngoài vây xem đám người, tu vi cũng đều không cao, nào dám ngăn cản một cái đã bước vào ngọc niết tu sĩ. Cho nên, hình ngộ quay người lại, bọn họ lập tức sôi nổi tránh ra con đường, tùy ý hắn thông qua. Kiến sầu đứng ở tại chỗ, đôi lông mày hơi hơi mà một trọn, đối mặt mọi người lo lắng ánh mắt, thế nhưng chỉ là cười. Nàng trong lòng lẩm bẩm, cực vực rộng lớn, người tương lai còn dài, ta lại là phải đi. Trời biết ngươi có thể giết ta thời điểm, ta ở có phải hay không? Náo nhiệt đã hết, mọi người xem kiến sầu thân phận cũng không bình thường, nhất thời cũng không dám thấu đi lên đáp lời, đành phải chỉ trỏ trỏ hai hạ, lẫn nhau chi dàn châu đầu ghé thai, không lâu ngày liền rời đi. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. A không, chân nhân bất lộ tướng A. Trần Đình Nghiên gặp người vừa đi, lập tức thấu đi lên, cùng kiến sầu chắp tay. Kiến sầu quay đầu lại liếc hắn một cái, nhạt nhau nói, Trần Tứ công tử quá khen. Bất quá đều là trưởng quầy chiếu cố thôi. Không dám không dám. Ải trưởng quầy nghe xong này một câu, sợ tới mức một giật mình, vội vàng xua tay. Hắn hiện tại nào dám ở kiến sầu trước mặt làm bộ làm tịch. Chỉ cần vừa nhớ tới kia một đống núi vàng núi bạc còn có 2/3 ở kiến sầu trong tay, ải trưởng quầy trong lòng liền lửa nóng, có này đó tài liệu, không lo ngày sau phẩm tự lâu không đem sở hữu đồng hành ném ở sau người A. Đều là kiến sầu cô nương ngài lợi hại, ta nhưng không có gì công lao. Bất quá, này hình ngộ chính là 10 đại quỷ tộc bên trong vô thường nhất tộc, lại là ngày sau muốn tham gia đình tranh, chỉ sợ bị vô thường nhất tộc gửi kỳ vọng cao. Uổng mạng thành tuy quy định không thể giết người, nhưng ngài cũng không xem như tuyệt đối an toàn. Chỉ sợ ngày sau phòng hắn trả thù, ngài cũng đến cẩn thận một chút. Lời nói vừa nói đến nơi đây, ải trưởng quầy bỗng nhiên ngừng một chút, lập tức cho chính mình nho nhỏ một miệng tử, cấp kiến sầu cười làm lành, nhìn ta hồ đồ, kiến sầu cô nương ngài sao có thể yêu cầu lo lắng đâu. Ha ha ha. Trần Đình Nghiên ánh mắt tức khắc trở nên kỳ dị lên. Kiến sầu lại là âm thầm run rẩy, một chút nhớ tới phía trước ở trên lầu tình hình, đốn sinh ra một loại nghĩ lại mà kinh chi tâm, vội vàng nói, đa tạ trưởng quầy đề điểm là được. Ta ngày gần đây đều sẽ ở tại Uổng Mạng Thành Trung, sẽ không rời đi. Quay đầu lại an bài hảo chỗ ở, nhất định báo cho với ngài. kia thật tốt. Ải trưởng quầy kia một trương trắng trẻo mập mạp mặt, tức khắc liền hồng nhuận lên, như là bạch nhặt tiền giống nhau vui vẻ. Hôm nay tình huống, sự tình quan trọng, đại ta báo cáo chủ nhân, liền lập tức liên hệ ngài. Nếu ngài về sau tưởng mua cái gì đồ vật, còn thỉnh trực tiếp tới phẩm tự lâu, bảo quản cho ngài nhất tiện nghi giá cả. Trưởng quầy thịnh tình, không dám chối từ, đa tạ. Kiến sầu không nghĩ tới lần này còn có thể kết cái thiện duyên, liền vừa chắp tay, kia kiến sầu liền trước cáo tử. Ngài đi thong thả. Ải trưởng quay thấy kiến sầu nâng bước, lập tức theo đi lên, một đường đưa đến ngoài cửa. Trần Đình Nghiên cũng không hàng hồ, không chút do dự liền xoay người cùng kiến sầu cùng nhau đi rồi, đuổi theo. Ải trưởng quay đứng ở ngoài cửa, lùn lùn dáng người giống chỉ lão nhân tham, ánh mắt đuổi theo đã dần dần đi xa kiến sầu bóng dáng, đáy mắt xuất hiện một loại uống say rượu say say nhiên. Kỳ thật lúc này đây, kiến sầu sở triển lãm ra tới đồ vật thật sự là quá dọa người. Như vậy một đống lớn đồ vật, mặc dù là lấy phẩm tự lâu như vậy quái vật khổng lồ, thế nhưng cũng vô pháp tại đây trong khoảng thời gian ngắn một ngụm ăn xong. Ở cân nhắc xong rồi giá cả lúc sau, ải trưởng quay cùng kia một đống giám bảo tiểu quỷ tất cả đều run rẩy. Nhân đối phẩm tự lâu rất có quyết sách quyền, cho nên ải trưởng quay vì không buông tha lúc này đây thật lớn cơ hội, lập tức lựa chọn mua kiến sầu một đống lớn đồ vật, chiếm kia một đống đồ vật 1/3. Đến nỗi dư lại 2/3, lại phải đợi hắn quay đầu lại báo cáo chủ nhân, thuyết minh việc này tình huống, mới có thể định đoạt. Lúc trước hắn cùng kiến sầu cáo biệt là lúc theo như lời, liền tất cả đều là bởi vì này. Kia một phen hắc kiếm sở dĩ tặng cho kiến sầu, một là không muốn cấp hình nộ cơ hội, nhị xem như bọn họ phẩm tự lâu làm cấp kiến sầu một tân tình. Đương nhiên, kiến sầu cũng muốn cầu phẩm tự lâu đối sở hữu chi tiết bảo mật, ải trưởng quầy đương nhiên lập tức đáp ứng. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, kiến thức rộng rãi ải trưởng quầy cũng chưa phân biệt ra kiến sầu thân phận. Thấp đến thái quá tu vi, cố tình có nhất bình tĩnh nhất độc đáo xử sự, giống loại này đánh người mặt lúc sau, còn muốn cùng người giảng đạo lý kỳ ba, ải trưởng quầy đã rất nhiều năm không có gặp qua. Hắc! Bóng dáng đã hoàn toàn thấy không rõ, ải trưởng quầy duỗi tay sờ sờ chính mình cằm, như cũ suy tư cái kia vấn đề. Rốt cuộc là nhà ai nhị thế tổ, đại nhân vật đâu? Không được, chỉ dựa vào chính mình không tưởng, hoàn toàn đoán không ra tới a. Ải trưởng quay một phách chính mình đầu, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, một dậm chân, ta thật láng đốc, đi hỏi chủ nhân không phải có mặt mày sao. Muốn hay không tiếp tục mua dư lại 2/3, mua nhiều ít, khi nào điều huyền ngọc lại đây. Này một loạt vấn đề, cũng đều là yêu cầu chủ nhân tới đánh nhịp. Ải trưởng quay vội vàng một lần nữa vào phẩm tự lâu, hơn nữa một đường từ lầu 1 lên lầu 2, từ lầu 2 thượng lầu 3, cuối cùng vào lầu 3 nhất trong một góc một cái phòng nhỏ, duỗi tay nhấn một cái. Kia một phiến trên cửa xoay tròn ra một con thật lớn mai rùa đồ đằng. Giang giác. Cửa mở. Toàn bộ trong phòng không có bàn ghế, cũng không có cây đèn, chỉ có một tòa hình tròn thạch đài, giữa sắp đặt một viên xích hồng sắc hạt châu. Ải trưởng quay đi vào tới sau lưng môn tự động đóng cửa. Hắn đi vào thạch đài bên, đôi tay kết ấn, bạch bạch mà đánh ra một loạt dấu tay, xích hồng sắc hạt châu chợt đại lượng. Như là đất bằng đống nhiên nổi lên gợn sóng giống nhau, toàn bộ thạch đài thế nhưng hóa thành một mảnh nước chảy. Nhìn qua gợn sóng từng trận, trông rất đẹp mắt. Một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở nước chảy bên trong. Bạch Tham, chuyện gì? Ải trưởng quay không người nhất bái, nói, chủ nhân, hôm nay Sơn Hải thị đi vào hưởng mạng thành, phẩm tự lâu tới một vị khách quý, mang đến rất nhiều đồ vật. Phía trước gặp được kiến sầu tình huống, cùng với kiến sầu mang đến kia một đống rách nát, toàn bộ bị ải trưởng quay nhất nhất tự thuật ra tới. Đối một cái mua bán chân bảo phẩm tự lâu tới nói, không ngừng có càng nhiều càng tốt đồ vật xuất hiện, mới có thể làm đại. Kiến sầu xuất hiện ý nghĩa, đối bọn họ tới nói nhưng không xem như rất nhỏ. Quả nhiên, kia mơ hồ thân ảnh nghe xong, trầm mặc một lát, cười nói, có điểm ý tứ. Hưởng mạng thành hôm nay cũng tiếp cận đỉnh tranh, một đám kỳ quái người đều sẽ xuất hiện, tới mấy cái có bối cảnh, không xem như cực kỳ. Đồ vật, chúng ta khẳng định là toàn muốn, quay đầu lại ta sẽ phái người cùng ngươi bàn bạc. Bất quá. Thanh âm một đốn, hiển nhiên là có chút nghi ngờ. Ải trưởng quay từ trước đến nay biết được nhà mình lao bản tâm ý, cả gan rồi nói tiếp, ngài cũng tại hoài nghi nàng này thân phận. Nữ tu, khí phái lỗi lạc, ra tay bất phàm tựa hồ lâm vào suy tư, bất quá ngay sau đó đã có suy đoán phương hướng, trước đó không lâu, Giang Trành từng đem nàng thủ hạ đắc lực can tướng sát hàn chi phái đi quỷ môn quan, bất quá dịu quỷ bình minh đã rơi xuống thôi rắc trong tay, sát hàn chi vốn nên phản hồi mới là. Đô Thị Vương. Ải trưởng quay thật là kinh hãi. Giang Trành, Đô Thị Vương. Bát Phương Thành duy nhất một vị nữ diêm quân, cũng là duy nhất một vị không có tham dự quá âm dương giới chiến diêm quân. Nàng bản thể chính là Ma Cô Vô, sinh thời chính là nhân gian cô đảo bình thường nữ tử, tính tình thiện lương, sau lại bị trong sông thủy quỷ kéo vào trong sông chết thay, trở thành giang trành, lại chưa từng hại quá một người. Như thế, năm này sang năm nọ, ngày qua ngày. Cũng không biết có phải hay không trời cao rủ lòng thương, hoặc là ứng Phật môn kia một câu công đức nói đến, giang trành thế nhưng ngược dòng mà lên, thẳng vào quỷ môn, mới vào cực vực, liền khiến cho thiên địa dị động, một sớm phong quân. Ngày xưa âm dương giới chiến chưa khởi, bát phương thành cũng không tồn tại. Còn lại bảy vị diêm quân, đều ở âm dương giới chiến bên trong chắc có cống hiến, mới nhưng phong làm diêm quân, duy độc này một vị đô thị vương, tự nhập cực vực đó là diêm quân. Giang trành tên thật là cái gì đã không người nào biết, nhân nàng bản thể chính là ma quạ vồ, cho nên mỗi người đều kêu nàng giang trành. Nàng có lễ có tiết, rồi lại tính tình lương thiện, thủ đoạn cương ngạnh cũng không tàn khốc, có thể nói chính là tám vị diêm quân bên trong nhất độc đáo một vị. Mà tay nàng hạ, tự nhiên cũng kế tục nàng phong cách. Hiện giờ chủ nhân nhắc tới sát Hàn Chi, ải trưởng quầy liền tự nhiên nghĩ tới đô thị vương giang trành thủ hạ kia một nhóm người. Hắn không khỏi nhíu mày, nếu là sát Hàn Chi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chúng ta nơi này, hơn nữa. Không nhất định chính là. Nhưng nàng nếu đúng vậy lời nói, vậy liền có ý tứ. Thanh âm mơ hồ người, tựa hồ có chút sung sướng lên. Ngài ý tứ là, có thể là tu vi bị hao tổn. Ải trưởng quầy như cũ suy tư, nhưng sát Hàn Chi cũng là kim thân đỉnh tu vi, nửa bước hợp đạo. Ai có thể làm nàng? Gì? Nghĩ đến một nửa, ải trưởng quầy trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức liền trợn tròn mắt. Chẳng lẽ là thôi giác bọn họ? Là cùng không phải, sớm hay muộn sẽ có kết quả. Chỉ là nhóm người này vì một phen dịu, tranh đấu gay gắt, lại là hơi có chút ý tứ. Thanh âm dần dần đi xa, chậm rãi nghe không thấy. Ải trưởng quầy còn đứng tại chỗ, chậm rãi tự hỏi, rốt cuộc có một loại lao tử rốt cuộc con mẹ nó biết chân tướng kích động cảm giác. Sơn Hải thị trưởng bên đường. Kiến sầu thượng không biết ải trưởng quầy vì chính mình thân phận chảo phá đầu, chỉ quay đầu lại xem kia đi theo chính mình bên người giống như kẹo mạch nha giống nhau Trần Đình Yên, thở dài, ngươi còn muốn cùng ta đến bao lâu? Khu, kia cái gì? Tha hương nộ cố chi, chính là nhân gian đại hỷ việc A. Trần Đình Yên nửa điểm không đỏ mặt. Nếu không chúng ta tìm một chỗ đi, ta xem ngươi đối nơi này cũng không nhiều quen thuộc, ta có thể mang ngươi đi dạo A hiện tại ta nhưng xem như nơi này địa đầu xà, mặc kệ là cái gì lục tịch chỗ. Vẫn là cái gì Sơn Hải Thị, 18 tầng mà lên lầu, thậm chí là đỉnh tranh. Chỉ cần ngươi muốn biết, ta nhất định đều có thể nói trước 1-2-3-4-5. Lại nghe thấy cái này từ. Kiến sầu nhữ mi, lại là đỉnh tranh. 244 chương 244 tập kích bất ngờ. Muốn nói đỉnh tranh, kia thật đúng là lời nói dài quá. Ai, chúng ta không bằng tìm một chỗ ngồi xuống, chậm rãi liêu đi. Trần Đình Nghiên vừa nghe có hy vọng, không chút do dự kiến nghị. Kiến sầu đối này Sơn Hải thị đích sắc không đủ quen thuộc, trước mắt Trần Đình Nghiên, tuy cùng Tạ Bất Thần có kết giao, nhưng còn không tính là cái gì chi kỷ, chỉ có thể nói nhận thức. Bởi vậy gần nhất, cùng này đối chính mình không hề ác ý người nhiều hỏi thăm, cũng không tính cái gì chuyện xấu. Hơi suy tư, kiến sầu gật đầu nói, kia liền làm phiền. Thành, kia chúng ta tìm địa phương đi. Dễ dàng như vậy liền bán ra bước đầu tiên, thật là tha hương nộ cố chi mị lực a. Trần Đình Nghiên vô cùng cao hứng hai đầu bờ ruộng trước dẫn đường, nửa đường đụng phải hắn kia mấy cái tiểu lâu la nhóm mắt trông mong mà nhìn, Trần Đình Nghiên lại trực tiếp gọi bọn hắn chính mình đi chơi, không hề lương tâm mà dẫn dắt kiến sầu vào bên đường một náo nhiệt cao lầu. Nhân gian cô đảo có trả lâu tiểu lầu, chính là bởi vì thế tục người hảo hưởng lạc. Kỳ thật tu sĩ cũng không ngoại lệ, chỉ là ở Thập Cửu Châu, trung vực cái loại này địa giới, chỉ có cực kỳ phồn hoa địa phương mới có này loại chuyên môn chế bán linh tiểu linh trà địa phương. Tới rồi cực vực lại không đồng nhất mắt, nơi đây quỷ tu thật tốt hưởng lạc, cho nên bên này ước chừng có một cái phố đều là rượu trà thơm hương đồ ăn hương. Trần Đình Nghiên mang nàng tiến chính là bắt chân lâu. Trên lầu tầng thứ nhất đã ngồi không ít người, cũng có người thấy Trần Đình Nghiên liền chủ động cùng hắn chào hỏi, đồng thời đối kiến sầu đầu đi tò mò ánh mắt. Trần Đình Nghiên nhất đáp lễ, một bộ thành thạo, ở nơi nào đều xài được bộ dáng. Chỉ là hắn vẫn chưa dừng lại ở tầng thứ nhất, mà là trực tiếp thượng tầng thứ hai. Có cái lưng còn bạch diện tiểu quỷ vội vàng đã đi tới, đưa bọn họ dẫn vào một nhã gian trong vòng. Trần Tứ Gia, vị cô nương này, ngài nhị vị yếu điểm cái gì? Lão bộ dáng liền hảo. Phàm là ở mang theo tân bằng hữu đi nào đó không lầm địa phương thời điểm, nói ra lão bộ dáng tổng hội ở bằng hữu cảm nhận bên trong lưu lại kinh người hiệu quả. Bất quá, đối kiến sầu tới nói, hiệu quả như vậy hiển nhiên muốn đại suy giảm. Trên mặt nàng biểu tình không như thế nào biến hóa, chỉ là tầm thường mà đuổi kịp Trần Đình Nghiên bước chân. Trần Đình Nghiên vừa thấy, tức khắc tưởng trong lòng thở dài, chỉ có thể muốn gặp sầu không hổ là kiến sầu. Hai người ở nhã gian ngồi xuống, nơi đây trang hoàng đảo nhiều vài phần lịch sự tao nhã không khí. Hiển nhiên, Trần Đình Nghiên có thể tuyển thượng cái này địa phương, còn lưu giữ như vậy vài phần cậu ấm tật. đỉnh tranh như thế nào? Ngồi xuống câu đầu tiên lời nói, Kiến Sầu liền thẳng đến chủ đề. Trần Đình Nghiên trong lòng lại bị ngạnh một chút, khỏe miệng vừa kéo, chỉ cảm thấy Kiến Sầu quá trực tiếp, nhưng sự tình đều là chính hắn ôm hạ, cho nên đành phải tình hình thực tế trả lời. Đỉnh tranh, chính là cực vực bên ngoài lớn nhất một hồi việc trọng đại, giống như là. Suy tư một lát, Trần Đình Nghiên cho một cái cực kỳ chuẩn xác, Kiến Sầu cũng cực kỳ quen thuộc hình dung. Khoa cử. Như thế phù hợp Kiến Sầu ngay từ đầu mong muốn. Nàng cảm thấy hứng thú lên, tiếp tục nghe Trần Đình Nghiên nói chuyện. Triều đình tuyển chọn người đọc sách, cực vực 10 đại quỷ tộc cùng Bát Phương Thành, tắc tuyển chọn quỷ tu. Đỉnh tranh tổng cộng sẽ chia làm tam hoàn, vòng thứ nhất tranh thủ tham dự tư cách, theo sau ở sở hữu lấy được tư cách người bên trong tiến hành sàng chọn, không đủ tiêu chuẩn hoặc là không đủ ưu tú người, sẽ trực tiếp bị loại trừ. Tại đây hai đợt lúc sau, dư lại nhân tài có tư cách chân chính đấu thượng một hồi. Ở toàn bộ trong quá trình, càng là ưu tú, càng là có khả năng nổi danh, hơn nữa danh lợi song thu. Ngắn gọn sáng tỏ, hai ba câu lời nói liền đem đỉnh tranh khái quát đến không sai biệt lắm. Lúc trước Kiến Sầu cũng đã đối đỉnh tranh có nhất định hiểu biết, lại không như vậy tường tận, nàng là không nghĩ tới đỉnh tranh thế nhưng còn có tam hoàn, nhưng là này tam hoàn chính tự, giống như có chút kỳ quái. Tứ công tử mới vừa nói, vòng thứ nhất tranh thủ tham dự tư cách, lúc sau mới là sàng chọn. Đúng vậy. Trần Đình Nghiên liền đoán được Kiến Sầu sẽ hỏi cái này, cũng biết nàng thực nghiêm túc mà đang nghe chính mình nói chuyện, âm thầm suy đoán Kiến Sầu có phải hay không đối đỉnh tranh có đại hứng thú. Theo lý thuyết, sẽ không có người nguyện ý bỏ lỡ đỉnh tranh loại này cực vực việc trọng đại. Hắn kiên nhẫn mà cấp Kiến Sầu giải thích lên. Này thực tầm thường. Vòng thứ nhất bất quá chính là bắt được tư cách. 10 đại quỷ tộc cùng Bát Phương Thành đều có nhất định đề cử danh ngạch, nhưng là trừ cái này ra, còn có đại lượng danh ngạch phân bố ở cực vực 72 thành bên trong, này trung gian liền bao gồm Uổng Mạng Thành. Này đó danh ngạch hơn phân nửa đều là mở ra, sẽ ở trong thành tiến hành tỉ thí, quy tắc tắc có Bát Phương Diêm Điện xác định. Không có được đến Bát Phương Thành cùng 10 đại quỷ tộc danh ngạch tu sĩ, có thể thông qua ở 72 thành bên trong tỉ thí bắt được danh ngạch. Nói tới đây, Trần Đình Nghiên cười bồi thêm một câu. Lại nói tiếp, chúng ta hôm nay gặp được gia hỏa kia, chính là một cái bị vô thường nhất tộc coi trọng, lại bởi vì không quá lớn bối cảnh, không có thể bắt được danh ngạch. Hắn chỉ có thể ở không lâu lúc sau, gửi hy vọng với Uổng Mạng Ngạch. Bọn họ gặp được gia hỏa kia, còn không phải là cùng nàng tranh kiếm hình nộ sao. Kiến Sầu hiểu rõ, gật gật đầu. Đợt thứ hai sáng chọn, chính là toàn bộ cực vực nhất có ý tứ địa phương. Trần Đình Nghiên rồi nói tiếp, lúc này, trên mặt lại xuất hiện một loại đắc ý lại cổ quái tươi cười, ngươi đoán xem. Đoán xem. Kiến Sầu đối này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng xem Trần Đình Nghiên biểu tình, đợt thứ hai quy tắc lại rất có ý tứ. Nàng cân nhắc nửa ngày, vẫn là lắc lắc đầu, sang chọn cái nào phương diện. Ha ha ha, ta liền biết ngươi khẳng định đoán không được, chính là ta chính mình tới thời điểm cũng đoán không được. Á Trần Đình Nghiên nở nụ cười, cố ý bán cái nút. Kỹ xảo tuy rằng cũ kỹ, nhưng Kiến Sầu không thể không thừa nhận, hắn khiến cho chính mình hứng thú. Bất đắc dĩ mà lắc đầu cười, Kiến Sầu nói, rốt cuộc là cái gì? Đương nhiên là thanh âm cố ý kéo trường, Trần Đình Nghiên nhìn chăm chú vào Kiến Sầu hai mắt, mắt thấy đối phương nếu không kiên nhẫn, mới vội vàng một ngụm bổ thượng. Hiểu biết chữ nghĩa, kinh nghĩa sách luận. Kiến Sầu hai con mắt một chút liền mở to, thậm chí cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Làm một cái liên tiếp khiếp sợ những người khác nhân vật, giờ phút này Kiến Sầu phản ứng nghiễm nhiên cho người ta một loại nhân vật đổi trô ảo giác. Nàng không nghe lầm đi. Hiểu biết chữ nghĩa, kinh nghĩa sách luận. Này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng đi. Tu sĩ thế giới bên trong, thực lực vi tôn, như thế nào? Kiến Sầu thế nhưng phẩm ra một phần vớ vẩn cảm giác. Không nghĩ tới, Trần Đình Nghiên lúc này nhưng thật ra nghiêm trang lên, kỳ thật ngẫm lại cũng không có gì ghê gớm, rốt cuộc cực vực giờ phút này cùng nhân gian cô đảo liên hệ chặt chẽ, rất nhiều đồ vật đều là trực tiếp phòng theo tới. Hơn nữa, nói nữa, liền tự đều không quen biết người, về sau như thế nào tu luyện. Nói đến cùng, vạn nhất muốn thể ngộ rất lợi hại chiêu số, vẫn là đến muốn đầu hảo sử A liền hiểu biết chữ nghĩa đều làm không được, này đầu cũng không cần thiết bị tuyển thượng. Kiến Sầu như mày, nguyên bản cảm thấy vớ vẩn, giờ phút này Trần Đình Nghiên như vậy vừa nói, thế nhưng cũng cảm thấy giống như có điểm đạo lý. Đặc biệt là, cái này làm cho Kiến Sầu nháy mắt nghĩ tới một cái không nghĩ đến người. Tạ Bất Thần. Ở nhân gian cô đảo thời điểm, đó là thiên chi kiêu tử. Mặc dù là nghèo túng, hắn kia một phân tài trí, cũng có thể gọi người lau mắt mà nhìn, nếu là không có mặt sau bỗng nhiên nếu côn ngô kia sự kiện, Kiến Sầu không chút nghi ngờ mặc dù là ở như vậy khốn cảnh dưới. Tạ Bất Thần cũng có thể đông sơn tái khởi. Rất nhiều thời điểm, ông trời đối người là không công bằng. Kiến Sầu âm thầm như vậy nghĩ. Chính như Tạ Bất Thần tới rồi thập cửu châu lúc sau, lấy kiến sầu đối hắn chỉ có những cái đó tiếp xúc tới xem, ở nhân gian cô đảo những cái đó trải qua, đối tạ bất thần ảnh hưởng to lớn, ở trận pháp tạo nghệ thượng liền có thể thấy đốm. Cùng lý, suy tư bên trong, kiến sầu ánh mắt, liền không tự giác mà chuyển qua Trần Đình Nghiên trên người, nói như vậy, ngươi cho rằng, ta vì cái gì hôn đến như vậy hảo sao? Trần Đình Nghiên chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt đắc sắc, có một loại đuôi cáo đều phải nết lên tới cảm giác. Đoán xem ta ở chỗ này làm cái gì? Đương phu tử. Đề tài trước sau nhân quả liên hệ thực hảo, kiến sầu cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán ra tới. Trần Đình Nghiên tức khắc cười rộ lên, không hổ là kiến sầu cô nương, này đều trốn không thoát người pháp nhãn. Đích xác, kiến sầu đoán không sai. Trần Đình Nghiên hiện tại không xem như cái gì phu tử, nhưng là đối những cái đó muốn trở nên nổi bật người tới nói, có cái tốt lao sư, dạy bọn họ đi ứng đối đỉnh tranh đợt thứ hai hiểu biết chữ nghĩa, kinh nghĩa sách luận, kia thật là quá cấp thiếu. Đặc biệt là, Trần Đình Nghiên đã từng vẫn là thượng thư nhi tử, phụ thân hắn cũng từng ở đại hạ đương quá quan chủ khảo. Cho nên, Trần Đình Nghiên đối mấy thứ này càng vì quen thuộc. Hiện giờ, hắn cũng coi như là hưởng mạng thành có chút danh tiếng một nhân vật đâu. Trần Đình Nghiên không chút nào tiếp rẻ chính mình nước miếng, ở kiến sầu trước mặt rất lớn biểu hiện một phen. Kiến sầu cũng coi như là mở rộng ra tầm mắt, thứ nhất cảm thấy có như vậy một chút không biết có phải hay không đối đạo lý, thứ hai cảm thấy rất là mới lạ, toàn bộ cực vực đều cùng thập cửu châu có tương tự chỗ, rồi lại độc đáo đến làm người nhịn không được tán thưởng. Như vậy vòng thứ ba đâu? Sẽ như là lôi đài tái giống nhau sao? Giống như là thập cửu châu tả tam thiên tiểu hội giống nhau. Kiến sầu thực tự nhiên mà liên tưởng đến bên kia. Trần Đình Nghiên tự hỏi một chút, tựa hồ là ở hồi tưởng chính mình phía trước hiểu biết đến đồ vật, cuối cùng còn lại là lắc lắc đầu, nói giống cũng giống, nói không giống cũng không giống. Mỗi năm quy tắc không cố định, đôi khi sẽ là lôi đài tái, đôi khi tắc thích đem tất cả mọi người ném đi một chỗ. Có niên đại huyết tinh, có niên đại ôn hòa, đều xem kia một năm bắt phương thành kia tám vị trên bảo tọa diêm quân, rốt cuộc tâm tình như thế nào. Như vậy xem ra, cực vực rốt cuộc vẫn là so thập cửu châu lược hiện tàn khốc. Ít nhất nói, so thập cửu châu đại bộ phận tông môn tàn khốc. Rốt cuộc ở thập cửu châu còn có hỗn loạn minh nhật tinh hải, hắc ám đông nam man hoang. Kiến sầu chậm rãi đi theo Trần Đình Nghiên nói, gật gật đầu. Cho nên đây là cái một bước lên trời, nổi danh cơ hội tốt, mỗi người đều phải tranh phá đầu. Miễn cưỡng có thể nói như vậy. Trần Đình Nghiên cũng không phủ nhận, nhưng là thực mau lại ác liệt mà cười, cố ý đối kiến sầu nói, bất quá cũng không được đầy đủ là như thế này, ở chỗ này thân bại danh liệt cũng không ít. Thân bại danh liệt. Như thế lần đầu nghe nói, kiến sầu lại lần nữa tò mò. Trần Đình Nghiên kia quạt xếp chậm rãi đặt ở trên bàn, mặt trên thêu đào hoa, có loại kiểu diễm ướt át sát thái. Kiến sầu nhìn cây quạt kia liếc mắt một cái, đông nhiên cảm thấy hắn cùng như hoa công tử, thậm chí cùng nàng kia có ý tứ tứ sư đệ thẩm cứu. Nói không chừng có điểm lời nói liêu. Bất quá, trước mắt cũng chỉ là ngẫm lại, như thế nào rời đi cực vực còn không có manh mối đâu. Kiến sầu ánh mắt nhìn chăm chú rất là mịt mờ, Trần Đình Nghiên nửa điểm không cảm giác được dị thường. Hắn phóng bình quạt xếp, liền khoe môi một câu, một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng, nhìn về phía ngoài cửa sổ náo nhiệt phố xá, giờ phút này, trên đường còn có không ít người tại hành tẩu. Ta chưa đi đến nhập nơi này dưới thời điểm, cũng suy nghĩ cái gì hải ngoại tiên sơn. Bất quá tới rồi cực vực mới biết được, đều là vô nghĩa. Ngươi biết vì cái gì mỗi cách một đoạn thời gian liền có đỉnh tranh sao? Trần Đình Nghiên biểu tình, rõ ràng đã trầm xuống dưới, phảng phất ly một cái ăn chơi chắc táng có điểm khoảng cách. Đỉnh tranh bên trong, tựa hồ còn cất giấu cái gì? Kiến sầu tâm tư vi diệu một ít, lắc đầu, không biết. Bởi vì mỗi một lần đỉnh tranh, đều sẽ sinh ra thật lớn ích lợi. Tốt xấu hắn cha cũng là trà trộn quan trường tay ra đời, càng không cần phải nói đã từng tạ bất thần thủ đoạn tầm mắt đều là cao siêu. Hai bên mặt mưa dầm thấm đất dưới, Trần Đình Nghiên cũng tuyệt không giống hắn mặt ngoài đơn giản như vậy bình thường. Đi vào cực vực thời gian, cũng liền như vậy một đoạn ngắn. Nhưng là lật xem lọt qua cửa với đỉnh tranh ghi lại, cũng từng tận mắt nhìn thấy quá một ít tương quan sự tình, Trần Đình Nghiên nhạy bén phát hiện dấu ở đỉnh tranh sau lưng, một ít người bình thường sẽ không nghĩ đến địa phương. Mỗi năm đỉnh tranh, vòng thứ nhất danh ngạch tranh thủ không có gì hảo thuyết. Từ đợt thứ hai bắt đầu, liền sẽ bắt đầu sinh ra ích lợi. Ta như vậy ăn chơi chắc táng đều có thể từ giữa hoạch thích, lấy kiến sầu cô nương ở kinh sư bên trong hiểu biết tới xem, nếu là mỗi lần đỉnh tranh đợt thứ hai lúc sau đều sẽ khắc bản quá quan giả văn chương cùng giải bài thi, sẽ như thế nào đâu? Trần Đình Nghiên mỉm cười lên. Trong nháy mắt kia, kiến sầu đều nhịn không được cảm thấy trước mắt này một vị trần tứ công tử, đích xác có như vậy một chút kiêu ngạo lại ăn chơi chắc táng tư bản. Hắn theo như lời, căn bản không cần kiến sầu cẩn thận suy nghĩ. Bởi vì loại này khắc bản bài thi. Thậm chí áp để rất nhiều thư tịch, ở đại hạ là đã sớm tồn tại, hơn nữa có rất nhiều hiệu sách coi đây là sinh. Nếu gần đến nơi đây, còn không gì đáng trách. Trần Đình Nghiên hiển nhiên hiểu biết không ít. Hắn lại duỗi thân ra tay chỉ, chậm rãi đem giấy phiến khép lại, đồng thời, nhìn về phía Kiến Sầu ánh mắt, nhiều một chút tìm tòi nghiên cứu, bất quá tàng thật sự mịt mờ. Mỗi giới đỉnh tranh, đều là 10 đại quỷ tộc cùng Bát Phương Thành liền lên làm, hơn nữa quan hệ toàn bộ cực vực tương lai một đoạn thời gian hướng đi. Tỷ như, tương lai rất nhiều năm, đỉnh tranh khôi thủ cơ bản đều là chạm tay là bỏng đại nhân vật. Cho nên, toàn bộ cực vực đều sẽ chú ý chuyện này. Nhưng là Kiến Sầu cô nương có lẽ đoán không được, xem đỉnh tranh liền như tiến giáp hát, muốn biết đỉnh tranh cụ thể tình huống, nhất định phải trả giá nhất định huyền ngọc. Bởi vì, ở toàn bộ cực vực, sở hữu đỉnh tranh cụ thể quá trình, đều chỉ ở một ít đặc thù địa phương, dùng một ít đặc thù con đường mới có thể nhìn đến. Trần Đình Nghiên nói tới đây, đã không cần giải thích. Hắn cười nhìn Kiến Sầu, quan sát đến Kiến Sầu phản ứng. Không ra hắn sở liệu, Kiến Sầu kia tinh tế đuôi lông mày đi theo chọn một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá ở hồi quá vị nhi tới lúc sau, lại có mơ hồ ánh sao lập lòe. Chỉ là như vậy cảm xúc, cơ hồ nháy mắt đã bị đè ép đi xuống, không có không hề giữ lại mà hiện ra cấp Trần Đình Nghiên. Không cần Trần Đình Nghiên nói quá nhiều, Kiến Sầu đã có thể tưởng tượng ra quay chung quanh đỉnh tranh hết thảy. Một cái tuyển chọn ưu tú quỷ tu xung vì mình dùng kế hoạch, hơn nữa khiến cho toàn bộ cực vực người chú ý, còn có thể đủ từ giữa vớt quá nhiều ích lợi. Toàn bộ cực vực đó là lấy Bát Phương Thành vì trung tâm, 10 đại quỷ tộc vì phụ. Có thể nghĩ, Trần Đình Nghiên trong miệng những cái đó đặc thù địa phương cùng đặc thù con đường, cơ hồ sẽ không có một cái tránh được này hai loại thế lực phạm vi. Nếu lấy Tả Tam Thiên Tiểu Hội vì lệ, đó chính là mọi người muốn quan khán bọn họ thi đấu, thậm chí bọn họ ở không hải bên trong tình huống, đều cần thiết chi trả linh thạch. Nói vớ vẩn cũng không tính, chính là lộ ra một loại thế tục hơi tiền khí. Nhưng Kiến Sầu cũng không thể nói nó là sai. Rốt cuộc, nhìn qua đây là cái thông minh tới rồi cực điểm cách làm, đặc biệt là, cực vực thật sự là quá thiếu thứ tốt, này một mảnh ác thổ quá mức cằn cỗi, có thể dưỡng quỷ tu không nhiều lắm, cung cấp sản vật cũng liền càng không phì nhiêu. Không nghĩ tới. Kiến Sầu nghĩ thông suốt này đó, chậm rãi thở ra một hơi tới. Xem ra ở cực vực tham gia đình tranh, còn muốn ở mọi người dưới mí mắt đương một hồi vai hề. Nói tới đây, nàng đống nhiên một đốn, hỏi cái cực kỳ có ý tứ, hơn nữa phía trước Trần Đình Nghiên cũng chưa nghĩ tới vấn đề, nếu nói mọi người đều hy vọng từ đỉnh tranh bên trong thu lợi, quá nhàm chán đỉnh tranh tranh đoạt, sẽ không có người xem đi. Nay trung gian, có thể hay không cũng có khác thế lực, vì làm đại gia chú ý, cho nên tiến hành can thiệp đâu. Tỷ như, ở một lần thường thường vô kỳ đỉnh tranh bên trong, ngạnh nhét vào đi mấy cái rất có đặc điểm người. Giống như là một đài bình thường trong phim, đồng nhiên nhiều đương hồng vai nam cùng đảo giống nhau, không thể nghi ngờ sẽ làm gánh hát đại kiếm một bút. Kiến Sầu nói căn bản không khó lý giải. Chỉ là Trần Đình Nghiên vẫn là nhịn không được kinh ngạc, hắn thậm chí dùng giấy cây quạt hung hăng một phách chính mình lòng bàn tay, đúng vậy. Loại tình huống này, không nên thực dễ dàng phát sinh sao. Song bạc đều có gian lận, bọn họ đều có thể từ đỉnh tranh vớt tiền, làm điểm loại sự tình này tính cái gì. Ngay sau đó, Trần Đình Nghiên hai chỉ trong mắt liền bắt đầu loang loáng, trở nên sáng ngời lại sinh động lên. Hắn tò mò ánh mắt lập tức một lần nữa chuyển qua Kiến Sầu trên người, trước kia ta không nghĩ tới điểm này, bất quá về sau nhưng thật ra có thể lật xem hồ sơ, nói không chừng có thể nghiên cứu ra điểm đồ vật tới. Ngươi đâu? Ta. Đề tài nhảy quá nhanh, Kiến Sầu tâm tư đều còn ở đỉnh tranh mặt trên đâu. Chợt vừa nghe Trần Đình Nghiên đặt câu hỏi, nàng sửng sốt một chút. Trần Đình Nghiên thu mới vừa rồi vui đùa biểu tình, lược có điểm thật cẩn thận, ta tới nơi này, là bởi vì chăn thượng rơi xuống bảng hiệu tạp chết, ngươi cùng Tạ Tam công tử hảo hảo, đây là như thế nào tới rồi cực vực. Từ khi mới gặp Kiến Sầu, vấn đề này cũng đã bối rối Trần Đình Nghiên thật lâu. Lúc này đây, hắn rốt cuộc hỏi ra tới. Nhưng là thực mau, Trần Đình Nghiên trong lòng liền lộ bột một chút, cực kỳ dễ dàng liền nhận thức đến chính mình hỏi sai rồi. Bởi vì, Kiến Sầu lúc trước thật vất vả mới thân thiện lên mặt mày, nháy mắt lãnh đạm đi xuống. Liên ở hắn nhắc tới Tạ Tam công tử trong nháy mắt. Bọn họ ra vấn đề. Cơ hồ là đang xem thanh Kiến Sầu biểu tình trong nháy mắt kia, Trần Đình Nghiên trong lòng liền hét to một tiếng. Nhất định không sai. Chỉ là. Sao có thể? Trần Đình Nghiên rốt cuộc vẫn là không ở nhân gian cô đảo, tin tức cũng càng vì bế tắc, hưởng mạng thành nhân gian cô đảo người cũng không nhiều như vậy, mặc dù là biết khoảng thời gian trước có tới một cái Trương Thang, nhưng Trần Đình Nghiên cùng Trương Thang không phải một quả người, căn bản sẽ không lui tới. Liền càng không rõ ràng lắm Tạ gia hủy diệt lúc sau một loạt sự tình. Kiến Sầu như cũ không có hướng Trần Đình Nghiên giải thích ý tứ, chỉ là đối với Trần Đình Nghiên như thế trợ giúp chính mình, rốt cuộc tâm tồn cảm kích, nàng treo lên một cái cũng không chân thật đạm cười, nói, ta cùng với Tạ vô danh không quá lớn quan hệ, cũng thỉnh Trần Tứ công tử không cần nói thêm hắn. Hào đi, còn có thể có biện pháp nào? Trần Đình Nghiên lại không phải ngốc tử, liên tiếp chạm vào hai cái đinh, lại sao có thể lại đi tìm chết? Chỉ là cứ như vậy, liền hắn muốn hỏi mặt khác vấn đề cũng không có biện pháp mở miệng, tỉ như, kiến sầu ở phẩm tự lâu lầu hai phát sinh sự, còn có lao nhân tham đối nàng thái độ. Trong lòng thở dài, Trần Đình Nghiên vẫn là áp xuống chính mình mãnh liệt nghi hoặc, ngược lại quan tâm khởi kiến sầu tới. Tuy nói ta cùng với kiến sầu cô nương ngươi cũng không xem như đặc biệt thủ, bất quá một lần lạ, hai lần quen, so với uổng mạng thành những người khác, hẳn là vẫn là tốt hơn rất nhiều. Ta xem kiến sầu ngươi cũng không quen biết hình ngộ, phỏng chừng là đối uổng mạng thành cũng không quen thuộc, không biết ngươi ở uổng mạng thành có hay không cố định chỗ ở, không đúng sự thật ta có thể giúp ngươi tìm xem. Phải biết rằng, không phải mỗi người đều có thể ở lục tịch chỗ giao đủ an bài chỗ ở tiền. Chỉ là Trần Đình Nghiên không dám khẳng định kiến sầu có hay không, cho nên nói chuyện lưu lại đường sống. Không nghĩ tới, kiến sầu trả lời cho hắn một cái tiểu kinh hỉ, trước mắt còn không có chỗ ở, ta cũng đang muốn hỏi một chút tứ công tử, nếu tưởng mua tòa dinh thự, nên đi nơi nào? Mua. Trần Đình Nghiên kia đuôi lông mày hung hăng mà nhảy dựng, nhìn về phía kiến sầu ánh mắt, tức khắc có chút không giống nhau lên, hắn thử nói. Ở uổng mạng thành nếu muốn mua cái tiểu viện tử giống nhau đại dinh thự, chỉ sợ sẽ không so ngươi hôm nay kia một phen hắc kiếm nguyên bản giá cả thấp. Mua tòa dinh thự đều phải hơn 1.000 linh thạch. Có chút ra ngoài kiến sầu dự kiến. Chỉ là, nàng hiện giờ của cải, thật sự phong phú đến không ra gì. Nhớ tới trưởng quầy cuối cùng kết toán cho nàng kia một tuyệt bút huyền ngọc thời điểm thịt đau biểu tình, kiến sầu đều có một loại cướp sạch nhân gia tổ tông 18 đại bức dứt cảm. Khu. Nhưng là nói trở về, tài không lộ bạch. Nàng cùng hình nội nháo sự là bất đắc dĩ, nhưng là quay đầu lại cùng phẩm tự lâu làm buôn bán thời điểm lại yêu cầu qua bảo mật. Rốt cuộc nàng hiện giờ tu vi cũng không cao, trên tay chỉ có một thanh thực tế giá trị hơn 1.000 huyền ngọc hắc kiếm, còn không tính cái gì, nếu là bị người biết được người mang cự phú, kia nói không chừng liền phải đột tử đầu đường. Kiến sầu mới đến uổng mạng thành không lâu, không muốn chết đến như vậy thảm. Nàng còn cần quá dài thời gian tiềm tu. Thời suy tư qua đi. Kiến sầu nhạy bén mà ẩn tàng rồi cùng tài phú có quan hệ tin tức, lắc đầu nói, cư nhiên như vậy quý. Kia, uổng mạng thành dinh thự, có thể thuê sao? Trần Đình Nghiên đã phân không rõ kiến sầu lời này thật giả. Hắn không tin kiến sầu đối chính mình nói lời nói thật, nhưng đối kiến sầu hảo cảm lại sống sờ sờ bãi tại nơi đó, thậm chí hắn hiện tại đều cảm giác không ra kiến sầu đối chính mình có cái gì ác ý. Cho nên, cái loại này đối mỹ nhân thân cận, lại một lần chiếm cứ thượng phong. Làm hắn xem nhẹ ở phẩm tự lâu kiến sầu sở hữu dị thường. Trần Đình Nghiên theo nàng lời nói, có thể thuê, đối tu sĩ tới nói, tương đối tiện nghi một ít, đặc biệt là hưởng mạng thành người, phần lớn đều là quay đầu lại còn muốn đi chuyển sinh. Nếu ngươi muốn ở trong thành thuê trước tiểu viện tử nói, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi liên hệ một vài, chỉ là không biết ngươi chừng nào thì yêu cầu. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, bất quá loại chuyện này cũng cấp không tới. Kiến sầu nhớ tới trương thang kia đại dinh thự. Đối này một vị ác quan trong tay có được tài phú, lần đầu tiên cảm thấy tò mò. Trần Đình Nghiên không phát hiện nàng nghĩ tới kia một cái kêu hắn chán ghét ác quan, chỉ vừa thu lại quạt xếp, nói, ta đoán cũng là, không có cái chỗ ở không thể được. Như vậy đi, kiến sầu, ngươi ở chỗ này hơi ngồi trong chốc lát, ta ngày du nhất tộc bên trong, có cái chuyên môn chuyển này đó sinh ý, đại ta kêu hắn lại đây. Ngày du nhất tộc. Kiến sầu đương nhiên nhớ rõ. Bọn họ đều nói Trần Đình Nghiên ở ngày du nhất tộc bên trong cũng là rất lợi hại. Đối phương đưa ra hỗ trợ, nàng theo lý hẳn là khách khí một chút, còn chưa kịp mở miệng, Trần Đình Nghiên đã trực tiếp khoát tay, liền nói như vậy định rồi, ta đi trước tìm người, ngươi chờ ta à. Nói xong, sợ kiến sầu cự tuyệt giống nhau, Trần Đình Nghiên nhanh như chớp liền chạy. Kiến sầu một cái tạ tự tạp ở trong cổ họng nửa ngày, đến cuối cùng chỉ biến thành một tiếng cười, này một vị Trần Tứ công tử, tiếp cận nàng động cơ tuy rằng không xem như thực thuần. Nói tùy tiện lại cũng coi như không thượng, ngẫu nhiên còn có một chút kinh người cơ trí. Quả thực, có thể hôn suất đầu tới, cái nào lại đơn giản. Kiến sầu ở trong lòng cân nhắc trong chốc lát, lại chậm rãi đem tâm tư đè ép đi xuống, tự hỏi khởi chính mình hiểu biết đến có quan hệ tình huống tới. Còn không chờ nàng cân nhắc ra cái nguyên cơ tới, ngoài cửa sổ lập tức cầm ý lên. Mau xem. Kim lệnh bay tới. Kim lệnh bay tới. Đỉnh tranh kim lệnh tới. Năm nay thật sớm a. Đi đi đi. Mau đi xem một chút. Dưới lầu chính là đường phố, kia một mảnh thanh âm gần như nháy mắt liền ồn ào lên. Kiến sầu lực chú ý tức khắc bị gọi hồi, nàng ngẩng đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, lập tức đã bị kia u ám không trung bên trong mãnh liệt kim sắc hoa quang hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Sơn Hải thị phiêu phù ở thận khí bên trong, mơ hồ lại rõ ràng, hư ảo lại chân thật. Phía chân trời như cũng là một mảnh u ám nhan sắc, nhưng vào giờ phút này, lại như là không trung bên trong co kim sắc thác nước lưu lạc hạ, từ toàn bộ địa phủ vòng tầng bên trong, hướng tới Sơn Hải thị trên không bay đi. Quá nhanh tốc độ, người mắt thường, cơ hồ khó có thể đuổi kịp. Ngay cả kia nóng bỏng ánh sáng, đều giống như muốn hoàn toàn làm tất cả mọi người đi theo biến thành người mù. Thác nước lưu đỉnh, lượng cực kỳ, làm như một viên sao băng, đang không ngừng ngã xuống trong quá trình thiêu đốt. Lại như là, một quả lệnh bài. Đó là một quả ở mãnh liệt kim quang bên trong, thấy không rõ hình dạng lệnh bài, lại có thể làm mọi người cảm giác ra một loại lớn lao uy áp, phảng phất đó là thiên địa cấp chúng sinh hạ lệnh giống nhau. Đỉnh tranh ở cực vực 600 năm lịch sử bên trong, đã xem như ngọn nguồn đã lâu. Mỗi một năm quy tắc, đều sẽ từ Bát Phương Diêm Điện tới chế định, hơn nữa ban bố đến toàn bộ địa phủ. Trong đó, nhất có tiêu chí tính phương thức, đó là giờ phút này. Kim lệnh bay tới. Toàn bộ Sơn Hải Thị, toàn bộ Hưởng Mạng Thành, thậm chí toàn bộ cực vực, tại đây một khắc, toàn bộ sôi trào lên. Ngay cả thân ở với lầu 2 kiến sầu, đều có thể cảm giác được cái loại này ập vào trước mặt nhiệt độ. Trên lầu nháy mắt một mảnh sơn hô tiếng động, dưới lầu tức khắc một mảnh sóng thần chi thế. Kiến sầu thậm chí rõ ràng mà nghe được ở lầu 3 phía trên, có cái mại thanh mại khí thanh âm kêu lên, ra ra, ra ra, kim lệnh, là kim lệnh. Kiến sầu ánh mắt, gắt gao mà khóa ở kia cắt qua phía chân trời mà đến một quả kim lệnh phía trên. Tựa hồ là tới rồi chỗ nào đó, kia sao băng giống nhau kim lệnh, thế nhưng đột nhiên đình chỉ. Trong nháy mắt kia, phảng phất toàn bộ thế giới đều đi theo an tĩnh lên. Theo sau. Vâng. Một tiếng hoàn toàn ra ngoài kiến sầu dự kiến nổ vang. Kia một quả chợt đình chỉ kim lệnh, thế nhưng ở đình chỉ lúc sau nháy mắt, ầm ầm tạc nước. Kim quang bốn phía, kim vân tràn ngập. Giống như là một viên thật lớn sao trời, ở không trung tạc nước giống nhau, làm cho người ta sợ hãi thanh thế cùng uy áp, lập tức thông qua lúc này đây tạc nước truyền lại ra tới. Ngay sau đó, kiến sầu liền không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Bởi vì, ở kim lệnh tạc ra một mảnh kim vân lúc sau, những cái đó kim vân thế nhưng không có lập tức tan đi, mà là ngưng tụ ra một người hình hư ảnh. Cao cao mũ miệng, uy nghiêm quần phục. Một tay sinh tử chi bộ, một tay khổ hải nghiệt kính. Tần Quảng Vương. Năm nay là Tần Quảng Vương chủ trì A. Thiên A, đã bao nhiêu năm? Nói cách khác, lần này đỉnh nguyên có thể vào Tần Quảng Vương điện. Phía dưới, lại là một mảnh nghị luận thanh. Kiến sầu đối loại này chi tiết hiểu biết vẫn là không đủ. Bất quá nghe thấy người khác nói chuyện, đã hiểu biết đến đại khái tình huống. Xem ra, kim lệnh bay tới, liền đại biểu đỉnh tranh sắp bắt đầu, hơn nữa sáng sớm liền tuyên bố cuối cùng người thắng sẽ tiến vào cái nào điện, trừ phi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, còn không chỉ như thế. Kia một mảnh nguy nga hư ảnh, cơ hồ chiếm cứ ban ngày không, nhưng là cũng chỉ tồn tại trong chốc lát, liền chậm rãi tan đi. Còn sót lại kim quang, như là một mảnh lụa mỏng giống nhau chậm rãi bao trùm đi xuống. Ngưng tụ ra một cái lại một cái cổ sơ văn tự. Chúng nó dừng ở Sơn Hải thị đệ nhất cao lầu phía trên, cũng dừng ở địa phủ 72 trong thành, mỗi một thành đều có 18 tầng mà lên lầu phía trên. Quy tắc. Quy tắc ra tới. Mau, mau đi xem một chút. Đi mau. Đi a, cùng nhau. Sớm đã sôi trào Sơn Hải thị, vào giờ phút này, càng đạt tới một loại gần như khủng bố nông nỗi. Kiến sầu đứng ở bên cửa sổ, chỉ thấy phía dưới trên đường phố dòng người. Thế nhưng lấy một loại khủng bố tốc độ, hướng tới kia kim quang rơi xuống địa phương chạy đi. Mênh mông quần quận đến cực điểm. Ngay cả này một tòa bắt chân lâu, cũng trong nháy mắt người đi nhà trống, trừ bỏ kiến sầu ở ngoài, nửa bóng người tử cũng nhìn không thấy. Kiến sầu trầm ngâm một lát, từ nhã gian đi ra. Trên mặt đất chỉ có một mảnh hỗn độn ly bàn, một đường trải qua địa phương, chén rượu phiên đảo, món ngon loạn huynh, phía trước lại náo nhiệt, hiện tại đều không người hỏi thăm. Bởi vậy có thể thấy được, đỉnh tranh mị lực ở cực vực đã tích lũy đến một loại như thế nào nông nỗi. Lại liên tưởng một chút phía trước Trần Đình Nghiên theo như lời những cái đó, kiến sầu không khỏi càng thêm tò mò lên. Nàng từ lầu 2 xuống dưới, chỉ ở mọi người lúc sau, đi tới trên đường phố, xa xa vây xem vài lần, nhưng thực rõ ràng, trừ phi cùng những người đó giống nhau chạy đến thực phía trước địa phương đi, nếu không nàng căn bản nhìn không tới công bố quy tắc. Hơi suy tư, kiến sầu liền từ bỏ. Nàng đáp ứng rồi Trần Đình Nghiên ở bên kia chờ, tổng không hảo lúc này không ở. Vạn nhất hắn mang theo người đã trở lại đâu. Cho nên, kiến sầu nhìn trong chốc lát, liền lắc lắc đầu, bước ra trở về đi, dù sao về sau quy tắc mọi người đều sẽ rõ ràng, cũng không vội với này nhất thời. Đường phố cuối đó là bắt chân lâu. Kiến sầu đã đi được rất xa, bất quá nói chung không ai, ngay cả hai bên hẻm nhỏ, cũng nhìn không thấy nửa bóng người. Chân chính muôn người đều đổ xô ra đường A. Kiến sầu nhỉ non một tiếng, mỉm cười lên, chỉ tiếc, nàng không lớn dám đi mạo hiểm, bằng không lấy nàng tính tình. Như thế nào cũng nên đi xem náo nhiệt. Không nhanh không chậm mà bước bước chân, kiến sầu khoảng cách bắt chân lâu đã càng gần. Giờ phút này nàng khoảng cách sau lưng náo nhiệt đám người có rất dài một đoạn đường, phía trước bắt chân lâu cũng còn có không ngừng khoảng cách yêu cầu vượt qua, đang đứng ở toàn bộ một đoạn đường phố nhất an tĩnh, nhất không dễ dàng bị người chú ý tới vị trí. An tĩnh. Chỉ có nàng tiếng bước chân giống nhau an tĩnh. Sau lưng là cơ hồ muốn ném đi toàn bộ phía chân trời náo nhiệt, trước mặt lại là một loại chết giống nhau yên tĩnh, loại này mãnh liệt lại tiên minh đối lập, kích thích kiến sầu thính giác cùng cảm giác, cũng làm nàng ở trong nháy mắt kia dừng bước chân. Phong ở trong không khí, như là sôi trào thủy giống nhau. Nhưng ở nàng dừng lại bước chân nháy mắt, lại đột nhiên lăn lộn một chút. Khác thường. Sát khí. Sinh tử tuyến tốt nhất xấu cũng đi qua vài lần, lại ở phẩm tự lâu mới khôi phục đối phong khống chế. Kiến sầu giờ phút này cảm giác cùng phản ứng, dữ dội nhanh nhạy, dữ dội mau lẹ. Không chút do dự, đột nhiên nghiêng đổ thân mình, kiến sầu cả người tại đây quỷ dị trong nháy mắt, thế nhưng hướng về phía bên phải tránh đi ước chừng hai trượng. Phanh. Nhưng tuy là như thế, kia một đạo sâu thẳm mà lãnh duệ hơi thở, như cũ đánh vào kiến sầu eo sườn. Nàng người ở không trung, tức khắc mất đi cân bằng, rơi xuống đất là lúc đã bên phải sườn thâm hẻm bên trong, nhanh tay lẹ mắt mà dùng sức một phen xếp hạng thâm hẻm vách tường phía trên. Mới miễn cưỡng ổn định chính mình thân hình. Khu. Một loại lạnh lẽo cảm giác, cơ hồ nháy mắt từ nàng bị đụng phải eo sườn đánh úp lại, làm nàng lập tức ho khan một tiếng, tức khắc liền có một cổ lánh bạch sắc hơi thở, ở nàng há mồm nháy mắt tan đi ra ngoài. Quỷ tu vô thân thể, chỉ như vậy một ngụm khí, lại phải trải qua thiên nan vạn nan tu luyện. Hiện giờ, liền như vậy phun ra đi ra ngoài. Bị thương. Mặc dù rất đúng vực cũng không quen thuộc, kiến sầu cũng có thể lập tức cảm giác ra bản thân trạng thái tới. Nhưng nàng cũng chính là như vậy tưởng tượng thôi. Căn bản không kịp, hoặc là nói căn bản sẽ không vào giờ phút này, đi quan tâm chính mình thương thế. Kiến sầu chỉ là căng thẳng thân thể, ở rơi xuống đất ngáy mắt, liền hướng về phía trước nhìn lại. Không biết khi nào, đường phố ở giữa, nàng nguyên lai nơi vị trí, đã đứng một bóp thủ quyết bạch đi hề thanh niên, tái nhợt gương mặt, yêu dị màu đỏ tươi môi, còn có kia cất giấu hận ý hai trong mắt. Bất quá, giờ phút này này một đôi mắt bên trong, đồng dạng mang theo một chút ngoài dự đoán kinh ngạc. Là ngươi. Ở nhận ra người này nháy mắt, kiến sầu đồng tử đã chặt lại. Hình ngộ chậm rãi tàng nổi lên trên mặt kia một chút kinh ngạc. Kiến sầu thế nhưng có thể tránh đi hắn tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu lãnh hồn nhất kiếm, vẫn chưa bị thương cập yếu hại, này phản ứng cực nhanh, thân hình chi quỷ dị, thật sự ở hắn ngoài ý liệu. Bất quá, hơn phân nửa là trùng hợp thôi. Hình ngộ không cho rằng, nàng có từ chính mình thủ hạ đào tẩu năng lực. Chỉ nhìn nơi xa căn bản sẽ không chú ý tới bên này náo nhiệt đám người. Lại nhìn thoáng qua bỗng nhiên lâm vào bi thảm hoàn cảnh kiến sầu, rốt cuộc cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm khoái ý. Khoe môi có chút dữ tợn mà câu lên, hình ngộ trên mặt xuất hiện vài phần huyết tinh tà khí. Hắn gần từng chữ, ta sẽ làm ngươi biết, kẻ hèn một cái hồn châu cảnh, đắc tội một cái ngọc nhiết, sẽ là cái gì kết cục. 245 chương 245 nhân kiếm hợp nhất. Trường ngai thượng, thâm hẻm nội. Hai người tương đối mà đứng, một cái tươi cười ngầm có ý dữ tợn, một cái cứng đờ cất giấu cảnh giác. Rất xa ầm ĩ tiếng động, đã truyền đến, như là chảo dầu giống nhau sôi sùng sục. Nhưng nơi đây, lại lâm vào một mảnh lạnh băng đến làm người hàn thấu xương tủy yên tĩnh. Vô thường nhất tộc, hình ngộ. Kiến sầu đồng tử cơ hồ nháy mắt liền rụt lên. Mới vừa rồi ở phẩm tự lâu chung một màn, nhanh chóng từ nàng đáy lòng chảy ngược qua đi. Ấn quý củ, uổng mạng thành chung là không thể giết người. Nhưng ở nàng rời đi phẩm tự lâu thời điểm, ải trưởng quay lại dụng tâm nhắc nhở qua nàng, nói cách khác. Này một cái quy củ tuy rằng ở, lại cơ hồ thùng rông kêu to. Huống chi, ai nói Sơn Hải thị chẳng khác nào hưởng mạng thành đâu. Trong nháy mắt, hàn ý súng nước kiến sầu sống lưng. Nàng không nghĩ tới người này sẽ đến nhanh như vậy. Chẳng qua. Ngọc Nhiết. Một cái ước chừng cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới quỷ tu, thế nhưng ở sau lưng làm đánh lén. Kiến sầu đáy mắt, chậm rãi kết một tầng xương hàn, thân thể đã căng chặt tới rồi cực điểm, chỉ không hề cảm tình mà cười lạnh một tiếng. Ngọc Nhiết cảnh lợi hại. Đó là ở sau lưng đánh lén sao. Nếu không có ở gia phẩm tự lâu lúc sau một đường theo dõi, hình ngộ như thế nào sẽ như vậy xảo liền ở chỗ này đụng tới chính mình, như thế nào sẽ vừa vặn ở chung quanh cũng chưa người thời điểm liền đối chính mình xuống tay, như thế nào sẽ một kích liền chung. Kiến sầu tu vi không cao, lại cũng không phải cái ngốc tử, không đến mức liền bình thường tập kích đều tránh không khỏi. Chứ bỏ đánh lén, còn có thể có cái gì lý do. Nay hình ngộ, chính là lòng mang sát ý mà đến. Điểm này, kiến sầu không có nửa điểm hoài nghi. Đang nghe nàng kia một tiếng cười lạnh lúc sau, hình ngộ trên mặt lộ ra vài phần tức giận, chỉ là trong nháy mắt lại đè ép đi xuống, mạnh mẽ chuyển hóa thành một loại sắp thực hiện được lành lạnh. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Đánh lén ngươi, lại như thế nào? Chỉ cần ngươi hôm nay chết ở chỗ này, còn có ai biết ta làm? Thế giới này phát tắc, mặc kệ tới nơi nào đều không thay đổi. Hết thảy, Từ Cường giả viết. Hình Ngộ đứng ở kia trường nhai phía trên, một thân áo bảo trắng phần phật vũ động. Kia một đôi nguyên bản bình thản hai mắt, giờ phút này giống như chim ưng giống nhau, chặt chẽ mà tỏa định kiến sầu, hơn nữa chậm rãi hướng về kiến sầu vị trí thâm hẻm, bán ra chính mình bước chân. Là một cái có thể nói sử thượng yếu nhất hóa châu cảnh quỷ tu, kiến sầu thân thể bên trong kích động hồn lực vốn là loãng. Giờ phút này ở bị kia kiếm khí giống nhau hồn lực xâm nhập thân thể lúc sau, liền giống như vỡ nát đê đập, bị bỗng nhiên chi gian buông xuống hồng thủy đánh sâu vào. Trong phút chốc, vô số nước lũ từ thối giữa đê đập bên trong điên dũng mà ra. Một loại đến linh hồn đau đớn, ở Hình Nộ cất bước trong nháy mắt kia, từ nàng khắp người bên trong thoáng khởi. Kiến sầu sắc mặt, tại đây trong nháy mắt trắng bệnh. Lần này đình tranh, uổng mạng thành danh ngạch ta nhất định phải được. Ngươi cầm ta muốn kiếm, chính là chắn ta phải đi lộ. Hình Ngộ khinh thanh tế ngữ mà nói. Lạch cạch, cuối cùng một bước, đã đứng ở thâm hẻm bên trong. Giờ này khắc này, toàn bộ Sơn Hải thị trung ương, toàn bộ phía dưới uổng mạng thành, như cũ ở một mảnh hoan thiên hỉ địa sôi trào bên trong, bị kiếp như có như không kim quang bao phủ. Chỉ có này một cái thâm hẻm, đống nhiên chi gian tràn ngập vô số âm u. Một cái ngọc nhất, một cái cơ hồ tương đương không có hóa châu. Như thế nào có thể chống đỡ? Kiến sầu không biết. Nhưng Hình Ngộ biết, hắn tay phải, chậm rãi ấn ở chính mình vai trái phía trên, như là bỗng nhiên ấn động một khối xương cốt, phát ra rõ ràng răng rắc một thanh âm vang lên. Rồi sau đó, năm ngón tay vừa động, một thanh xám trắng trường kiếm, thế nhưng trực tiếp bị hắn từ chính mình trên vai rút ra. Tàng khí với thân. Cực vực quỷ tu ở tới hóa châu cảnh giới lúc sau đều sẽ có được tiêu chí tính thuật pháp, cơ hồ cùng thập cửu châu kim đan nhưng ngự không giống nhau nổi danh. Kiến sầu đi vào cực vực thời gian rốt cuộc không lâu, trước nay chỉ nghe nói qua tàng khí này một thuật pháp tên, nhưng này vẫn là lần đầu tiên chân chính mà thấy có người dùng ra. Nguy cơ cảm nháy mắt nảy lên trong lòng, cơ hồ ở kia xám trắng như thạch trường kiếm xuất hiện nháy mắt, kiến sầu đã không chút do dự, lại lần nữa lắc mình một tránh. Hình Ngộ khuôn mặt lạnh lẽo, ở trường kiếm ra tới nháy mắt, liền vỗ tay nhất kiếm, không hề xinh đẹp về phía kiến sầu chém tới. Phanh! Sắc bén kiếm khí, cùng với một loại phiêu phiêu đáng đáng sương mù, một chút bao phủ kiến sầu ban đầu sở đứng thẳng địa phương. Phân phật. Thâm hẻm bên trong, như là đột nhiên có một trận cơn lốc thổi cuốn mà qua. Tại chỗ kiến sầu, cơ hồ nháy mắt hóa thành một cái thiển lam ánh sáng, dung nhập trong gió, phiêu phiêu mù mịt, chớp mắt lúc sau, thế nhưng từ Hình Ngộ bên trái dịch chuyển tới rồi phía bên phải. Hai chân rơi xuống đất nháy mắt, một cổ đau nhức, cơ hồ nháy mắt từ kiến sầu chỗ sâu trong óc truyền đến. Nàng lảo đảo một chút, suýt nữa ngã trên mặt đất. Đương trong tay kia mới mua tới hắc kiếm, bị nàng kịp thời mà hướng tới mặt đất một chọc, vỏ kiếm thật mạnh lâm vào mặt đất bên trong, cũng mượn này chống được kiến sầu lung lay sắp đổ thân thể, làm nàng còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Hình Ngộ một đôi mắt giờ phút này sớm đã trợ to. Hắn quả thực có chút không thể tin được chính mình sở thấy. Vừa rồi đó là cái gì? Một cái hoa châu cảnh tu sĩ, sao có thể có được như vậy khủng bố tốc độ? Phía trước tránh thoát đánh lén, hắn tưởng trùng hợp, như vậy hiện tại đâu? Cũng là trùng hợp. Trên đời, nơi nào có như vậy nhiều trùng hợp. Cái này nữ tu trên người, nhất định có cổ quái. Nghĩ đến đây, Hình Ngộ ánh mắt, nháy mắt nóng rực lên. Trước mắt kiến sầu, cả người đều lộ ra một loại suy yếu cảm giác, tuy rằng kiệt lực mà muốn đứng vững, nhưng như cũng ngăn không được thân thể cái loại này lay động cảm giác, giống như tùy thời đều phải ngã xuống. Hắn muốn hắc kiếm, liền ở trước mắt. Hơn nữa, cái này nữ tu cho hắn một chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Mười đại quỷ tộc bên trong, từng người có từng người tu luyện công pháp. Tốt công pháp khó cầu, nói là giá trị liên thành một chút cũng bất quá phân. Tuy rằng là năm nay vô thường nhất tộc tương đối xem trọng tân nhân, nhưng Hình Ngộ nhiều nhất cũng bất quá có thể tu luyện tương đối bình thường công pháp, đỉnh cấp những cái đó chỉ có thèm nhỏ dãi phần. Giống trước mắt này nữ tu, bằng vào như thế không quan trọng tu vi, là có thể có được như vậy tốc độ kinh người, nhất định là tu luyện quý hiếm đỉnh cấp công pháp. Có kiếm, có công pháp, này một phiếu, không mệt. Hình Ngộ suy nghĩ cẩn thận điểm này, ở lại một kích thất bại lúc sau, thế nhưng phá lên cười, đáy mắt có như vậy một chút tham lam sắc thái hiện lên, xem ra, là ý trời muốn Hình Mỗ đại phát nhất bút. Ha ha ha. Tiếng cười khởi khi, xám trắng thạch kiếm cũng đột nhiên nâng lên. Hình Ngộ trường kiếm một lóng tay, đã thẳng hướng kiến sầu. Hôm nay, tuyệt đối sẽ không cấp này nữ tu nửa điểm chạy thoát cơ hội. Dưới chân một dậm, lập tức liền có một vòng linh quang giống như gợn sóng giống nhau hiện lên. Hình Ngộ khuôn mặt phía trên, tựa hồ cũng bao phủ một tầng kỳ dị quan mang. Hắn trong miệng lẩm bẩm, trường kiếm dựng lên ngáy mắt, liền có một đạo âm lanh phong, đột nhiên từ hư vô bên trong thổi tới, ngưng tụ tới rồi hắn trường kiếm phía trên. Vô thường bốn kiếm. Phong kiếm. Xoát. Sắc bén kiếm khí, không chút do dự, hướng tới kiến sầu chạy đi. Một hồi đơn phương làm nhục chiến đấu, vừa mới kéo ra màn che. Giờ phút này, tất cả mọi người đắm chìm ở đỉnh tranh sắp sửa bắt đầu náo nhiệt bên trong, tụ tập ở trên quảng trường, nhìn kia từng điều tân ra tới quy tắc, lẫn nhau nghị luận sôi nổi, không muốn rời đi. Nơi này, cũng bao gồm Trần Đình Yên. Sơn Hải thị quảng trường, một cây thật lớn kim sắc hình trụ đứng lặng ở trung tâm, đường kính 6 trượng, cao tắc có 100 trượng. Dây đặc đầu lâu phủ điều chiêm cư ở hình trụ cái đáy, địa ngục nghiệp hỏa vờn quanh này thượng, hôn tạp hình trụ kim sắc, vụ trộm một loại hoàng hôn diễm ảnh giống nhau kim hồng. Vô số cổ sơ huyền màu đen văn tự, như là côn trùng chân giống nhau, rậm rạp mà sắp hàng ở hình trụ trung ương, hơi hơi mấp máy. Này đó là kim lệnh. Cực vực tự nghĩ ra lập đỉnh tranh bắt đầu, liền có một lời rằng kim lệnh ra, đỉnh tranh khởi. Một khi kim lệnh xuất hiện, liền ý nghĩa giờ phút này khoảng cách đỉnh tranh chỉ có 100 ngày. Đây là toàn bộ cực vực đều vì này vui mừng việc trọng đại, mỗi một lần quy tắc đều có biến hóa, có thể nói theo cực vực dần dần phát triển lớn mạnh, mỗi một lần đỉnh tranh đạt được chú ý cũng đều tùy theo bay lên. Trần Đình Nghiên tới cực vực thời gian không tính rất dài, nhưng ở đủ loại ghi lại bên trong, đã đối đỉnh tranh tâm hướng tới chi. Hắn đứng ở đám người bên trong, cũng rối dài cổ đi xem, cẩn thận mà phân biệt mặt trên kia rậm rạp tự thể. Ngay từ đầu còn không cảm thấy có cái gì, nhưng đang xem thanh đỉnh tranh quy tắc ngáy mắt, Trần Đình Nghiên có một loại bị Thái Sơn tạp trúng cảm giác. Trung quanh, vô số sơn hải khu phố quỷ tu, cũng đều đang xem thanh quy tắc nháy mắt sôi trào lên. Ta Diêm Vương láo ra, ta không nhìn lầm đi. Điên rồi đi. Ha ha ha, năm nay chơi lớn. Ai muốn đi đỉnh tranh A, ha ha ha ha. Ai dám đi. Việc vui lớn, dù sao lão tử không đi, ha ha ha. 18 tầng địa ngục A. Không hổ là Tần Quảng Vương, đệ nhất Diêm Quân, bút tích quả nhiên kinh người, sảng. Ta không nghĩ tham gia. Vô số ồn ào thanh âm, cơ hồ nháy mắt tràn ngập ở quảng trường phía trên. Trần Đình Nghiên chỉ cảm thấy cả người đầu góc đều phải đi theo này đó thanh âm nổ mạnh. Ngây ngốc mà nhìn kia quy tắc hồi lâu, Trần Đình Nghiên đẻ đẻ chính mình ngực, cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng, chính mình nói thầm một tiếng, nương nha, Tần Quảng Vương đầu góc không tật xấu đi. Cư nhiên đem 18 tầng địa ngục, làm đỉnh tranh một đạo trạm kiểm soát. 18 tầng địa ngục, kia chính là địa ngục. 8 vị Diêm Quân trong tay đều có trưởng quản địa ngục, chuyên môn dùng để trừng phạt ở nhân gian có tội qua người, lột da xẻo mắt cắt lưới, lên núi đao hạ chảo dầu. Ngẫm lại đều lệnh đầu người phát tê dại. Đây là muốn đem tất cả mọi người hù chết sao? Trần Đình Nghiên ngẫm lại chính mình năm nay cũng là chuẩn bị tham gia đình tranh, lúc này quả thực có một loại đi đâm tường xúc động. Hiện tại rời khỏi, còn kịp sao? Hắn giật mình linh địa dùng mình một cái. Rồi tay sờ sờ chính mình cổ, lao đi cổ sau toát ra mồ hôi lạnh, Trần Đình Nghiên quay đầu lại nhìn nhìn này xôi trào quảng trường, một chút cũng căn bản tìm không thấy chính mình ngày ấy du tộc tộc nhân. Nhớ tới kiến sầu còn ở kia khách điếm bên trong, chỉ sợ còn đang đợi chính mình, hắn trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, liền trực tiếp cây quạt một phách. Đối, loại này việc trọng đại, cũng đến đem kiến sầu kéo qua đến xem mới hảo a. Trần Đình Nghiên một chút nhớ tới bị chính mình tạm thời quên đi kiến sầu. Liền vội vàng chen qua trên quảng trường này một mảnh biển người tấp nập, hướng về lúc trước bắt chân lâu đi đến. Trường ngay bên, thâm hẻm chung. Một hồi đơn phương ngược chiến, cũng tựa hồ rốt cuộc phải đi đến cuối. Hình Ngộ tuy là mới vừa tấn chức đệ tứ cảnh ngọc nhất, cũng không thập phần cường đại, nhưng đối chiến kiến sầu loại này cơ hồ không có chiến lực tồn tại, tuyệt đối là đơn phương nghiền áp. Vô thường nhất tộc vô thường bốn kiếm, ở cực vực cũng có không nhỏ danh khí. Hình Ngộ tại đây nói rất có thiên phú, từng đến trong tộc trưởng lão nhiều phiên khích lệ. Lúc này đây, là hắn ở đột phá ngọc niết lúc sau, lần đầu tiên chân chân chính chính mà sử dụng vô thường bốn kiếm cùng người chiến đấu. Tuy rằng đối thủ yếu đi một ít, không thể làm hắn hoàn toàn mà đi theo bước cháy lên, nhưng cái loại này cơ hồ siêu việt chính mình cực hạn thuận buồm xuôi gió cảm giác, lại càng thêm mãnh liệt. Náo nhiệt sớm hay muộn sẽ kết thúc, trận này chiến đấu cũng sẽ theo sau bị người phát hiện. Cho nên, để lại cho Hình Ngộ thời gian kỳ thật đã không nhiều lắm. Hắn gia tăng chính mình tiến công, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm. Trung gian hỗn loạn mặt khác kiến sầu chưa bao giờ nghe nói, càng chưa từng gặp qua rất nhiều thuật pháp, cơ hồ nháy mắt liền đem kiến sầu đẩy vào tuyệt cảnh. Mặc kệ là cực vực vẫn là thập cửu châu, tu luyện đạo lý luôn là chung. Củng cố căn cơ có bao nhiêu quan trọng, phù đạo sơn nhân đã sớm cường điệu quá vô số lần, kiến sầu như thế nào có thể không biết. Chỉ là tiến vào cực vực lúc sau, nàng bách với áp lực, rơi vào đường cùng không thể không mạnh mẽ đột phá. Cho nên, nhìn như đã tiến vào đệ tam cảnh hóa châu nàng. Nếu luận cập thực tế sức chiến đấu, chỉ sợ cũng liền khó khăn lắm cùng đệ nhất cảnh giới dưỡng hồn quỷ tu không sai biệt lắm. Như thế gây yếu còn thân phụ có thương tích kiến sầu, như thế nào có thể cùng đã đệ tứ cảnh Ngọc Niết tu sĩ chống đỡ. Liên tiếp vài lần giao thủ, đều nhanh chóng vô cùng, kiến sầu ở vào hoàn toàn hạ phong. Phanh, phanh, phanh. Nhất kiếm đi theo nhất kiếm, kiến sầu cơ hồ kế tiếp bại lui. Chính là, nàng mỗi một lần động tác, đều so Hình Ngộ mau thượng như vậy một đường. Mau một đường, mau một đường, mau một đường, luôn là mau một đường. Luôn là kém như vậy một chút liền có thể đem kiến sầu chạm với dưới kiếm. Hình Ngộ trong lòng đã sinh ra một loại tà môn cảm giác. Mỗi lần đều chỉ kém như vậy một chút cảm giác, thật sự làm người cảm thấy không cam lòng tới rồi cực điểm. Trước mắt gần là một cái hóa châu cảnh giới tu sĩ A. Tốc độ này, nay phản ứng, quả thực mau đến vượt qua người tưởng tượng. Càng đánh, Hình Ngộ trong lòng hỏa khí càng lớn, nhưng chờ mong cũng lại càng lớn. Hắn hai mắt bên trong ánh sáng, đã lộng lấy lên, thiêu đốt lên, mau. Ngươi lại có thể mau đi nơi nào? Hôm nay liền làm ngươi kiến thức, cái gì là chân chính, mau. Vô thường bốn kiếm, mưa gió lôi điện. Hình Ngộ đã dùng ra quá phía trước tam kiếm, phong kiếm nhẹ nhàng hung mãnh, vũ kiếm sắc bén bằng bạc, lôi kiếm uy áp sâu nặng, mà cuối cùng nhất kiếm. Điện, lại là bốn kiếm bên trong nhất nhanh chóng, cũng nhất hung hiểm nhất kiếm. Giơ tay, năm ngón tay lòng bàn tay từ thạch kiếm thô ráp mặt ngoài một mạt, tức khắc liền có một cổ tinh hồn chi khí, từ lòng bàn tay bên trong rót vào trường kiếm. Đùng. Một đạo sán lạn màu xanh biển điện quang, nháy mắt từ trường kiếm trung tâm đằng khởi. Thế như sấm đánh. Hình Ngộ nhìn chăm chú vào trước mặt kiến sầu. Giờ phút này kiến sầu, mới ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức tránh khỏi Hình Ngộ thượng một kích, kiếm khí dư lực như là tứ tán lưỡi dao, chắt vào nàng này một bộ có thể nói yếu ớt thân thể bên trong, làm nàng có một loại chính mình thật muốn công đạo ở chỗ này hảo giác. Chính là, chết ở chỗ này. Sao có thể? Nàng chịu đựng đại đỉnh luyện thể, chịu đựng hắc phong chi kiếp, thậm chí chịu đựng qua mà trói chi trận rèn luyện. Liên này thường thường vô kỳ. Không có gì biến hóa vô thường bốn kiếm, liền vọng tưởng cắt lấy chính mình cái đầu trên cổ. Nàng cùng trước mắt này Hình Ngộ, đích xác coi như là không oán không thù, bất quá là phẩm tự lâu chung một hồi vốn không nên có tranh chấp thôi, đối phương liền muốn dẫn kiếm giết người, còn mơ ước thượng chính mình công pháp. Tu giới hung hiểm, kiến sầu sớm có điều nghe. Chỉ là ngày xưa nàng có nhai sơn ở sau lưng, sở hữu trực tiếp nhất nhất xấu xa việc, với nàng mà nói, tổng như là cách một tầng xa, cũng không như vậy chân thật. Chính là giờ phút này, nhân một chuyện một vật mà muốn lấy nhân tính mệnh, trí người tử địa, lại như thế chân thật mà xuất hiện ở chính mình trước mắt. Thậm chí, liền phát sinh ở nàng chính mình trên người. Châm chọc tới rồi cực điểm, cũng buồn cười tới rồi cực điểm. Thân thể bên trong hồn lực, tại đây tứ tán vẩy ra kiếm khí dưới, lại lần nữa giảm bớt một tầng. Kiến sâu biết, đây là tốt nhất thời cơ, không bao giờ có thể đợi. Một ngày kia, vàng bạc phú quý, đồng bì thiết cốt, linh dược bảo đan, đều sẽ tiêu mất hư thối. Chỉ có một cái đạo tự, đem vĩnh tồn với tâm. Người khí tầng thứ 6 thân thể không còn nữa, thập cửu châu tu luyện ra kim đan kỳ tu vi cũng hoàn toàn bị phong ấn. Nhưng nàng trong tay còn có một thanh hắc kiếm, còn có đã từng chiến đấu thiên phú, còn có kia tùy thời tùy chỗ dung với trong gió hiểu được. Cùng với, nàng hao hết khổ tâm, vẫn luôn tích tụ, nhỏ bé hồn lực. Cũng đủ nàng phát ra duy nhất, cũng là cuối cùng một kích. Thật sự, chỉ là mau một chút, đơn giản như vậy sao? Tâm nhiệt, huyết đốt. Lâu nắm ở lòng bàn tay hắc kiếm, hơi hơi mà nhảy lên lên. Kiến sầu trong nháy mắt nhớ lại chính mình vừa mới bắt được này một phen kiếm thời điểm cảm giác, cái loại này thiên nhiên tương dung cảm giác. Thiên nhiên nhân kiếm hợp nhất. Nó không nhất định là tốt nhất kiếm, lại là một phen cùng nàng tuyệt đối phù hợp kiếm. Nó là phong cục đá, mà nàng là kia thuận gió người. Năm ngón tay, nắm chặt.